Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 60. Uy Trì Thần Phong giật giật khóe miệng. Mặc dù hắn đối Lâm Tiểu Nói cảm thấy xem thường, nhưng cũng không nói thêm gì. Lâm Tiểu Thế nhưng là Dược Hồ Quân quân sư, Uy Trì Thần Phong phủ thượng khách khanh. Ở trong mắt những người khác, cái này Bạch Hổ Hung Tinh rơi xuống Lâm Tiểu trong tay, cùng bị Uy Trì gia tộc mình mua về, không có gì khác biệt. Làm dáng một chút mà thôi. Thậm chí không ít người sáng suốt đã sớm ngờ tới, cái kia Bạch Hổ Hung Tinh phía trên pháp tắc đại đạo đã sớm bị Hữu Hùng gia tộc rút ra không còn. Lại há có thể bạch bạch tiện nghi Uy Trì gia tộc. Chuyện này, cơ hồ tất cả trường đầu óc người đều có thể nhìn thấy điểm này, nhưng là liền như là sự tình hôm nay đồng dạng, tất cả mọi người đang giả ngu. Vô luận như thế nào, người Uy Trì gia tộc lấy được chính là một viên ẩn chứa Bạch Hổ sát phạt đại đạo hung tinh toái phiến. Hôm nay vô luận là ai vỗ xuống khốn hài toái phiến, như vậy cuối cùng đều là người Uy Trì gia tộc lấy được. Người Uy Trì gia tộc nhất định phải xuất một cái có được Bạch Hổ sát phạt đại đạo đại năng. Không phải thật sự ngốc, là giả ngu. Giả ngu, một loại nghệ thuật. Đương nhiên, giả ngu, Lâm Tiếu cũng sẽ. Trên thực tế, hiện tại Uy Trì gia tộc nguy cơ đã sớm giải trừ. Không nói họ Uất Trì thần tiên cùng Uy Trì thần vũ gia nhập đạo cung, vẻn vẹn là Uy Trì gia vị lão tổ tông kia thương thế khỏi hẳn, Uy Trì thiên hổ thành tựu hỗn nguyên, cũng đã đem Uy Trì gia tộc đẩy hướng một cái cao độ toàn mới. Đương nhiên, hiện tại sở sinh đầy hết thảy cũng chỉ là Uy Trì thiên hổ muốn hố chết mấy cái đối đầu thôi. Một năm trước, Uy Trì thiên hổ bị thương nặng, mặc dù là tận lực an bài xuống khổ nhục kế, nhưng là đối phương xuất thủ lại là thật sự rõ ràng dùng toàn lực, Uy Trì thiên hổ cũng chân chân chính chính mấp mé ở gờ dù ở bờ vực sinh tử như vậy một cái. Cho nên Uy Trì thiên hổ muốn trả thù, muốn báo thù, muốn triệt để đem những cái kia đối Uy Trì gia tộc lòng mang ý đồ xấu gia tộc đánh phục. Lần này sợ là tứ đại gia tộc bên trong không phế bỏ một cái gia tộc, Uy Trì thiên hổ là không sẽ từ bỏ ý đồ. Cho nên Lâm Tiếu cũng vui vẻ giả ngu, cũng vui vẻ ở chỗ này tin đồn, phối hợp một chút Uy Trì thiên hổ. Đương nhiên, Uy Trì thiên hổ thành tựu hỗn nguyên sự tình, Uy Trì thần phong cũng không biết. Mà tại cái này nho nhỏ bao xương bên trong, Lâm Tiểu Thế nhưng lại hiện chỉ ít 10 cái nghe trộm tiên khí. Những ngày tiên khí, ngụy trang phân loại, từ ấm trà, đến các loại hoa quả tươi, thậm chí Lâm Tiểu dưới mông ngồi cái ghế, đều là một cái nghe trộm tiên khí. Những ngày nghe trộm tiên khí, có liền xem như thiên đạo tiên nhân đến, cũng khó có thể cảm thấy được. Thế nhưng là Lâm Tiếu là võ tổ, thiên địa nhất thể, Lâm Tiếu thời thời khắc khắc đều có thể hoàn mỹ cảm ứng được bên cạnh mình hết thảy. Những này tiên khí căn bản là không thể gạt được Lâm Tiếu cảm giác. Đương nhiên, Lâm Tiếu cũng lười vạch trần. Chẳng bằng tương kế tự kế, giả bộ như nhận không ra, cho đối phương truyền một chút tình báo sai lầm. Kỳ thật ngươi không hiểu. Lâm Tiếu đôi Uy Trì thần phong cười cười, cái này hung tinh toái phiến đâu. Mặc dù trên đó đại đạo đã bị người rút ra, nhưng là bản thân cũng là khó được thuật luyện vật liệu. Ta làm một cái vương cấp thuật luyện sư, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu là trực tiếp tìm lão ra từ nhà người hoặc trên mặt mũi phết không ra, không bằng ở chỗ này mua về dùng thông khoái. Lâm Tiếu thuận tay cầm lên bên cạnh một viên tiên quả, bỏ vào trong miệng răng rắc gặm. Uy Trì thần phong cười ngượng ngùng, hắn thật sự là không biết nên dùng cái gì lời nói đến trả lời Lâm Tiếu. Cái này hung tinh toái phiến, đối ta có tác dụng lớn chỗ, lần này hung tinh tới tay về sau, ta muốn bế quan luyện khí, đến lúc đó còn phải mời Uy Trì gia tộc cường giả làm hộ pháp cho ta. Đột nhiên, Lâm Tiếu thần sắc nghiêm túc, ta vốn là muốn mời đạo cùng người trợ giúp, thế nhưng là... Lâm Tiếu ngượng ngùng cười. Uy Trì thần phong nhún vai. Lần trước người thế, nhưng là đem đạo cùng cho đắc tội quá độc ác. Nhưng năm này, đạo cùng tại tư đồ viêm viêm trên thân, chút xuống không biết nhiều ít tài nguyên. Uy Trì thần phong cũng không nhịn được cười khổ. Lâm Tiếu đánh bại tư đồ viêm viêm, điều này cũng không có gì vấn đề. Nhưng là Lâm Tiếu lại là đem đạo cung tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được tư đồ viêm viêm giết đi. Đồng thời dẫn tới đạo cung ở trong hai đại trí tôn nhân vật công khai xung đột, đạo cung bên trong, chỉ sợ cũng không có người nào sẽ cho Lâm Tiếu sắc mặt tốt nhìn. Mặc dù đạo cung cũng tuyên bố, Vũ Sư Tiếu cũng bị đạo cung chọn trúng, gia nhập đạo cung. Nhưng là bây giờ, họ Uất Trì thần tiên cùng Uy Trì thần vũ đã bị đạo cung tiếp dẫn, tiến vào đạo cung tu luyện. Nhưng là Lâm Tiếu, nhưng như cũ tại Uy Trì gia tộc, ngoại trừ một lần kia, bị đạo chủ dẫn vào vấn đạo sơn về sau, liền không còn có bước vào vấn đạo sơn đại môn một bước. Từ hồ Lâm Tiếu đã bị một ít người tận lực quên lãng. Liền ngay cả vị kia đứng Lâm Tiếu một bên đại đạo Tôn Vân Trung Tử, đều không có lại hiện thân nữa qua. Tìm đạo cung hộ pháp. Đạo cung bên trong người, đoán chừng đều chẳng muốn lý rẽ. Hiện tại Lâm Tiếu tại bên trong đều, cũng chỉ có Uy Trì gia tộc có thể dựa vào. Lâm Tiếu bế quan, muốn luyện chế đồ vật, tất nhiên là kinh thiên động địa, Lâm Tiểu Thế, nhưng là bàn tiếng, hắn có thể là một tôn khí vương. Lần này đấu giá, rốt cục bắt đầu. Thiên hạ biết phòng đấu giá, trên hạ hết thảy có 5 tầng, trong đó, 1-2 tầng là phổ thông đại sảnh, mà 3-4-5 tầng, thì là bày ra lấy một loạt bao xương nhã tọa. Tầng thứ 5, thì là tiên giới các thế lực lớn bao xương. Có thể nói, bên trong đều là tiên giới lớn nhất, phồn hoa nhất thành trì cũng không đủ quá đáng. Vô luận là tiên đình quản, hạt bên trong, vẫn là tiên đình quản hạt bên ngoài địa phương, mỗi một lần thiên hạ biết đấu giá, đều đem dẫn động tiên giới các phương tề tụ bên trong đều. Mà lần này đấu giá sẽ, cũng là thành thế to lớn, ở đây trọn vẹn tụ tập hơn 10 vạn tiên nhân. Thiên hạ biết đấu giá sẽ, chỉ đập trọng bảo. Chủ trì bán đấu giá, là một cái lão già. Lần này đấu giá, hết thảy có 7 kiện bảo vật, bạch hổ hung tinh toái phiến, là cuối cùng một kiện, áp trục chi vật. Tốt, không nói nhiều nói. Lão già này thanh âm, cứng cáp hữu lực, mặc dù nhìn qua tuổi xế chiều nặng nề, nhưng đôi mắt của hắn lại là sáng ngời có thần, vô cùng sắc bén. Mọi người đều biết, ta thiên hạ biết phòng đấu giá không bào không ra, lần này đấu giá sẽ, ta thiên hạ biết hết thầy chuẩn bị 7 kiện bảo vật. Kiện thứ nhất, lão già này dội ra một ngón tay. Sau một khắc, ba cái người mặc thanh lịch trường sam thiếu nữ, từ phía sau đài đi ra, ở giữa tay của thiếu nữ kia bên trong, bưng lấy một cái khay, khay phía trên, che kín một cái hồng cái nắp. Cái này ba thiếu nữ đi ra một sát na, vô số đạo cường hoành tiên thức, hung hăng quét về cái kia khay. Nhưng là trên khay cái nắp, lại là tràn ra một đạo ánh sáng dịu dịu, đem những cái kia tiên thức ngăn cản ở ngoài. Lại là thiên đạo cấp tiên khí. Lâm Tiếu có chút kinh ngạc một cái. Cũng chỉ có thiên đạo cấp tiên khí, mới có thể ngăn các tiên nhân tiên thức quét mắt. Uy chỉ thần phong nhún vai. Lãng phí. Lâm Tiếu nhếch miệng. Căn bản là không cần phải vậy. Dù sao bên trong chưa cái gì, cuối cùng là phải công khai. Hiện tại cầm cái tiên khí ngăn cản chúng tiên tiên thức, có cần gì phải sao? Hoặc là chính là tại sĩ diện, hiển lộ rõ ràng bọn hắn giàu có. Lâm Tiếu nhỏ giọng nói thầm đến. Loại thứ hai khả năng rất lớn. Uy chỉ thần phong 10% chăm chú gật đầu. Kiện thứ nhất bảo vật, tên là Thương Hải Nguyệt Minh Châu. Lão già xốc lên cái nắp, 10% bình tĩnh nói rằng, bảo vật này chính là trời sinh thần, khí, tiên thiên thần khí. Nghe đồn, cái này Thương Hải Nguyệt Minh Châu có đại diễn số lượng, chính là một bộ tiên thiên chí bảo, không quá phận rời đi về sau, cũng đồng dạng là tiên thiên thần khí. Mà ở trong đó, hệ thảy có 12 khỏa, tạo thành một bộ, tương đương với trung giai tiên thiên thần khí. 12 khỏa bằng như Minh Nguyệt Hạt Châu, mỗi một khỏa đều không khác mấy con lớn nhỏ cỡ nắm tay, trên đó tản ra rạng rỡ quang hoa. Lâm Tiếu hít thật sâu một hơi hơi lạnh, hắn đứng dậy. Kiện bảo bối này, ta muốn, vô luận cái suất đại giới cỡ nào, ta chiều cùng. Còn chưa các loại lão giả này nói ra bắt đầu đấu giá, Lâm Tiếu liền mở miệng. Một bộ tiên thiên thần khí, ngươi nói muốn liền phải, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lúc này, tại tầng thứ tư cái nào đó bao xương bên trong, có người nhịn không được mở miệng mỉa mai. Tầng thứ tư bao xương, cũng không phải là cố định bao xương. Tỉ như tiên giới các lớn đỉnh cấp tiên đạo thế gia, đỉnh cấp tiên đạo tông môn, đều tại tầng thứ năm có cố định bao xương. Đương nhiên, những này bao xương, cũng không phải có tiền liền có thể có, nhất định phải tại tiên giới bên trong, có địa vị tương đối cao. Tỉ như tiên đạo bốn đại thế gia, tỉ như ngũ phương cự đầu, lại tỉ như bảy đại tiên đạo tông môn. Mà tầng thứ tư bao xương, chính là có tiền liền có thể ngồi. Đương nhiên, ai cũng không phân rõ, cái này tầng thứ tư bên trong, đến tột cùng ngồi ai, tiên giới sao mà rộng lớn, ai cũng không biết, tiên giới đến tột cùng cất giấu nhiều ít ẩn thế đại năng. Mà cái này tầng thứ tư cái nào đó trong giạp bay ra thanh âm, liền dị thường lạ lẫm, tự hồ người này, là lần đầu tiên tới bên trong đều, lần đầu tiên tới thiên hạ này biết đấu giá sẽ. Đan Vương Vũ Sư Tiếu, vì đạo hữu này người ra bao nhiêu, ta chiều cùng. Lâm Tiếu thanh âm, một lần nữa vang lên. Đan Vương. Trước đó nói chuyện cái thanh âm kia thoáng khẽ giật mình, tiếp theo trầm mặc lại. Luyện chế thế hồn đan Đan Vương Vũ Sư Tiếu. Từng tại vấn đạo, ơn trước đó, dùng ngắn ngủi mấy cái canh giờ, luyện chế được trong truyền thuyết tiên đan, cùng lấy chính khỏa tiên đan, ngay cả độ cửu trọng đan kiếp, bảo lưu lại một viên cuối cùng tiên đan. Rất nhanh, người hữu tâm liền đem Lâm Tiếu sự tích tuyên dương ra. Không nghĩ tới, vì này Đan Vương vậy mà cũng tới đến đấu giá sẽ, mà lại, hắn ngồi tại uy trì gia tộc trong bao xương. Hắn vốn là chính là uy trì gia khách B3A08O2 giờ khanh, ngồi tại uy trì gia trong bao xương, cũng là không gì đáng trách. Lão già kia thật sâu nhìn một cái Lâm Tiếu phương hướng, cười nói, nếu là Vũ Sư Đan Vương có thể vì ta thiên hạ biết luyện chế một viên cực phẩm giải độc tiên đan, như vậy cái này 12 khỏa Thương Hải Nguyệt Minh Châu, chính là Vũ Sư Đan Vương người. Cực phẩm giải độc tiên đan sao? Lâm Tiếu có chút lắc đầu, hắn từ trong bao xương đi tới, mở miệng nói rằng, cái này không khỏi đối với những khác người có chút không công bằng à. Có lẽ có người ra giá sẽ qua ta đây. Lâm Tiếu giống như cười mà không phải cười nói rằng. Lâm Tiếu đi tới, lập tức liền trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Hắn đã vậy còn quá tuổi trẻ. Nhìn hắn xương tuổi, tuyệt đối bất quá 100 tuổi. Ta còn tưởng rằng hắn là một cái phản lão hoàn đồng lão quái vật đâu. Mà lại, hắn không chỉ là một cái đan vương, càng là một cái trận vương, phủ vương. Chân chính tuyệt thế thiên tài. Nếu là đan vương người có thể xuất ra một viên cực phẩm giải độc tiên đan đi ra, để cho ta các loại kiến thức một chút, như vậy ta các loại liền không cùng đan vương tranh cái này 12 khỏa tiên thiên thần khí. Trước đó nói chuyện cái thanh âm kia, lại một lần vang lên. Lâm Tiếu cúi đầu xuống suy tư một hồi. Mặc dù bây giờ có người nói như vậy, nhưng một khi Lâm Tiếu dùng loại phương pháp này, trực tiếp đổi được cái này 12 khỏa thương hải nguyệt minh châu, như vậy nhất định là phải đắc tội không ít người. Lại thêm tiếp đó, Lâm Tiếu thế, nhưng là còn 4TH, mơ dự cái kia hung tinh toái phiến cạnh tranh. Thế nhưng là Lâm Tiếu đối cái kia 12 khỏa thương hải nguyệt minh châu, là nhất định phải được. Thượng quan ta tiền trên tay, có 24 khỏa thương hải nguyệt minh châu. Tại hạ giới thời điểm, Lâm Tiếu từng dùng cái kia 24 khỏa thương hải nguyệt minh châu xem như trận nhãn, triệu hoán ra đại hạ tù đỉnh. Về sau lại dùng cái kia 24 khỏa thương hải nguyệt minh châu, đem đại hạ hoàng cung ở trong thần cấp trận pháp kích hoạt, bao phủ toàn bộ cửu huyền lớn 6 đông phương, để nơi đó trở thành cửu huyền lớn 6, thậm chí toàn bộ cửu huyền thế giới giàu có nhất địa phương. Cái kia một bộ 24 khỏa thương hải nguyệt minh châu, liền có được tiên thiên thần khí đỉnh phong lực lượng. Chỉ là lúc kia, Lâm Tiếu còn không cách nào kích hoạt cái kia thương hải nguyệt minh châu lực lượng mạnh nhất. Nhưng là không nghĩ tới, tại tiên giới, vậy mà cũng có thương hải nguyệt minh châu. Mà lại, cái này thương hải nguyệt minh châu chính là một bộ đại diễn số lượng. Cái gọi là đại diễn số lượng, chính là 50 khỏa. 50 khỏa thương hải nguyệt minh châu tạo thành một bộ, như vậy chính là một bộ tiên thiên chí bảo. Hiện tại, thượng quan tà tình cũng tại tiên giới, cái kia 24 khỏa thương hải nguyệt minh châu, cũng tại thượng quan tà tình trên thân. Nếu là cái này 12 khỏa thương hải nguyệt minh châu lại giao cho thượng quan tà tình, như vậy nàng liền có tự vệ ác chủ bài. 36 khỏa thương hải nguyệt minh châu tạo thành một bộ, ít nhất là một bộ tiên thiên linh bảo. Cho nên cái này 12 khỏa thương hải nguyệt minh châu, Lâm Tiếu nhất định phải được. Về phần như thế nào đem cái này 12 khỏa chí bảo đưa đến thượng quan tà tình trong tay, cùng lắm thì lại đi gặp một lần đạo chủ thôi. Đạo chủ đã từng muốn cho Lâm Tiếu trở thành đạo viện đạo thứ 9 tôn, chỉ là bị Lâm Tiếu cự tuyệt. Nói đùa, nếu quả như thật trở thành đạo thứ 9 tôn, Lâm Tiếu còn không kia, ý mỗi ngày bị trói tại vấn đạo sơn, cũng là không đi được, mà lại sơ sót một cái, liền sẽ bị người phơi bày lão đạt được. Dù sao mỗi ngày đi theo một đám hỗn nguyên tiên tôn tại một khối, nói không chừng ai liền một cái nhịn không được, đi dò xét Lâm Tiếu lai lịch. Vấn đạo sơn, ngoại trừ đạo chủ, cùng phó đạo chủ bên ngoài, còn có 8 đại đạo tôn, bắt đại hỗn nguyên tiên tôn, chính là đạo cung người mạnh nhất. Kỳ thật, trở thành đạo thứ 9 tôn, cũng không phải là không thể được. Bất quá điều kiện tiên quyết là, Lâm Tiếu tự thân đại đạo, nhất định phải viên mãn. Mà đạt tới điều kiện này, cần 2 đại yếu tố. Cái thứ nhất, chính là kết thúc pháp tắc viên mãn. Lâm Tiếu kết thúc pháp tắc, đã tạo thành một đầu hoàn chỉnh pháp tắc, nhưng lại vẫn như cũ không đủ viên mãn, vẫn như cũ có chỗ khiếm khuyết, cần Lâm Tiếu không ngừng bổ sung. Mà bạch hổ hung tinh sát phạt pháp tắc, chính là hiện tại Lâm Tiếu cần có. Cái thứ hai, thì là tự thân công pháp viên mãn. Quy tắc này cần Lâm Tiếu không ngừng thôn phệ cái khác công pháp, đến hoàn thiện mình và LT, thiên địa tu cùng khế và GT. Cái này công pháp, Lâm Tiếu đã có mục tiêu, chính là cửu chuyển huyền công. Đạt được cửu chuyển huyền công về sau, Lâm Tiếu thiên địa tu cùng khế, đem sẽ tiến thêm một bước, nói không chừng, liền có thể đạt tới chân chính viên mãn. Tốt. Thoáng trầm ngâm một chút, Lâm Tiếu gật đầu, cực phẩm giải độc tiên đan, ta có thể lấy ra. Bất quá. Lâm Tiếu tự hồ chú ý tới lão già kia khóe miệng cong suốt một cái đường cong, ta luyện chế giải độc đan, có thể giải trừ ngàn vạn loại độc tố, nhưng là có một loại độc, lại là không cách nào giải trừ, giữa thiên địa, hẳn không có thể giải trừ loại kia độc đan dược. Cái gì độc? Lão già kia có chút khẽ giật mình. Trộn lẫn độc. Lâm Tiếu nói. Trộn lẫn độc ba chữ vừa ra, lão già sắc mặt có chút thay đổi như vậy một cái, trộn lẫn độc, cũng chính là uy trì gia tộc lão tổ tông bị trùng cái chủng loại kia độc. Trong chờ, nhân thuyết, chỉ có Vân Mộng Đầm lấy chỗ sâu thất thải thiên huyền cỏ, mới có được trị liệu trộn lẫn độc kỳ hiệu. Lão già này mặc dù là thiên hạ biết người, nhưng là hắn lại vẫn ở nơi này, cho Lâm Tiếu, cho uy trì gia tộc đào một cái hố to. Mọi người đều biết, chỉ có số ít nhân tài biết, uy trì gia tộc lão tổ tông, vị kia hỗn nguyên tiên tôn, bị người nào đó ám toán, chúng trộn lẫn trị độc, ta giải độc tiên đan, nếu là có thể trị liệu loại độc này, cái kia Uy Trì gia tộc lão tổ tông không đã sớm bị chữa khỏi sao? Lâm Tiếu cười nói rằng, bất quá nói đến cũng kỳ quái, Uy Trì gia tộc lão tổ tông chính là tiên đình Bạch Hổ quân chân chính thống soái, uy trấn dị tộc, để dị tộc không dám vào phạm ta tiên giới. Thế nhưng là đâu, vị này tiên tộc anh hùng cũng là bị người ám toán, chúng trộn lẫn chi độc, cái này đến nay vẫn như cũ là một cái án chưa giải quyết, đại khái là dị tộc gây nên a. Dù sao Uy Trì gia tộc Bạch Hổ quân đoàn chính là tứ đại quân đoàn ở trong sát lực mạnh nhất, Uy Trì gia tộc xảy ra vấn đề gì, được lợi cũng là dị tộc. Lâm Tiếu lần này nói chuyện không đâu, lập tức liền để rất nhiều người cảnh giác lên. Bị dị tộc ám toán, ai cũng biết Uy Trì gia tộc vị kia Hỗn Nguyên tiên tôn, thế nhưng là bị có Hùng gia gia chủ Hữu Hùng Cang ám toán. Về phần Hữu Hùng Cang tại sao muốn ám toán Uy Trì gia Hỗn Nguyên tiên tôn, tất cả mọi người không được biết rồi, hoặc là nói bọn hắn cũng không nguyện ý hướng một cái kia phương diện suy nghĩ. Dù sao Hữu Hùng gia tộc cũng là tiên đỉnh tứ đại tiên đạo thế gia một trong, càng lại truyền lại từ thượng cổ Hiên Viễn đại đế một mạch, chính là căn cứ chính Lưu Hồng tiên tộc lãnh tụ. Hiện tại Lâm Tiếu đem khối này tấm màn che hung hăng kéo xuống, như vậy Hữu Hùng gia tộc thế tất yếu nhận một chút ảnh hưởng. Khục. Lão già kia cũng cảm thấy Lâm Tiếu nói có chút tính nhắm vào, hắn vội vàng nói rằng, trộn lẫn độc chính là thiên hạ đệ nhất kỳ độc, so với một chút tiên thiên linh bào còn mờ, on chân quý, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Không phải trộn lẫn độc, cái kia thuận tiện. Lâm Tiếu từ chữ vật tiên khí bên trong lấy ra một viên màu xanh biếc tiên đan, tiện tay ném cho lão già kia. Đây là. Lão già kia có chút khẽ giật mình, đồng thời trong lòng cũng của hắn có chút tức giận. Hắn cũng không phải là thật muốn có được cái gì giải độc đan, hắn chỉ là nhận lấy người nào đó nhờ vả, muốn âm một cái Uy Trì gia tộc mà thôi. Lại không nghĩ rằng vậy mà trực tiếp bị Lâm Tiếu trước mặt mọi người vạch trần, nói thẳng mình đan dược không cách nào giải trừ trộn lẫn độc, như vậy trước đó mưu đồ sự tình cũng coi là triệt để không có tác dụng, ngược lại làm cho thiên hạ biết bồi thường một bộ Thương Hải Nguyệt Minh Châu. Đương nhiên không chỉ là Thương Hải Nguyệt Minh Châu, tiếp xuống mấy món bảo vật bên trong có mấy món cũng là để thuật luyện sư không thể không ra tay thuật luyện tới bảo. Liền xem như Lâm Tiếu không muốn cái này Thương Hải Nguyệt Minh Châu, như vậy tiếp xuống mấy món bảo bối cũng thế tất hội để Lâm Tiếu xuất thủ. Chỉ là đối phương tính toán nhỏ nhặt, bị tùy tiện ở giữa nhìn thấu. Như vậy tiếp đó, bọn hắn đạt được viên kia giải độc tiên đan về sau, vô luận nói cái gì, làm cái gì, đối Lâm Tiếu, đối Uy Trì gia tộc ảnh hưởng đều sẽ không quá lớn. Chỉ là để Lâm Tiếu cùng Uy Trì Thần Phong không nghĩ tới chính là, thiên hạ biết, vậy mà cũng tham gia đến bên trong đều bốn đại thế gia ở trong đấu tranh bên trong đến. Nếu không phải là Lâm Tiếu lưu lại một cái tâm nhãn, lần này sợ là thật bị nhu hại được. Đạt được cái kia Thương Hải Nguyệt Minh Châu về sau, Lâm Tiếu trực tiếp liền ném vào luân hồi thế giới, giao cho Vũ Dư đạo nhân. Hắc hắc hắc hắc hắc, tiểu tử người quả nhiên được rồi thông minh. Vũ Dư đạo nhân cầm tới Thương Hải Nguyệt Minh Châu, tiền thức thoáng quét mắt một phen về sau, lắc đầu, kiện bảo bối này hẳn không phải là bọn hắn muốn tính toán ngươi đồ vật, cho nên cũng không có động tay chân gì. Lâm Tiếu nhẹ nhàng gật đầu. Rất nhanh, kiện thứ hai đấu giá chi vật liền bị lấy đi lên, lại là một kiện tiên thiên linh căn. Bất quá đối với tiên thiên linh căn vật như vậy, Lâm Tiếu hứng thú cũng không phải là rất lớn. Liền xem như Uy Trì Thiên Hồ lúc trước đưa cho Lâm Tiếu trong lúc này các loại tiên thiên linh căn, Lâm Tiếu cũng không có để ở trong mắt, mà là trực tiếp đem cùng mạch thiên nguyên dung hợp, cho Vũ Dư đạo nhân tạo nên thân thể. Tiên thiên linh căn, nguyên thủy thế giới bên trong có rất nhiều. Lâm Tiếu nếu là cần phải, trực tiếp đi nguyên thủy thế giới lấy chính là. Mặc dù nguyên thủy thế giới bên trong cái kia ba vị đại năng không đem Lâm Tiếu coi ra gì, nhưng là có được luân hồi chi môn Lâm Tiếu cũng tương đương nguyên thủy thế giới chủ nhân một trong. Cho nên cái kia tiên thiên linh căn, Lâm Tiếu liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Nếu là có cái gì cấm kỵ tiên cùng, còn có thể gây nên Lâm Tiếu hứng thú. Cấm kỵ tiên căn, chỉ có tiên linh chi khí mới có thể tầm bổ, mà tiên linh chi khí thì là tiên giới đặc thù chi vật, chỉ có tiên giới mới có thể sinh trưởng xuất cấm kỵ tiên căn đến. Rất nhanh, sau cái vật phẩm đấu giá cũng đã bàn đấu giá xong. Để lão già kia thất vọng là Lâm Tiếu vậy mà lại cũng không có cái gì động tĩnh. Muốn biết, trước đó lấy ra cái kia mấy món, ngoại trừ một bộ 12 khỏa Thương Hải Nguyệt Minh Châu bên ngoài, còn lại mấy món không khỏi là tiên giới đỉnh cấp thuật luyện chi vật. Trong đó, bao quát hai kiện tiên thiên linh căn, một kiện tiên thiên cấp vật liệu. Nhưng là Lâm Tiếu lại là không còn có lên tiếng. Bất quá, cái này mấy kiện đồ vật cũng hết thảy đều bán ra một cái không thể tưởng tượng nổi giá cả. Tiên thiên chi vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tiên nhân tầm thường, tất nó cả đời, sợ là điều khó mà tìm gặp. Phía dưới là lần này bán đấu giá kiện vật phẩm cuối cùng, cũng là lần này bán đấu giá áp trục chi vật. Lão già kia thoại âm rơi xuống, ba cái kỳ, thì nữ một lần nữa đi lên trước đài, trong tay đồng dạng nâng một cái khay. Bất quá lần này, khay phía trên, nhưng không có cái nắp, một viên sáng chói óng ánh, như là bảo thạch tinh thần toái phiến, cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng tại cái kia khay phía trên, tản ra rạng rỡ quang hoa. Viên này tinh thần toái phiến vừa ra, tất cả mọi người kìm lòng không được nín thở. Tinh thần toái phiến. Từ luân hồi phá diệt về sau, thiên địa sinh dị biến, vực ngoại tinh không cũng biến thành khó thể thực hiện, tinh thần vật như vậy, càng là không cách nào đụng chạm. Bình thường một viên tinh thần vẫn lạc, liền có thể để tiên giới chấn động, sự tiên vân khởi. Mà như là bạch hổ hung tinh dạng này tuyệt thế tinh thần, cho dù là trong đó đã mất đi bạch hổ sát phạt đại đạo, nhưng là viên này tinh thần bản thân, cũng là một viên cực phẩm vật liệu. Liền xem như không thêm luyện chế, cũng là cấm kỵ tiên khí nhất lưu, trực tiếp dùng để nện người, sợ là không thể so với tiên thiên cấp bảo vật yếu. Thậm chí so với phổ thông tiên thiên thần khí, càng làm cho rất nhiều người điên cuồng. Bạch hổ hung tinh toái phiến, đồng thời, cũng là chính yếu nhất tinh hạch toái phiến, không đáy giá, hiện tại bắt đầu giá bắt đầu. Lão già này thoải mái nhàn nhã nói rằng, cái này tinh thần toái phiến, chính là uy trì gia tộc người đấu ở chỗ này, vô luận cái này tinh thần toái phiến đập nhiều ít, như vậy thiên hạ biết, đều hội đạt được khá hậu hĩnh giúp thành. Nhưng là trọng yếu hơn là, một ít người đã cùng lão già này hợp mưu, uy trì gia tộc có thể hay không cầm tới bạch hổ hung tinh đấu giá đoạt được, còn chưa biết được. Bất quá sau một khắc, một cái tựa như ác mộng thanh âm, một lần nữa tại lão già này bên tai vang lên. Ta xuất một viên, thế hồn đan. Lâm Tiếu thanh âm, một lần nữa quanh quẩn. Vũ sư đàn vương, người như vậy không tốt đâu. Đột nhiên, lầu năm một cái ghế lô bên trong, một cái hơi có vẻ tức giận thanh âm vang lên. Thế hồn đan là cái gì? Ngay cả hỗn nguyên thai, tôn mệnh, đều có thể thay một lần chí bảo. Nếu để cho hỗn nguyên tiên tôn, tại thế hồn đan cùng tiên thiên chí bảo ở giữa làm ra lựa chọn, như vậy tám thành trở lên tiên tôn, là hội lựa chọn thế hồn đan. Bảo vật là vật ngoài thân, nhưng là mệnh lại là mình. Hỗn nguyên tiên tôn, tuyệt đại đa số đều tại thăm dò tiên giới một chút không biết bí cảnh, hiểm địa, hoặc là cùng dị tộc chống lại. Nguyên bản, lão già này đã làm ra dự định, vô luận Lâm Tiếu mở ra dạng gì bằng giá, chỉ cần không phải tiên nguyên loại hình, hắn nói ra đầy đủ lý do cự tuyệt. Tài lực. Lâm Tiếu một cái từ Nam Hoang Vân Mộng Sơn đi ra tiểu man chết, trên thân có thể có bao nhiêu tiên nguyên. Uy trì gia tộc những năm này, cũng bị chèn ép thoi thóp, võ lực còn có, nhưng là tài lực, đoán chừng so sánh một chút như một bậc thấp các loại gia tộc cũng không tốt gì. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu ra giá, lại là một viên thế hồn đan. Lão già này biết, chỉ cần hắn dám cự tuyệt, thiên hạ biết ở trong một chút lão quái vật, liền dám trực tiếp đem hắn gạt bỏ. Thiên hạ biết tài lực vô tận, không thiếu tiền, cũng không thiếu bảo vật. Nhưng là thế hồn đan chí bảo như thế, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Toàn bộ tiên giới, sợ lại chỉ có Lâm Tiếu, mới có thể bê rời 92 CMB di luyện chế ra dạng này nghịch thiên tiên đan đến. Lại là không nghĩ tới, Lâm Tiếu tại ngày đó, cùng Tư Đồ Viêm Viêm giao đấu về sau, vậy mà lại luyện chế được viên thứ hai đến. Muốn biết, luyện chế cái này tiên đan, hao tâm tổn trí hao tâm tốn sức, liền xem như đạo chủ luyện đan, cũng không phải nói thành công liền có thể thành công. Mà viên này thế hồn đan, một khi rơi xuống thiên hạ biết trong tay, như vậy thiên hạ biết, cũng quả quyết không hội giao cho ý chí gia tộc, thế tất hội xuất ra lượng lớn tài vụ cho ý chí gia tộc xem như đền bù. Cái này khiến nguyên bản nguyên khí đại thương ý chí gia tộc, cũng có thể có được một chút khôi phục. Toàn bộ phòng đấu giá đều trầm mặc. Vừa không ai ra giá, như vậy cái này hung tê, NH toái phiến, chính là của ta. Lâm Tiếu cười nói rằng, như vậy cái này hung tinh toái phiến, liền vẫn như cũ là của ta. Kỳ thật nha, đây hết thảy cũng đều là gia chủ ý tứ. Dừng một chút, Lâm Tiếu lại một lần nói rằng, coi như cùng thiên hạ biết kết xuống một cái thiện duyên. Nghịch thiên chi vật, một khi nhiều, ắt gặp thiên khiển, bởi vì cái gọi là quá tam ba bận, thế hồn đan tại thế gian này, cũng chỉ có thể tồn lưu ba cái. Một viên đã giao cho đạo cung, mặt khác một viên, đã bị ý chỉ gia chủ lấy đi, mà cái này viên thứ ba à, liền lấy đến kết giao thiên hạ biết tiền bối. Lâm Tiếu đem lời nói rõ ràng. Tốt. Ngay lúc này, giữa hư không, quanh quẩn xuất một chữ hảo đến. Uy trì gia tộc tình cảnh, tin tưởng tiền bối cũng biết, cho nên, còn xin tiền bối trông nom thì cái. Lâm Tiếu đôi hư không, không người bài đến. Yên tâm chính là, có ta ở đây, xem ai dám động uy trì gia tộc. Thanh âm kia vô cùng hào phóng nói rằng. Lâm Tiếu trên mặt, lúng đồng tiền như hoa, nhưng là không có người chú ý tới, trong mắt của hắn cái kia bồi lạnh ý. Uy trì thần phong lồng mày cũng có chút nhăn lại. Dựa theo uy trì thiên hổ tính cách, nếu là thật sự muốn kết giao thiên hạ biết, tuyệt đối sẽ không ở dạng này trước mặt mọi người tiến hành. Cái kia bồi khả năng duy nhất là bá. Uy trì thần phong chỉ cảm thấy sau lưng của mình mồ hôi lạnh bá một cái chảy ra. Hắn nghĩ tới một cái mười phần kinh khủng khả năng. Giờ đi thiên hạ biết một sát na kia, uy trì thần phong trên mặt bá một cái, trở nên trắng bệch. Trên trán của hắn cũng chảy ra từng đạo mồ hôi lạnh. Hắn hiện tại căn bản cũng không có biện pháp khống chế lại tâm tình của mình, có thể kiên trì đến bây giờ đã là ý chỉ thần phong mức cực hạn. Ý chỉ thần phong không phải người ngu, tương phản, hắn mười phần khôn khéo, thậm chí tại một số phương diện còn muốn vượt qua ý chỉ thiên hồ. Nếu không ý chỉ thiên hồ cùng ý chỉ gia lão tổ tông, lại thế nào hội chỉ định hắn vị úy, chỉ gia tộc đời tiếp theo gia chủ. Yên tâm chính là, tình huống so với người tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều. Lâm Tiểu Vũ vỗ ý chỉ thần phong bả vai. Ý chỉ thần phong cười khổ. Không nghĩ tới, chân chính tính toán ta ý chỉ ra lại là. Thiên hạ biết à? Lâm Tiểu tiếp lời, nói rằng, ngoại trừ thiên hạ biết, ai có thể xuất gia trộn lẫn độc vật như vậy đến đâu. Lâm Tiểu nói mười phần nhẹ, ngưng tụ thành một đạo hư tuyến, truyền vào ý chỉ thần phong trong tai. Ý chỉ thần phong trầm mặc. Liên quan tới điểm này, lão gia tử nhà ngươi nhìn so sánh ta lâu dài, lần này. Lâm Tiểu khóe miệng, toát ra một vòng ý cười. Ý chỉ thần phong khẽ giật mình, hắn tự hồ nghĩ đến một loại nào đó khả năng. An tâm chuẩn bị kỹ càng tiếp quản ý chỉ gia tộc A, chuyện này thoáng qua một cái, đoán chừng ngươi liền có thể đạt được trong nhà các ngươi truyền thừa, trực tiếp trở thành thiên đạo tiên nhân rồi. Lâm Tiểu hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi. Tiểu gia hòa, ngươi lần này tới tìm ta, không phải là đáp ứng sự kiện kia. Đạo chủ nhìn thấy Lâm Tiểu đến, con mắt có chút sáng lên. Mấy ngày nay, có thể nói là đạo chủ suy nghĩ nhất là thông suốt thời điểm. Lâm Tiểu đưa tới cho hắn cái kia truyền nhân, Trúc Dung Hàm, đơn giản chính là trời sinh thuật luyện sư. Trúc Dung Hàm người mang hòa linh châu, lại là Trúc Dung hậu duệ, có thể khống chế bản hòa. Càng thêm Trúc Dung Hàm bản thân đối với các loại thảo dược dược lý, thậm chí so sánh một chút thuần túy luyện đan sư càng thêm xuất sắc. Chỉ là đi qua đạo chủ thêm chút đề điểm, Trúc Dung Hàm liền lập tức trở thành thuật luyện sư, mà lại hắn tiến bộ tốc độ so với có được bát quái lô tư đồ Viêm Viêm còn nhanh. Trúc Dung Hàm không chỉ có tiên thiên hỏa linh châu phụ trợ, hắn tự thân tư chất cũng là dị thường kinh khủng. Họ Út Chỉ Thần Tiên cùng Úy Chỉ Thần Vũ hai cái ký danh đệ tử liền không cần nói nhiều. Nếu không phải là hai người bọn họ chính là Úy Chỉ gia tộc đích truyền, hàm S, u bên trong nếu các đại thế gia tranh chấp bên trong, đạo chủ coi như thật thu bọn hắn làm đệ tử thân truyền. Nhưng là đạo chủ trung quy là cái chức thần thoại thời đại Tam Hoàng một trong, am hiểu sâu đế vương chi đạo, trong lòng của hắn minh bạch, bên trong đều cân bằng không thể đánh phá. Bốn đại thế gia có thể biến thành ba đại thế gia, cũng có thể biến thành năm đại thế gia, nhưng là tuyệt đối không thể một nhà độc đại. Cân bằng mới có thể có đến ổn định. Cho dù là bốn đại thế gia minh tranh ám đấu, thủy hòa bất dung, nhưng là bốn đại thế gia tại bên trong đều, tại tiên đình, thậm chí tại toàn bộ tiên giới, mãi mãi cũng không thể một nhà độc đại. Dạng này tiên đạo thế gia, tiên đạo tông môn, một khi một nhà độc đại, đem tất cả thế lực đều áp chế xuống, như vậy thế tất hội xuất hiện cái gì khác sẽ không có ý nghĩa. Đến lúc đó, liền xem như đối tiên giới công lớn hơn ngày, cũng hội biến thành vụ ác tính. Quan quân trễ thần tiên, Úy Chỉ Thần Vũ thu làm ký danh đệ tử, đã là đạo chủ có khả năng cực hạn làm được. Thậm chí, vì cân bằng, đạo chủ cũng định, lại đem có Hùng gia, Hoàng Phủ gia, cùng Thác Bạt gia mấy cái thiên tài, cũng thu vào đến. Đương nhiên, đạo chủ là sẽ không đích thân dạy bào. Về phần đạo chủ cùng Lâm Tiếu nói sự tình, tự nhiên chính là Lâm Tiếu trở thành đạo cung thứ 9 chí tôn sự tình. Chuyện này đừng có lại sách, nếu là ta trở thành đạo cung đệ cửu đạo tôn, Uy Trì gia tộc lập tức liền hội trở thành tiên giới đệ nhất gia tộc, đến lúc đó ngươi chờ cái kia cân bằng chi đạo, cũng liền đừng đùa. Lâm Tiếu lẩm bẩm nói rằng, vậy ngươi còn tới làm gì? Đạo chủ một bộ áo đỏ, hắn mười phần tùy ý ngồi tại trên một cái ghế, có chút bất mãn nói rằng, giới thiệu cho ngươi một người. Lâm Tiếu vung tay lên, một cái nữ tử áo đen xuất hiện tại đạo chủ trước mặt. Đạo chủ giật nảy mình. Hắc Thủy Huyền Sa, Hắc Thủy Đại Thần. Đạo chủ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt thiếu nữ mặc áo đen này. Thật là Hắc Thủy Huyền. Lâm Tiếu cũng có chút ngơ ngác một chút. Tiểu Hắc cúi đầu xuống, nàng cái kia hai đầu nhạt tú lông mày có chút đám lên. Nàng bây giờ đã sớm khôi phục ký ức, từ nàng xuất sinh đến bây giờ, mỗi một giờ mỗi một giọt sự tình, nàng đều nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Nàng cũng không phải là cái gì Hắc Thủy Đại Thần. Nàng chỉ là Hắc Thủy Huyền Sa nhất tộc may mắn còn sống sót duy nhất một người mà thôi. Nhưng là đã không chỉ một người, nói với nàng, nàng chính là thời đại Hồng Hoang, Hắc Thủy Huyền Sa nhất tộc chí tôn nhân vật, tiên thiên đại thần Hắc Thủy Huyền Sa. Ta không hội nhìn lầm. Đạo chủ từ trên xuống dưới đánh giá một phen tiểu Hắc, sau đó nói rằng, Hắc Thủy Huyền Sa chính là tiên thiên đại thần, sinh mà vì thần, vì tiên thiên chỉ thánh. Nếu là Hắc Thủy Đại Thần có thời đại thiếu niên, như vậy nhất định chính là nàng. Hắc Thủy Đại Thần đã vẫn lạc, vì thủ hộ tiên giới, triệt để vẫn lạc, cho nên, nàng không phải là nàng. Đạo chủ trầm ngâm nửa ngày, mới nói rằng, nâng khả năng tại đạo cung tu luyện. Lâm Thiếu tiếp tục hỏi. Tự nhiên có thể. Đạo chủ lập tức gật đầu. Hắc Thủy Huyền ra thế, nhưng là thời đại Hồng Hoang chí tôn nhân vật, tiên thiên đại thần ở trong một vị. Thậm chí so sánh Hỏa Thần Trúc Dung, Thủy Thần Cộng Công nhân vật còn mạnh mẽ hơn. Ít nhất là vũ sư nhất tộc đời thứ nhất tổ tiên, huyền minh người cấp bậc kiêu vật. Nếu là tiểu hắc có thể trưởng thành đến Hắc Thủy Huyền xà trạng thái đỉnh phong, liền xem như cùng hiện tại đạo chủ, sợ là không thua bao nhiêu. Hắc Thủy Huyền xà tuyệt đối là cấp cao nhất một loại kia tiên thiên đại thần. Mà đạo chủ làm cái chức thần thoại thời đại nhân hoàng, có được ngày địa thánh hoàng chi đạo, sống qua luân hồi đại kiếp, lại đã trải qua dị tộc xâm lấn, thực lực của hắn bây giờ tuyệt đối có thể so với lúc ấy thời đại Hồng Hoang đỉnh cấp đại năng. Ta còn có một chuyện. Để tiểu hắc lưu tại nơi này, Lâm Tiếu cũng thoáng thở dài một hơi. Tiểu hắc bản thể quá dị ứng cảm, giác, hỗn nguyên cảnh, hoặc là thiên đạo cảnh đại khái đều có thể xem thấu. Lâm Tiếu đem tiểu hắc làm ra về sau, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào ăn chín nàng. Nếu là đưa nàng đưa đến nguyên thủy thế giới đi, cái kia thực sự quá mức lãng phí. Tiên giới mới là thích hợp nhất tiểu hắc thế giới. Đáng tiếc ta thực lực bây giờ quá yếu, không phải đem mặt khác mấy cái cũng được tới. Lâm Tiếu con mắt có chút sáng lên, trong lòng âm thầm tính toán. Còn có chuyện gì? Đạo chủ khẽ giật mình. Cái này 12 khỏa thương bi giờ ZGC Hải Nguyệt Minh Châu, làm phiền đạo chủ thay ta đưa cho Hoàng Phủ Trầm Ngư. Lâm Tiếu đem 12 khỏa thương Hải Nguyệt Minh Châu đem ra, nghiêm mặt nói. Cái này dễ dàng. Bất quá, ai cũng biết, cái này thương Hải Nguyệt Minh Châu ở chỗ của ngươi. Nếu là đột nhiên xuất hiện tại Hoàng Phủ Trầm Ngư trên thân, người cái kia tiểu tính nhân coi như nguy hiểm. Đạo chủ giống như cười mà không phải cười nói rằng. Cho nên nha, đạo chủ ngươi liền tốt người làm đến cùng, thu nàng làm đồ liền có thể. Lâm Tiếu đương nhiên nói rằng. Mà một bộ này thương Hải Nguyệt Minh Châu đâu, ta cũng làm như không ràng buộc hiến cho đạo cung. Đạo chủ trên mặt nhịn không được đen tối, nếu không phải trước mắt người này là Lâm Tiếu, đạo chủ lại thiếu Lâm Tiếu nhân tình to lớn, sợ là liền trực tiếp đem chục chết. Người biết, chỉ tôn nhân quả lớn bao nhiêu sao? Đạo chủ lạnh giọng nói rằng, ta nếu là thu người cái kia tiểu tình nhân làm đồ đệ, sợ là cái khác tứ phương tôn chủ cũng sẽ không đáp ứng. Ngươi cứ như vậy sợ bọn họ? Lâm Tiếu cười nhạo nói. Không phải sợ. Đạo chủ trầm mặc một hồi chết, vừa muốn nói chuyện, lại bị Lâm Tiếu đánh gãy. Vẫn là cái kia cái gọi là cân bằng. Đạo chủ không nói gì. Được rồi, ngươi đem cái kia thương Hải Nguyệt Minh Châu giao cho ta tình chính là, những chuyện khác ta đến xử lý. Hắc, chỉ tôn, so sánh đến chính thống nhân hoàng đại đạo. Lâm Tiếu bất đắc dĩ nờ, ăn vai. Chỉ tôn tại hạ giới, thế nhưng là bị một đám yểm tộc đánh nát. Ta đây biết. Đạo chủ lúc này mới nói chuyện, thượng quan tà tình trên người chỉ tôn, chính là chỉ tôn hạt giống, có thể đem trong cõi u minh, vậy chân chính chỉ tôn đại đạo tiếp dẫn mà đến. Cho nên, ai đạt được thượng quan tà tình, ai liền có thể khống chế chân chính chỉ tôn đại đạo. Tại hạ giới cái kia chỉ tôn chi thành, cũng bất quá là chân chính chỉ tôn đại đạo hình chiếu mà thôi. Đạo chủ 10% chủ nói rằng, nếu là bởi vậy xem thường chỉ tôn, như vậy tương lai là phải bị thua thiệt. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Thu thượng quan tà tình làm đồ đệ, ta không thể tự mình thu. Nếu là người có thể trở thành đạo cung đệ cửu đạo tôn, ngược lại là có thể làm như vậy. Bỗng nhiên, đạo chủ khóe miệng có chút câu lên, không có hảo ý nhìn về phía Lâm Tiếu. Ta thu tà tình làm đồ đệ, giữ đồ luyến. Lâm Tiếu sờ lên cằm của mình, như thế rất kích thích. Người có thể trở thành đạo cung đệ cửu đạo tôn, cũng có thể hoàn toàn không cần công khai thân phận, phản chính đạo cung đệ cửu đạo tôn, vẫn luôn là tồn tại. Đột nhiên, đạo chủ nói rằng, đệ cửu đạo tôn, vẫn luôn là tồn tại. Lâm Tiếu khẽ giật mình. Đúng, đệ cửu đạo tôn, đã từng là ta một cái thân ngoại hóa thân chỗ đảm nhiệm, chỉ tiếc, cái kia thân ngoại hóa thân đã vẫn lạc tại vực ngoại. Đạo chủ có chút thở dài một hơi. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lâm Tiếu một ngụm liền đáp ứng. Không lại suy nghĩ một chút. Đạo chủ giống như cười mà không phải cười nói rằng. Không cần. Lâm Tiếu lắc đầu, có cái này thân phận, ta tại tiên giới làm việc, cũng là thuận tiện rất nhiều, chỉ là thực lực của ta quá yếu, nếu là cùng người trực tiếp tiếp xúc, sợ là lập tức liền để lộ. Lâm Tiếu cúi đầu, trầm ngâm một chút. Yên tâm, có ta. Đột nhiên, Vũ Dư đạo nhân mở miệng. Ừ. Lâm Tiếu khẽ giật mình. Cái này đệ cửu đạo tôn, liền để cho ta tới làm a. Vũ Dư đạo nhân nói rằng, ta mượn người chỉ thần than, đạo cung đệ cửu đạo tôn. Tốt. Lâm Tiếu một lời đáp ứng. Vũ Dư đạo nhân vì đệ cửu đạo tôn, như vậy chính là Vũ Dư đạo nhân mượn nhờ Lâm Tiếu thân thể, phóng xuất ra thực lực của hắn. Mặc dù Vũ Dư đạo nhân lực lượng không cách nào trực tiếp tác dụng tại Lâm Tiếu thân mình, nhưng là Vũ Dư đạo nhân lại là có thể vượt qua luân hồi thế giới, điều khiển Lâm Tiếu trên người tất cả chỉ bảo. ta cần mấy món tiện tay binh khí, ít nhất là tiên thiên linh bảo cấp, có thể cho ta một kiện tiên thiên chí bảo, vậy thì càng tốt rồi. Lâm Tiếu đối đạo chủ nói rằng, nghe được Lâm Tiếu trực tiếp yêu cầu tiên thiên cấp pháp bảo, đạo chủ không nhịn được phiên một cái liếc mắt. Tiên thiên cấp pháp bảo không phải là ven đường rau cải trắng, nói có là có. Coi như là tiên thiên cấp pháp bảo bên trong nhất là cấp thấp tiên thiên thần khí, ở tiên giới ở trong cũng sẽ gây nên một ít gió tanh mưa máu. Coi như là đẩy ngã tiên đạo tứ đại thế gia như vậy gia tộc ở trong, cũng là quý giá dị thường. Không cho. Lâm Tiếu kêu kêu khoe miệng, vậy ta trực tiếp cầm thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, hoặc là lò bát quái lấy ra đánh người, vậy ai đều biết đệ cửu đạo tôn là ta. Lâm Tiếu vậy vậy tay. Quên đi, coi như ta nợ ngươi. Đạo chủ bất đắc dĩ cười khổ. Ngươi vốn là nợ ta. Lâm Tiếu vô cùng thật lòng nói ra, ta trở thành đạo cung đệ cửu đạo tôn, đối với ta mà nói, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ngươi xác định, ta đưa ngươi tiền thiên chí bảo, ngươi thật sự có thể sử dụng. Đạo chủ vô cùng chăm chú hỏi. Tự nhiên có thể. Lâm Tiếu gật đầu. Được. Đạo chủ lật tay một cái, một viên khoảng chừng có to bằng nắm tay, mờ mịt hạt châu, rơi xuống trong tay hắn. Vật ấy, chính là tiên thiên chí bảo hỗn độn châu, có thể đánh người, cũng có thể thu người, chính là bên trong đất trời, đỉnh cấp tiên thiên chí bảo một trong. Đạo chủ nhìn trên tay này viên hỗn độn châu, vẻ mặt hơi có chút cô đơn, tự hồ rơi vào một loại nào đó nhớ lại. Ha, hỗn độn CH, ô, không nghĩ tới bảo bối này, dĩ nhiên rơi xuống trong tay hắn. Thế giới luân hồi bên trong vũ dư đạo nhân con mắt, cũng nhìn chằm chằm này viên hỗn độn châu. Năm đó hồng hoang thế giới mở ra sau khi còn lại một điểm hỗn độn tinh hoa bị tiên thiên thế giới pháp tắc hội tụ hóa thành bảo bối này, đánh người, thu người. Đại khái thần nông thị là thật sự không hiểu cái gì là hỗn độn châu. Vũ dư đạo nhân cười hàm răng đều muộn rơi xuống. Này hỗn độn châu nhưng là chân chính đỉnh cấp tiên thiên chí bảo, đủ để cùng bàn cổ phiên thái cực đồ hỗn độn chung những bảo vật này đánh đồng với nhau. Ở hồng hoang thế giới bên trong nắm giữ chấn áp số mệnh, thủ hộ một phương đại giáo khả năng. Được. Lâm Tiếu một phát bắt được này hỗn độn châu, đem ném đến thế giới luân hồi bên trong đi. Này viên hỗn độn châu cho ta, từ đó về sau, hai ta không ai nợ ai. Lâm Tiếu trong lòng cái kia nhà ca. Hỗn độn châu, liền vũ dư đạo nhân đều đối với nó tôn sùng cực kỳ. Hồng hoang thế giới mở ra sau khi, còn lại này một điểm hỗn độn, bị tiên thiên thế giới pháp tắc ngưng tụ thành một điểm, này lại là như thế nào tiên thiên chí bảo. Truyền thuyết, phía thế giới này, chính là bàn cổ đại thần cầm trong tay khai thiên thần phù, với hỗn độn ở trong mở ra đến. Hỗn độn chính là một cái cực kỳ to lớn khái niệm. Tiên giới ở ngoài còn có một mảnh vực ngoại tinh không ở ngoài mới là hỗn độn. Nếu là phía thế giới này đúng là bàn cổ đại thần mở ra đến, như vậy hỗn độn bên trong cũng không phải tùy tiện tìm một chỗ là có thể khai thiên tích địa hóa thành thế giới. Mở ra thế giới này phương hỗn độn, thế tất là một nơi đặc thù, một mảnh đặc thù hỗn độn. Bất quá hiện tại nay một mảnh đặc thù hỗn độn đã sớm biến mất không còn tăm hơi, cũng không phải biến mất rồi, hoặc là bị bàn cổ đại thần hủy diệt, mà là ngưng tụ thành điểm này hỗn độn châu. Này viên hỗn độn châu đến tột cùng mạnh bao nhiêu, vũ dư đạo nhân cũng không dám khẳng định, bởi vì lúc trước, bên trong đất trời, sinh ra hỗn độn châu, bọn họ những ngày kinh thiên động địa đại năng, đều là biết được. Cũng đều biết này viên hỗn độn châu lai lịch. Tuy rằng có người từng thấy hắn, thế nhưng là không có nghe nói ai được hỗn độn châu. Lại không nghĩ rằng, hồng hoang thế giới hủy diệt, luân hồi lại hủy diệt, mãi đến tận hiện tại, vũ dư đạo nhân dĩ nhiên lại một lần nữa nhìn thấy hỗn độn châu. Đồng thời, này hỗn độn châu còn tới trong tay hắn. Ai, nếu là năm đó ta có hỗn độn châu, coi như là đại sư huynh, nhị sư huynh, hơn nữa phương Tây hai thánh liên thủ, có thể làm khó dễ được ta. Vũ dư đạo nhân không nhịn được lầm bầm lầu bầu. Khập. Nghe được Lâm Tiểu nói như vậy, đạo chủ ngược lại đúng là có chút lúng túng. Dù sau này hỗn độn châu mặc dù là tiên thiên chí bảo, thế nhưng đạo chủ, nhưng là không dùng tới. Đối với hắn mà FLGX7UXM nói, này hỗn độn châu thủ đoạn quá mức chỉ một, ngoại trừ thu người, đánh người ở ngoài, sẽ không có cái gì khác tác dụng. Mà đạo chủ cũng có hắn bản mệnh tiên thiên chí bảo. Hoặc là nói, đạo cung chín đại chí tôn cấp nhân vật, trên người đều là có tiên thiên chí bảo. Luân hồi phá toái thời khắc, thiên địa pháp tắc phát sinh biến hóa, trong thiên địa, lại sinh ra không ít tiên thiên cấp bảo vật. Tiên thiên thần khí, tiên thiên linh bảo, tiên thiên chí bảo, lại thêm ra không ít. Ví dụ như Lâm Tiếu tiên thiên thần khí khởi nguyên chi thư, chính là vào lúc ấy sinh ra thuật luyện tới bảo. Thậm chí, ở thời đại hồng hoang, cổ thiên đình thời đại bên trong, một ít nổi danh tiên thiên linh bảo, cũng bởi vì lần đó thiên địa dung chuyển, hóa thành tiên thiên chí bảo. Thiên địa dung chuyển, pháp tắc biến hóa, mới là các loại chí bảo, các loại đại năng thời cơ. Thậm chí, từ trước tới nay, tiên giới mấy lần lượng cướp, mấy lần lớn tai, đều là những kia trong thiên địa đỉnh cấp nhân vật hết sức nhắc lên, gợi ra. Thiên địa đại kiếp nạn mới có thể gây nên thiên địa lớn động, thiên địa, pháp tắc phát sinh rung động. Như vậy, một ít đại năng cũng có thể ở đại kiếp nạn đến thời khắc, tìm tới thời cơ đột phá. Liền như vậy, Lâm Tiếu trở thành đạo cung đệ cửu đạo tôn. Bất quá Lâm Tiếu, nhưng không có lập tức xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Hắn còn cần làm một ít chuẩn bị, ví dụ như hoàn toàn ngăn cách tự thân, làm cho tất cả mọi người đều không thể nhìn thấu hắn chân thân. Dù sao đạo cung ở trong, cái khác bát đại đạo tôn, cùng với vị kia phó đạo chủ nói gần, có thể đều là tiên tôn, hỗn nguyên đại la kim tiên, hoặc là tiên thiên đến thành cấp nhân vật. Vì này đệ cửu đạo tôn đột nhiên xuất hiện, thế tất sẽ khiến cho bọn họ tra xét. Vì lẽ đó, Lâm Tiếu muốn làm một ít chuẩn bị, để hỗn nguyên đại la kim tiên, cũng không cách nào nhìn thấu hắn chân thân mới được. Đạo chủ trong tay, thế tất cũng có bảo vật như vậy. Thế nhưng hắn, nhưng không có đưa cho Lâm Tiếu, này nói rõ là đạo chủ đối với Lâm Tiếu một lần thử thách. Nếu là điểm ấy thử thách đều không qua được, như vậy cũng đừng nói cái gì trở thành đệ cửu đạo tôn sự tình. Cái này dễ làm. Thế giới luân hồi bên trong Vũ Dư đạo nhân nói ra, nếu là thần nông thị trong người cái khác tiên thiên chí bảo, như vậy vẫn đúng là có chút phiền phức, thế nhưng hỗn độn châu mà. Lúc này, Vũ Dư đạo nhân đã thành công luyện hóa cái này tiên thiên chí bảo. Được luân hồi thần thể sau khi, Vũ Dư đạo nhân thực lực đã khôi phục 5 phần 10, 5 phần 10 Vũ Dư đạo nhân, cũng nằm giữ đỉnh cấp hỗn nguyên tiên tôn thực lực. Thế giới luân hồi bên trong, tất cả thời gian pháp tắc không gian, đều ở Lâm Tiếu khống chế bên trong. Thoáng điều chỉnh một ít thời gian tốc độ chảy, trợ giúp Vũ Dư đạo nhân luyện hóa hỗn độn châu, vẫn là không thành vấn đề. Được hỗn độn châu sau khi, Vũ Dư đạo nhân quả thực yêu thích không buông tay. Bảo bối này, sợ là so với hắn Chu Tiên Tứ Kiếm còn muốn cường hoành, Chu Tiên Tứ Kiếm kể cả này Chu Tiên Trận, Chu Sát Phạt, giết lực vô song, non, không có chấn thủ lực lượng, không chấn áp được số mệnh. Thế nhưng hỗn độn châu, nhưng là nắm giữ loại năng lực này. Này hỗn độn châu bên trong, nắm giữ hỗn độn cấp thế giới pháp tắc, lấy loại này hỗn độn cấp thế giới pháp tắc bao phủ ở trên người ngươi, coi như là thời điểm hưng thịnh ta, muốn thăm dò rõ ràng ngươi nội tình, cũng phải tiêu hao rất lớn tâm thần tài hành. Pháp tắc tồn tại, cũng là có cấp bậc phân chia. Ví dụ như Lâm Tiếu thành tiên trước, hắn trên người tất cả pháp tắc, đều là phàm cấp pháp tắc. Bất luận cái nào mạnh mẽ tiên nhân, cũng có thể nhìn thấu loại này phàm cấp pháp tắc, nhìn thấu trên người hắn tất cả chỉ bảo. Thế nhưng Lâm Tiếu sau khi thành tiên, hắn trên người pháp tắc, liền lên cấp đến tiên cấp. Cũng chính là cái gọi là tiên đạo pháp tắc. Tiên đạo pháp tắc, cũng không phải là pháp tắc một loại, mà là pháp tắc một loại đẳng cấp. Đồng dạng, thiên đạo tiên nhân trên người pháp tắc, chính là thiên đạo cấp pháp tắc. Hỗn nguyên tiên tôn trên người pháp tắc, cũng là hỗn nguyên cấp pháp tắc. Hỗn nguyên cấp bên trên, chính là hỗn độn cấp. Này hỗn độn cấp pháp tắc, lúc trước tam thành, tương tự cũng là hỗn độn cấp. Cho tới hỗn độn bên trên là cái gì, sẽ không có người biết được. Thế giới này quá to lớn. Dù cho là tam thanh cấp bậc này nhân vật, đều không có nhìn rõ ràng thế giới này chân tướng là cái gì. Tất cả mọi người đều đồng ý tin tưởng, coi như là bàn cổ tái sinh, cũng biết không rõ ràng, chính hắn mở ra đến thế giới này, đến tột cùng có cỡ nào vĩ đại. Đạo cung ở trong, vẫn luôn là có đệ cửu đạo tôn. Đệ cửu đạo tôn thứ 9 đạo cung, cũng vẫn luôn đứng ở đạo cung bên trong. Chỉ là, đệ cửu đạo tôn, xưa nay cũng không hỏi thế sự, thậm chí hắn liền một cái cửa người đệ tử đều không có. Càng có nghe đồn, đệ cửu đạo tôn từ lúc mấy trăm triệu năm trước, cũng đã chiếm tử vực ở ngoài. Vì lẽ đó, hiện ở trong tiên giới thiện truyền, đạo cung cũng chỉ có bát đại đạo tôn. Đối với thuyết pháp này đạo, ông cũng không có phủ nhận, đương nhiên cũng không có thừa nhận. Thế nhưng ngày đó, trong truyền thuyết đệ cửu đạo tôn xuất hiện. Ngươi nói cái gì? Hoàng phủ gia tộc. Hoàng phủ Long Khuê cả người đều nhảy lên. Ngươi nói, đệ cửu đạo tôn muốn thu Trầm Ngư làm đệ tử. Hoàng phủ Long Khuê cảm thấy, một cái thiên lớn địa bánh từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ nện ở trên đầu hắn. Nguyên bản, Hoàng phủ Trầm Ngư hạ giới trộm lấy chí tôn truyền thừa, đây là một cái cực kỳ chuyện bí ẩn. Thế nhưng không biết làm sao, liền tiết lộ đi ra ngoài, làm dư luận xôn xao. Mà hiện tại, Hoàng phủ Trầm Ngư từ hạ giới trở về, nghe đồn chí tôn truyền thừa cũng bị nàng được. Hoàng phủ thế gia trong nháy mắt liền trở thành mọi người mục tiêu. Nếu không có là hiện tại, có một cái Nhật Bạc Tây Sơn, bất cứ lúc nào đều muốn hủy diệt quý trì gia tộc ở nơi đó bị xem là bia đỡ đạn, như vậy Hoàng phủ thế gia sớm đã bị nhân sinh thôn sống lột. Đạo cung đối với Hoàng phủ thế gia cũng là tránh không kịp, Hoàng phủ Long Khuê cũng là mấy lần đến đạo cung cầu cứu, thế nhưng đạo cung nhưng không người để ý tới hắn. Bắt đại đạo tôn, kể cả này, vì là phó đạo chủ, đều đóng cửa không gặp. Nếu không có là khắp nơi hóa thân đứng ra, giải quyết một ít người, sợ là hiện tại Hoàng phủ gia tộc, chỉ sợ tình cảnh so với uy trì gia tộc còn muốn gian nan. Thế nhưng này như trước không có triệt để giải quyết hoàng phủ gia tộc tai nạn. Lại quá một năm, chính là hoàng phủ Trầm Ngư công khai chọn rể thời điểm, hoàng phủ Trầm Ngư gả đi sau khi, chính là hoàng phủ gia tộc tuyệt diệt ngay. Được hoàng phủ Trầm Ngư người, mục đích là hoàng phủ Trầm Ngư trên người chi tôn. Đến thời điểm, không chỉ hoàng phủ Trầm Ngư sẽ chết thảm, hoàng phủ gia tộc cũng sẽ bị những người khác tiêu diệt. Cũng không ai biết, hoàng phủ gia tộc có hay không còn tồn tại cái khác cùng chi tôn có quan hệ đồ vật. Đến thời điểm, hoàng phủ gia tộc bị ăn tươi nuốt sống, đó là chuyện chắc như đinh đóng cột, thậm chí, ảo cung đều sẽ trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa. Hoàng phủ Trầm Ngư hạ giới, ăn cắp chí tôn truyền thừa, này đã phạm vào tối kỵ. Lúc trước đạo tôn, nếu không có là bế quan luyện chế bích lạc tiên đan, sợ là sẽ phải trực tiếp ra tay, tiêu diệt hoàng phủ gia tộc. Vì lẽ đó khoảng thời gian này, hoàng phủ gia tộc cũng không thể không kể cả hữu hùng gia tộc, các bạt gia tộc cộng đồng chèn ép uy trì gia tộc, muốn tự uy trì gia tộc nơi đó được một ít còn sống thời cơ. Thế nhưng hiện tại, hoàng phủ Long Khuê nghe được trong truyền thuyết đệ cửu đạo tôn đột nhiên xuất hiện, đồng thời muốn thu hoàng phủ Trầm Ngư làm đồ đệ, hắn hiện tại trong lòng có chỉ là lòng tràn đầy vui mừng. Đạo cung đạo tôn ra tay, thu hoàng phủ Trầm Ngư làm đồ đệ, như vậy hoàng phủ Trầm Ngư thân phận liền phát sinh ra biến hóa. Ngày sau coi như là hoàng phủ Trầm Ngư gả cho ai, chị tôn bị ai đoạt được, như vậy bọn họ cũng không dám đối với hoàng phủ Trầm Ngư như thế nào, bằng không chính là cùng đạo cung là địch. Đạo cung ở tiên giới ngũ phương bá chủ ở trong, nhưng là đứng hàng thứ nhất. Đạo cung cũng đương nhiên sẽ không đi ham muốn chí tôn, bằng không hiện tại thiên đình thì sẽ không tồn tại, có chỉ là đạo cung thống trị tiên giới. Đệ tử đạo tôn, muốn thu ta làm đệ tử. Thượng quan Tà Tình vẻ mặt lạnh lùng, nàng trên mặt thậm chí không có phát sinh biến hóa gì đó. Tỷ tỷ, lần này có thể coi là có cứu. Thượng quan Tà Tình bên người là một cái nhìn qua 16, 17 tuổi thiếu nữ, dáng dấp cùng Thượng quan Tà Tình đúng là có như vậy 6, 7 phần tương tự. Tên thiếu nữ này tới là hoàng phủ Trầm Ngư bào thai em gái, hoàng phủ Lạc Nhạn. Hoàng phủ Lạc Nhạn cùng Thượng quan Tà Tình cảm tình vô cùng tốt. Thượng quan Tà Tình đến hoàng phủ Thế Gia sau khi, bởi vì người mang chi tôn, khắp nơi chịu đến xa lánh, bị gia tộc những người khác mắt lạnh đối lập. Cũng chỉ có hoàng phủ Lạc Nhạn vẫn canh giữ ở Thượng quan Tà Tình bên người. Bất luận, hoàng phủ Lạc Nhạn đối với Thượng quan Tà Tình cảm tình, là đối với nàng bản thân, vẫn là nhằm vào Thượng quan Tà Tình khoác cái này hoàng phủ Trầm Ngư sát ngoài, Thượng quan Tà Tình đều thừa cái này tình. Em gái ngươi yên tâm, chính là, coi như là vì ngươi, ta cũng sẽ bảo vệ hoàng phủ Thế Gia. Thượng quan Tà Tình có chút cứng chiều sờ sờ hoàng phủ Lạc Nhạn đầu nhỏ hạt dưa. Thượng quan Tà Tình nhưng là một đời nhân hoàng, trong lồng ngực có tất cả khe, ai đối với nàng chân tâm, ai đối với nàng giả ý, Thượng quan Tà Tình tự nhiên có thể phân biệt ra. Hoàng phủ Lạc Nhạn mạnh mẽ gật đầu. Bất quá, tỷ tỷ ngươi lần này đi vấn đạo sơn, dọc theo đường đi sợ là sẽ phải bị một ít nguy hiểm. Hoàng phủ Lạc Nhạn hai cái nhạt tú lông mày hơi nhăn lại, rất nhiều người, sợ là gia tộc ở trong mấy người, đều sẽ không để cho tỷ tỷ ngươi bình an na đến vấn đạo sơn. Bên trong đều khoảng cách vấn đạo sơn, chỉ có 1.000 dặm. 1.000 dặm, ở tiên nhân trong mắt, trước mắt thời gian liền đến. Thế nhưng hiện tại, nhưng là một cái đòi mạng khoảng cách. Không sao, ta hồn đưa ngươi đi vấn đạo sơn. Vừa lúc đó, một cái hùng vị âm thanh ở bên trong căn phòng vang lên. Lão Tổ Tông. Thượng quan Tà Tình cùng hoàng phủ Lạc Nhạn con mắt đều sáng. Hoàng phủ Thế Gia Lão Tổ Tông tự thân xuất mã, hộ tống Thượng quan Tà Tình đi tới vấn đạo sơn, chuyện này cũng không có bất kỳ dấu giếm gì, mà là trực tiếp công bố ra. Vì là, chính là kinh sợ những kia lòng mang ý đồ xấu người. Hoàng phủ Hiên Đạo, không nghĩ tới người lão già này, dị nhiên tự mình đi ra. Ngay khi Thượng quan Tà Tình cùng hoàng phủ Gia Lão Tổ Tông vừa vặn rời đi vấn đạo sơn, chớp mắt thời gian cũng chưa tới thời điểm, liền bị người ngăn lại. Một tòa to lớn trận pháp đột nhiên xuất hiện ở đây, hai đạo cực kỳ hơi thở mạnh mẽ, vô cùng bá đạo ép hướng về hoàng phủ Hiên Đạo. Ai? Hoàng phủ Hiên Đạo thay đổi sắc mặt. Hắn không nghĩ tới, ở này bên trong đều chi tân, dị nhiên xuất hiện hai, bị cùng hắn đồng cấp nhân vật. Vấn đạo sơn, khoảng cách bên trong đều, bất quá ngăn ngắn 1.000 dặm. Hôn Nguyên Tiên Tôn dù cho chỉ cần thời gian nháy mắt, liền có thể vượt qua này 1.000 dặm nơi, đến thẳng vấn đạo sơn. Thế nhưng, nơi này dị nhiên đã trước đó bị người bày xuống đại trận. Hoàng phủ Hiên Đạo vừa mới ra bên trong đều, liền bị người chặn ở nơi này, trực tiếp na di đến những nơi khác đi tới. Ở bình thường, hai cái hôn nguyên cấp tiên tôn vây chặt, hoàng phủ đạo hiên tự nghĩ có lòng tin tuyệt đối chạy khỏi nơi này. Thế nhưng hiện tại không được, hoàng phủ Hiên Đạo bên người còn có một cái Thượng quan Tà Tình. Thượng quan Tà Tình rất mạnh. Hiện tại Thượng quan Tà Tình đã đạt đến kim tiên cảnh giới, mà sức chiến đấu của nàng coi như là đối mặt chí tiên, cũng có một trận chiến lực lượng. Nhưng là ở hôn nguyên đại la kim tiên trước, kim tiên vẻn vẹn là một con run rế. Thậm chí Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trong lúc đó chiến đấu xuất hiện một điểm nho nhỏ gợn sóng, đều đủ để đề thượng quan ta tìm thịt nát xương tan. Hoàng Phủ Hiên Đạo trên người xuất hiện một đạo màu xanh long ảnh. Thanh Long. Hoàng Phủ Thế Gia, truyền thừa chính là Thanh Long Đại Đạo. Thượng cổ tứ đại thần thú một trong Đông Phương Thanh Long thần thú. Này màu xanh long ảnh, lượn lờ ở Hoàng Phủ Hiên Đạo bên người, hóa thành một cái màn ánh sáng màu xanh, đem hai người canh giữ ở trong đó. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, trên bầu trời, lập lòe ra từng đạo màu đen lôi đình. Một luồng mờ mịt khí tức, đột nhiên đem vùng hư không này tràn ngập. Hỗn độn độc. Hoàng Phủ Hiên Đạo đã lấy ra mình bản mệnh tiên thiên chí bảo, tính toán này nghĩ trăm phương ngàn kế chạy khỏi nơi này, thế nhưng này màu xám khí thể, nhưng trực tiếp để hắn rơi vào tuyệt vọng. Hữu Hùng Lân. Hoàng Phủ Hiên Đạo nghiến răng nghiến lợi nói rằng, lúc trước quý trì gia tộc lão tổ tông chính là bị hỗn độn độc kích thương, kề bên tử vong, hơn nữa ai cũng biết tính toán quý trì nhà L, Hữu Hùng nhà Hữu Hùng Kháng. Thế nhưng chân chính ra tay, nhưng là Hữu Hùng nhà Hỗn Nguyên Tiên Tôn, Hữu Hùng Lân. Chẳng ai nghĩ tới, lần này Hữu Hùng gia tộc dĩ nhiên lại sẽ đầu mâu nhắm ngay Hoàng Phủ Thế Gia. Ha ha ha ha ha ha. Này một người trong đó bóng người màu đen, không nhịn được cất tiếng cười to, Hoàng Phủ Đại Huynh, này bên trong đều Hỗn Nguyên người số một tên tuổi, người cũng làm mấy chục triệu năm, là thời điểm nhường lại. Lúc trước ta tính toán quý trì tạo hóa thời điểm, các người từng cái cho rằng không biết, hiện tại đến phiên người, hối hận không? Hữu Hùng Lân cười to nói. Hoàng Phủ Hiên Đạo thân thể có rôn. Hỗn độn độc. Trong truyền thuyết, trên thế gian độc nhất đồ vật. Bất kể là cái gì tiên thiên chí bảo, vẫn là cái khác phòng ngự chí bảo, đều không thể phòng vệ hỗn độn độc độc tính. Đồng thời, cái này cũng là thế gian bên trên, một loại khó giải kịch độc. Cũng chỉ có trong truyền thuyết, sinh trưởng ở vân mộng đầm lớn nơi sâu xa thất thải thiên huyền thảo, mới có thể giải trừ loại độc chất này. Thế nhưng thất thải thiên huyền thảo thứ này, vốn là trong truyền thuyết thần vật. Hơn nữa trong truyền thuyết, thất thải thiên huyền thân thảo thân, cũng là một vị kinh thiên động địa đại năng, thất thải thiên huyền thảo bên người cũng có khủng bố thủ hộ, coi như là vân mộng đầm lớn ở trong vị kia chí tôn cấp nhân vật, cũng khó có thể tiếp cận. Chúng rồi hỗn độn độc sau khi, sẽ không lập tức tử vong, nhưng tử vong, chỉ là vấn đề thời gian. Dòng ra nhà đầu kia, ta có thể để cho người chết sảng khoái một điểm, không phải vậy thân bên trong hỗn độn độc là như thế nào thống khổ, tin tưởng người cũng là có nghe thấy. Hữu Hùng Lân âm thanh vô cùng dễ nghe, thế nhưng ở Hoàng Phủ Hiên Đạo trong tai, nhưng không thể nghi ngờ là ác ma âm thanh. Nếu là ở bình thường, Hoàng Phủ Hiên Đạo căn bản cũng không có cần phải sợ hai người này. Hỗn nguyên cảnh giới cũng là có phân chia cao thấp. Bảo Hoàng, Phủ Hiên Đạo không thể nghi ngờ là cực cường này một loại. Có thể cùng Hoàng Phủ Hiên Đạo ganh đua cao thấp, ngoại trừ đạo cùng bên trong, cũng chỉ có ý chí nhà lão tổ tông có thể làm được. Thậm chí Hoàng Phủ Hiên Đạo thực lực còn muốn càng mạnh hơn một bậc. Thế nhưng hiện tại, hắn lại bị vây ở hỗn độn độc bên trong, loại này đệ nhất thiên hạ kỳ độc, nhưng là có thể độc chết Hỗn Nguyên Tiên Tôn. Nói cách khác, Hữu Hùng Lân là không dám trực tiếp cùng Hoàng Phủ Hiên Đạo động thủ, chỉ có thể lợi dụng hỗn độn độc đem nhốt lại. Mà bên cạnh phái FVCGT hắn một người khác, từ đầu đến cuối không nói gì. Hoàng Phủ Hiên Đạo cũng nhìn không ra người này đến tột cùng là ai. Hoàng Phủ Hiên Đạo thân thể ở ngoài long hình tiên thiên chí bảo, tỏa ra dạng rỡ hào quang, gắt gao chống lại này một tấc áp sát hỗn độn độc. Không nên uổng phí khí lực. Hữu Hùng Lân trên tay, bắt một đạo màu đen pháp ấn, này hỗn độn độc không ngừng bốc lên, ăn mòn này bịch ánh sáng màu xanh. Còn như là tiên thiên chí bảo, đều không thể chống đối này khủng bố hỗn độn độc. Vì chỉ lão như này tiên thiên bạch hổ kỳ, chính là bị hỗn độn độc ăn mòn, triệt để hủy diệt rồi, bên này thanh long kỳ so với hắn này bạch hổ kỳ, kém không phải là một điểm hai điểm. Hữu Hùng Lân cười ha ha. Hừ. Đột nhiên, vừa lúc đó, một cái phẫn nộ tiếng hừ lạnh ở mảnh này giữa hư không vang vọng lên. Tiếp theo, một viên mờ mịt hạt châu từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đập về phía Hữu Hùng Lân. Món đồ gì? Hữu Hùng Lân giật mình, hắn trên người xuất hiện một tầng ánh sáng màu vàng, đem này mờ mịt hạt châu đỡ. Bất quá Hữu Hùng Lân khắp toàn thân từ trên xuống dưới, nhưng là một trận khí huyết sôi trào, không nhịn được một cái tiên huyết phun mạnh mà ra. Một người mặc thanh sam nam tử, chậm rãi từ giữa hư không đi ra. Ngươi là ai? Hữu Hùng Lân kể cả một cái khác Hỗn Nguyên Tiên Tôn, trực tiếp đổi sắc mặt. Liền bản tôn tuyển chọn đệ tử, ngươi cũng dám tính toán, xem ra, vô Hữu Hùng gia tộc, cùng thiên hạ biết, không cần thiết tồn tại xuống. Cái này thanh sam nam tử, nhìn qua bình thường, không có bất kỳ chỗ hơn người. Nếu không có là hắn xuất hiện ở này hỗn độn độc ở trong, sợ là tất cả mọi người đều sẽ đem hắn xem là một người bình thường đến xem. Một cái khác Hỗn Nguyên Tiên Tôn, nghe được cái này thanh sam nam tử, càng là sợ hãi đến mặt như màu đất. Hắn dĩ nhiên nhìn thấu thân phận của hắn, biết hắn là thiên hạ biết người. Thiên hạ biết, xưa nay không tham dự đến tiên giới khắp nơi đấu tranh ở trong đi, hoàn toàn là người làm ăn. Mà cái này Hỗn Nguyên Tiên Tôn tham dự đến chuyện này, hoàn toàn là bởi vì Hữu Hùng Lân lấy ra để hắn không cách nào từ chối chỗ tốt. Nhưng một khi chuyện này bị thiên hạ biết, như vậy cái này Hỗn Nguyên Tiên Tôn chắc chắn phải chết. Hơn nữa còn sẽ chết dị thường thê thảm. Ngươi là Đạo Cung Đệ Cửu Đạo Tôn. Hữu Hùng Lân cũng phản ứng lại. Đệ Cửu Đạo Tôn, Đạo Cung Pháp Lệnh Minh Lệnh Cấm Chỉ, Đạo Cung Nhân Sâm cùng đến bên trong đều các đại thế gia đấu tranh ở trong. Ngươi làm như vậy, nhưng là công nhân cái lời Đạo Cung Pháp Lệnh. Hữu Hùng Lân lớn tiếng quát lên. Tiếng nói của hắn cũng có chút run rẩy, hiển nhiên là mạnh mẽ cho mình nổi giận. Đạo Cung Pháp Lệnh. Đệ Cửu Đạo Tôn cười lạnh nói, đồ chơi kia ăn ngon không? Hữu Hùng Lân kể cả thiên hạ biết tiên tôn ngẩn ra. Ở bản tôn trong mắt, Đạo Cung Pháp Lệnh, liền cái rắm cũng không tính là. Đệ Cửu Đạo Tôn đưa tay, vừa vặn đập về phía Hữu Hùng Lân, hạt châu kia lại một lần nữa xuất hiện ở trong tay của hắn. Liền bản tôn đệ tử, người cũng dám động, còn có mặt mũi cùng bản tôn để Đạo Cung Pháp Lệnh, Hữu Hùng Lân, người đi chết đi. Vù. Đệ Cửu Đạo Tôn trong tay Hỗn Độn Châu, đột nhiên bay lên trời, tỏa ra từng đạo ánh sáng màu xám. Bỗng nhiên, này từng đạo ánh sáng màu xám, ở trên hư không ở trong ngưng tụ thành từng đạo dường như kiếm khí thứ tầm thường, mạnh mẽ hướng về Hữu Hùng Lân mà đi. Hỗn Độn Kiếm Khí. Thiên hạ biết vị kia tiên tôn thay đổi sắc mặt. Hỗn Độn Kiếm Khí, đây là một cái nhân vật hết sức khủng bố bằng hiệu tuyệt kỹ. Ở luân hồi phá toái sau khi, này phương mới trời đất mở ra ban đầu, quần ma loạn vũ, yêu ma quấy phá, bên trong đất trời không được an bình. Thế nhưng vị kia nhân vật, cầm trong tay một chiêu kiếm, thân hoàn bốn kiếm, Hỗn Độn Kiếm Khí trộn đi qua, yêu ma mất mạng. Hỗn Nguyên cấp tiên thiên ma vật, cũng không biết bị hắn chém giết bao nhiêu. Thiên hạ biết vị này tiên tôn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, dĩ nhiên vào lúc này, nhìn thấy Hỗn Độn Kiếm Khí. Đệ Cửu Đạo Tôn ngón tay một dẫn, mấy đạo Hỗn Độn Kiếm Khí, liền đem Hữu Hùng Lân thân thể xuyên thủng, thậm chí hắn bản mệnh tiên thiên chí bảo, đều bị những này Hỗn Độn Kiếm Khí trực tiếp xuyên thủng. Nguyên bản, này Hữu Hùng Lân trên người này cực kỳ dồi dào sức sống, vào đúng lúc này, lặng yên liền trôi đi. Đạo Tôn thủ hạ lưu tình. Đột nhiên, một cái thanh âm trong trèo, từ xa đến gần truyền đến. Tiếp theo, một đoàn màu trắng đám mây vô cùng đột ngột xuất hiện ở Đệ Cửu Đạo Tôn cùng Hữu Hùng Lân trong lúc đó, đem hai người tách ra. Thậm chí này cực kỳ sắc bén Hỗn Độn Kiếm Khí, đều bị này đoá mây mù ngăn lại. Tổ sắc vân giới kỳ. Đệ Cửu Đạo Tôn nhìn thấy những này mây mù sau khi, hai cái lông mày hơi nhăn lại. Tổ sắc vân giới kỳ, chính là cổ thiên đình bảo vật, bất quá, nhưng là tiên thiên linh bảo. Thế nhưng hiện tại, này tổ sắc vân giới kỳ, hiển nhiên đã lên cấp thành tiên thiên chí bảo. Tổ sắc vân giới kỳ những khắc năng lực không có, mạnh nhất chính là phòng thủ. Vẫn là tiên thiên linh bảo thời điểm, này tổ sắc vân giới kỳ, liền có thể chống đối Vũ Dư đạo nhân Chu Tiên Tứ Kiếm. Tuy rằng chỉ có thể chống đối rất ngắn một quãng thời gian, nhưng cũng đủ để thấy này tổ sắc vân giới kỳ mạnh mẽ. Tiên đế. Đệ Cửu Đạo Tôn nhìn trước mắt nam tử này. Mặc trên người tử kim long bào, đầu đội tử kim quan, khí vũ hiên ngang khí, độ bất phàm. Càng kiêm người này trên người, có một loại để Đệ Cửu Đạo Tôn hết sức quen thuộc khí tức, hoàng đạo lực lượng. Loại này thuần túy hoàng đạo, Đệ Cửu Đạo Tôn chỉ ở Thượng Quan Tà Tình trên người gặp. Thượng Quan Tà Tình nắm giữ chỉ tôn, nắm giữ cửu trảo thần long, đã chiếm được hạ giới hoàng đạo tàn thành. Bất quá hạ giới là một cái tàn tạ thế giới, chưa hoàn chỉnh thiên đạo. Thượng Quan Tà Tình muốn có được hoàn chỉnh hoàng đạo tàn thành, nhất định phải ở tiên giới mới có thể hoàn thành. Khắp. Bị Đệ Cửu Đạo Tôn một cái gọi ra thân phận, tiên đế vẻ mặt cũng có chút lúng túng. Ta cho ngươi nhắc nhở một chút. Đệ Cửu Đạo Tôn, cũng chính là Lâm Tiếu nhìn lướt qua tiên đế, chậm rãi nói ra, liên quan với tứ đại thế gia, cùng với những cái khác, các đại tông môn, ai sống, ai chết, ta đạo cùng mặc kệ, có thể là tứ đại thế gia, năm đại thế gia, hoặc là ba đại thế gia, đối với chúng ta mà nói, không hề khác gì nhau. Thế nhưng ai dám một nhà độc đại, như vậy ta liền không tiếc ra tay, đem xóa bỏ. Lâm Tiếu âm thanh, dường như từ cựu u địa ngục ở trong truyền đến như thế, trực tiếp để Hữu Hùng Lân dùng mình một cái. Ai sống, ai chết, đạo cung không thèm để ý. Thế nhưng ai dám một nhà độc đại, như vậy đạo cung thì sẽ đem xóa bỏ. Hiện tại, Hoàng Phủ Hiên đạo thân bên trong Hỗn Độn độc, phòng trường không sống được lâu nữa đâu, Thác Bạt gia lão già kia, đại khái cũng sắp chết rồi. Nếu là nói một nhà độc đại, như vậy chính là này Hữu Hùng nhà. Lâm Tiếu lại mở miệng. Bên cạnh hắn Hỗn Độn Kiếm Khí, đột nhiên bắt đầu ác liệt. Chuyện này, tiên đế cười khổ. Thành thật mà nói, hắn cũng không biết cái này Đệ Cửu Đạo Tôn đến tột cùng là từ nơi nào nhảy nhót đi ra. Thế nhưng một tay Hỗn Độn Kiếm Khí, dĩ nhiên một đòn kích thương Hữu Hùng Lân. Hắn thật sự nắm giữ đạo tôn cấp thực lực. một cái đạo tôn muốn xóa bỏ hữu hùng gia tộc thế gia như vậy, không ai ngăn nổi, cũng không ai dám quản. Đạo cung chính là tiên giới công nhận thế lực lớn số 1, tiên tộc thứ nhất. Cái khác, bất kể là U Minh Biển, Vô Biên Huyết Hải, Vân Mộng Đầm Lớn, vẫn là Phương Tây Linh Đài Phương Thốn Sơn, so với đạo cung đều phải yếu hơn một bậc. Dị tộc một ít thế lực cũng có thể cùng đạo cung hò hét, thế nhưng tuyệt đối sẽ không mạnh hơn đạo cung. Bằng không, dị tộc đã sớm công chiếm toàn bộ tiên giới. Ở tiên đình thành lập ban đầu, dị tộc cũng từng điên cuồng công kích tiên giới phục, nhưng đều bị đạo cung cho cản lại. Thậm chí đạo cung cùng dị tộc thánh địa cũng từng ngắn binh giao phong quá 3 lần, nhưng cuối cùng đều là dị tộc đại bại mà quay về. Nếu không có là yểm tộc cùng vũ tộc sau lưng, còn có một cái thế lực thần bí, sợ là đạo cung đã sớm ra tay, đem này hai đại dị tộc hủy diệt. Kính xin đệ cửu đạo tôn, để tình ta, buông tha hữu hùng thị lần này đi, dù sao, bọn họ cũng là hiên viên đại đế hậu duệ, hiên viên đại đế, có công với muôn dân. Tiên đạo không người, quay về Lâm Tiếu hành lễ đến. Vậy cũng tốt. Lâm Tiếu gật gật đầu, chỉ thứ một lần, nếu là lại có thêm lần sau, như vậy hữu hùng nhà coi như là bàn cổ đại thần hậu duệ, cũng đến chết cho ta. Lâm Tiếu ngữ khí uy nghiêm đáng sợ. Hắn muốn tiêu diệt đi hữu hùng nhà, không phải là vì đạo chủ lúc trước nói những kia cái gì một nhà độc đại loại hình, hoàn toàn là bởi vì hữu hùng lần đánh thượng quan ta tình chú ý, lúc này mới để Lâm Tiếu cực kỳ sự phẫn nộ. Thế nhưng lúc đó, tình huống đó, hắn lại không thể không nói ra này phiên đại nghĩa lâm nhân. Bởi vì Lâm Tiếu đã cảm thấy được mấy khí tức mạnh mẽ, ẩn giấu ở tuần này một bên, Lâm Tiếu ra tay, hoàn toàn là vì kinh sợ. Hơn nữa, điều này cũng không phải Lâm Tiếu tự mình động thủ, mà là thế giới luân hồi bên trong Vũ Dư đạo nhân, khống chế hỗn độn châu, thôi phát ra hỗn độn kiếm khí, đánh bại hữu hùng lần chờ người. Lâm Tiếu ở vậy tay, này vẫn bị Hoàng Phủ Hiên Đạo bảo vệ thượng quan tà tình, trong nháy mắt bị một nguồn sức mạnh nâng lên, rơi xuống Lâm Tiếu bên. Ngô! Nàng là ta đệ tử duy nhất, ai dám động nàng, ai chết. Lâm Tiếu âm thanh lại một lần vang lên. Sau đó, này viên hỗn độn châu đột nhiên trôi nổi lên, bên trên bùng nổ ra một đoàn hóa mắt ánh sáng, trực tiếp đem ngày đó dưới biết hỗn nguyên tiên tôn, kể cả vùng hư không này ở trong hỗn độn độc thu vào. Lâm Tiếu ở quay người lại, mang theo thượng quan tà tình, biến mất không còn tăm hơi. Này một mảnh thiên địa, cũng khôi phục sáng sủa. Hữu Hùng Lân, ngươi làm tốt, rất tốt. Hoàng Phủ Hiên Đạo nhìn lướt qua Hữu Hùng Lân, khóe miệng toát ra một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Sau đó, hắn quay người lại, cũng rời khỏi nơi này. Tiên đế liếc mắt nhìn Hữu Hùng Lân, hơi thở dài một hơi, cũng thuận theo rời đi. Hữu Hùng Lân trên mặt toát ra một vệt lệ khí. Ta Hữu Hùng Thị là hiên viên hoàng đế hậu duệ. Hữu Hùng Lân con mắt hơi nhau lại, này hiên viên hoàng đế cũng bất quá là ta Hữu Hùng bộ tộc. Đạo cung, thứ chính đạo cùng bên trong. Lâm Tiếu đứng chắp tay, nhìn trước mắt cái này dáng ngọc yêu kiều thiếu nữ, mở miệng hỏi, không biết vị cô nương này là người ở nơi nào, xuân xanh mấy phần, có hay không hôn phối à? Thế nhưng hắn mà nói còn chưa chờ nói xong, trên miệng liền bị hai đạo mềm mại đồ vật ngăn chặn. Lâm Tiếu tiện tay vung lên, trực tiếp đem thế giới luân hồi cùng ngoại giới liên hệ chặt đứt. Mẹ trứng, chẳng lẽ còn sợ ta nhìn trộm? Vũ Dư đạo nhân kéo kéo khóe miệng. Bất quá này nữ oa oa trên người thật mạnh số mệnh, nếu là lại làm cho nàng trưởng thành mấy năm, này tiên đình tiên đế cũng không bằng nàng đây. Thứ chính đạo cùng chính điện ở trong, hết thảy trận pháp phòng ngự, ngăn cách trận pháp, toàn bộ cũng đã mở ra. Hai cái trắng toát thân thể ở đại điện ở trong không ngừng vặn vẹo, từng tiếng ồ ồ tiếng thở dốc kéo dài không thôi vang vọng ở đây. Tốt người cái nữ oa oa, lại dám câu dẫn sư phụ a. À. Lâm Tiếu một câu nói còn chưa nói xong, miệng liền lại bị thượng quan tà tình miệng ngăn chặn. 3 ngày 3 đêm, hai người ở trong đại điện đầy đủ náo loạn 3 ngày 3 đêm mới ngừng lại. Thượng quan tà tình trên đầu búi tóc đã ba mờ như là thác nước, tóc dài buông xuống trên người, nàng toàn thân xích lòa ôm ở Lâm Tiếu trên người, mà Lâm Tiếu cũng khôi phục vốn là mục, hai tay vây quanh thượng quan tà tình. Chúng ta về nhà đi. Bỗng nhiên thượng quan tà tình mở miệng nói rằng, được, chúng ta về nhà. Lâm Tiếu không chần chờ chút nào, ngay lập tức sẽ đồng ý. Về nhà, cỡ nào khiến người ta ấm lòng một cái từ. Tiên giới cho dù tốt, cũng chung quy là tha hương. Hạ giới, đại hạ thần triều, cửu huyền thế giới, huyền kinh, mới là nhà của bọn họ. Về nhà, thật sự có thể không? Nguyên bản, thượng quan tà tình chỉ là thuận miệng nói, lại không nghĩ rằng, Lâm Tiếu dĩ nhiên một lời đáp ứng luôn. Ta hiện tại là đạo cung đệ cửu đạo tôn, ta nghĩ đi nơi nào liền đi nơi đó, ai quản được sao? Ai dám quản sao? Lâm Tiếu đáp ứng nói chủ, trở thành đệ cửu đạo tôn căn bản nguyên nhân chính là thượng quan tà tình. Lấy đệ cửu đạo tôn thân phận, coi như là mang theo thượng quan tà tình rời đi tiên giới, thì có ai dám nói cái gì không? thượng quan tà tình trên người Chỉ Tôn. Đến tay bảo bối, Lâm Tiếu lại há có thể dễ dàng nhường ra. Hỗn độn châu bị Vũ Dư đạo nhân nói như vậy châu bò, Lâm Tiếu ngược lại muốn xem hỗn độn châu ở Vũ Dư đạo nhân trong tay có thể phát huy ra thế nào sức mạnh. Ngược lại một cái hỗn nguyên tiên tôn bị Vũ Dư đạo nhân nói lấy đi liền lấy đi, liền một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Thế nào rồi? Lâm Tiếu thân thể ở thế giới luân hồi ở trong ngưng tụ ra thần hồn hóa thân, mở miệng hỏi. Vẫn không được. Vũ Dư đạo nhân vô cùng phiền muộn nói ra, hắn có thể đi ra ngoài, thế nhưng ta, nhưng không ra được. Thiên hạ biết cái kia tiên tôn đã bị Vũ Dư đạo nhân xóa bỏ linh trí, luyện chế thành thân ngoại hóa thân. Vũ Dư đạo nhân lấy cái này hóa thân điều khiển hỗn độn châu, để mình tiến vào hát, nơi độn châu bên trong, nỗ lực rời đi thế giới luân hồi. Thế nhưng là bị thế giới luân hồi sức mạnh cản trở lại. Bất quá ngược lại, Vũ Dư đạo nhân cái này hóa thân tiến vào hỗn độn châu bên trong, nhưng là có thể từ thế giới luân hồi ở trong đi ra ngoài. Điều này làm cho Vũ Dư đạo nhân vô cùng phiền muộn. Vũ Dư đạo nhân cuối cùng đem thiên hạ biết cái kia tiên tôn thu lại, chính là dự định đem cái kia tiên tôn chân thân luyện chế thành hàn hóa thân, sau đó thay mận đổi đạo, lập tức thế giới luân hồi. Thế nhưng cuối cùng nhưng thất bại. Bất quá Vũ Dư đạo nhân có thể mượn hóa thân lần nữa xuất hiện ở tiên giới, cũng coi như là được một nửa tự do. Bất quá thân ngoại hóa thân chung quy không phải bản thể. Bản thể như trước vây ở thế giới luân hồi bên trong, không cách nào tẩu thoát ra ngoài. Hả, có người đến rồi. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu thần niệm hóa thân lui ra thế giới luân hồi. Thứ chính đạo cung ở ngoài trận pháp đã bị xúc động. Lâm Tiếu một lần nữa hóa thành đệ cửu đạo tôn dáng dấp, hỗn độn châu ở trong hỗn độn cấp thế giới pháp tác sức mạnh, bao phủ ở trên người hắn. Vũ Dư đạo nhân cũng lên tinh thần, điều khiển hỗn độn châu, kích thích ra hỗn độn châu sức mạnh. Thượng quan tà tình trên người cũng thay đổi một thân bộ đồ mới. Một bộ trắng noãn quần dài, tóc dài cùng lưng, mặt nạ lụa mỏng, trên người tự dưng thêm ra rất nhiều phiêu miểu kỳ ảo khí tức. Nguyên bản, thượng quan tà tình trên người này cực kỳ hào hoa phú quý, cao quý khí tức, đã bị món đồ gì che giấu đi, triệt để biến mất không còn tăm hơi. Ở trước mặt người ngoài, hai người hay là muốn bày ra một bộ thầy trò dáng vẻ đến. Đạo tôn đại nhân, đạo chủ đại nhân cho mời. Ngoài cửa, một cái đạo cung trưởng lão một mực cung kính nói rằng. Biết rồi, ngươi đi thôi. Lâm Tiếu phất phất tay. Vâng. Tu vị kia đã đạt đến thiên đạo cảnh đạo cung trưởng lão, nhẹ nhàng xoa xoa mồ hôi trên trán, rời đi. Đạo cung đệ cửu đạo tôn chưa bao giờ chính thức hiện thân quá. Tuy rằng đạo cung ở dòng của thứ chín đạo cung, thế nhưng là xưa nay đều không có ai vào ở quá. Cái này đột nhiên nhô ra đệ cửu đạo tôn, để rất nhiều người trong lòng đều cảm thấy không thoải mái. Thế nhưng là không người nào dám nói cái gì. Vị này đệ cửu đạo tôn xuất thế thời khắc, liền ung dung đánh tan Hữu Hùng gia tộc lão tổ tông Hữu Hùng Lân. Nếu không có là tiên đế cầu xin, sợ là Hữu Hùng Lân liền bị đệ cửu đạo tôn tại chỗ chém giết. Mặt khác một vị hỗn nguyên tiên tôn, thiên hạ biết một vị nguyên lão, cũng bị đệ cửu đạo tôn bắt đi. Ở trong mắt rất nhiều người, vị này đột nhiên nhô ra đệ cửu đạo tôn chính là một cái mười phần sát tinh. Mà lần này sự tình cũng là bởi vì đệ cửu đạo tôn bắt đi thiên hạ biết tiên tôn gây ra đi ra. Hỏi đạo cung. Hỏi đạo cung chính là đạo cung ở trong chủ điện, thường ngày bên trong đạo cung ở trong các đại lão, liền ở đạo cung ở trong nghị sự làm ra một số quyết sách. Mà ngày hôm nay hỏi đạo cung ở trong lại một lần nữa tụ tập đạo cung ở trong rất nhiều đại nhân vật, đạo chủ đều tự mình đứng ra. Bởi vì thiên hạ biết chi chủ dĩ nhiên tự mình giáng lâm vấn đạo sơn. Thiên hạ biết chi chủ cũng là đạo tôn cấp bậc này nhân vật, ở tiên giới cũng coi như được với là số một số hai đại năng. Càng kiếm thiên hạ biết thế lực quá lớn, bao quát toàn bộ tiên giới, rút dây động rừng, thiên hạ biết chi chủ tự mình hàng lâm tiên giới, coi như là đạo chủ cũng phải tự mình nghênh tiếp. Vị này chính là đệ cửu đạo tôn. Thiên hạ biết chi chủ là một cái mặt trắng không cần người đàn ông trung niên, hắn mặt mày hẹp dài, môi cực bạc, như vậy hướng về ở thế giới người phàm ở trong chính là điển hình con buôn. Thiên hạ biết chi thiên lỗi gặp đệ cửu đạo tôn. Lâm Tiếu vừa mới tiến vào hỏi đạo cung, thiên hạ biết chi chủ trì thiên lỗi liền khom người hành lễ, đem tự thân tư thái thả cực thấp. Lâm Tiếu khe khẽ gật đầu, hắn chậm rãi đi tới hỏi đạo cung chính điện ở trong, tùy tiện tìm một cái vị trí ngồi xuống. Cái kia vị trí chính là vừa vặn thuộc về chi thiên lỗi chỗ ngồi. Hiện tại bị Lâm Tiếu ngồi lên trong chính điện, người cũng không nhịn được hơi nhíu nhíu mày. Liền ngay cả đạo chủ sắc mặt đều hơi thay đổi như vậy một thoáng. Người khác không biết Lâm Tiếu nội tình, thế nhưng hắn nhưng là biết đến. Tuy rằng đạo chủ không biết Lâm Tiếu đến tột cùng dùng phương pháp gì kích thương Hữu Hùng Lân, lại sẽ thiên hạ biết vị kia tiên tôn lấy đi, thế nhưng đạo chủ biết, nếu không có là lúc đó tiên đế đứng ra cho Lâm Tiếu một nước thang, sợ là này một ngày sự tình vẫn đúng là không biết nên làm sao xuống đài. Đạo chủ suy nghĩ chính là không sai, thế nhưng hắn cũng không biết, Lâm Tiếu trên người còn có một cái thế giới luân hồi, thế giới ở trong có một vị tổ tông cấp nhân vật. Chỉ Thiên Lỗi đúng không? Rốt cục, Lâm Tiếu mở miệng. Chỉ Thiên Lỗi trên mặt như trước là một bộ vô cùng cung kính vẻ mặt. Chính là tại hạ. Ngươi thiên hạ biết người, công nhân sử dụng hỗn độn độc, độc giết ta tiên đình hai đại hỗn nguyên tiên tôn, đến cùng là có ý gì? Lâm Tiếu âm thanh thoáng có chút khàn giọng, hắn hiện tại dáng dấp vô cùng phổ thông bình thường, thế nhưng trong mắt, nhưng là một mảnh phong mang. Chỉ Thiên Lỗi sửng sốt một chút. Hắn hiện tại tư thái, bất quá là cố ý làm được dáng vẻ mà thôi, chính là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, mà tiếp đó, chính là Chỉ Thiên Lỗi vấn tội thời điểm. Lại không nghĩ rằng, đối phương dĩ nhiên trước tiên mở miệng, để Chỉ Thiên Lỗi không ứng phó kịp. Chuyện này, liền ngay cả đạo chủ đều có chút không rõ. Tất cả mọi người đều chỉ nhìn thấy Lâm Tiếu đem thiên hạ biết hỗn nguyên tiên tôn bắt đi, nhưng quên hắn tại sao muốn bắt đi vị kia tiên tôn. Vị kia tiên tôn, nhưng là tham dự độc giết tiên đình tiên tôn sự tình bên trong đến. Tuy rằng trong này là hữu hùng gia tộc ở chủ đạo, thế nhưng này như trước thuộc về tiên đình bên trong sự tình. Thế nhưng thiên hạ biết cái số này xưng chưa bao giờ tham dự ti, nơi giới bất kỳ phân tranh thế lực, đột nhiên đúc kết vào, như vậy, nhưng là thay đổi mùi vị. Nguyên bản còn đang suy nghĩ làm sao mới có thể nói phục đệ cửu đạo tôn phong thích ngày đó dưới biết tiên tôn đạo chủ, cũng trầm mặc lại. Dù sao tiên tôn căn hệ trọng đại, dù cho là một cái thiên đạo tiên nhân bị đạo cung người nắm lấy, đối phương cũng sẽ tìm thượng môn đến, chứ đừng nói chi là một cái tiên tôn. Cái kia tiên tôn đã bị ta làm thịt, nếu là người ngày hôm nay không cho ta một cái hoàn mỹ giải thích. Lâm Tiếu sắc mặt khẽ biến thành vi chìm chìm, nguyên này cụ hóa thân, cũng đến cho ta ở lại chỗ này. Không muốn khinh người quá đáng. Vào lúc này, Chỉ Thiên Lỗi trên mặt khiêm tốn cũng biến mất không còn tăm hơi. Bản thân hắn chính là một cái thương nhân, tất cả hành động, bất quá đều là đang diễn trò mà thôi. Khinh người quá đáng. Lâm Tiếu cười lạnh nói, ta nghĩ biết, thiên hạ biết này tiên tôn hành vi, đến tột cùng là hắn hành vi cá nhân, vẫn là bị người sai khiến đây. Hiện tại, ta tiên đình hai đại gia tộc, nhưng là đều là bởi vì người thiên hạ biết, mà bị phế đi. Hoàng Phủ, Uy Trì hai đại gia tộc, phân biệt trưởng quản Thanh Long, Bạch Hổ hai đại quân đoàn. Này hai đại quân đoàn, chính là đối kháng dị tộc chủ lực. Nói đi, ngươi đến tột cùng là có mục đích gì? Đỉnh đầu tiếp theo đỉnh đầu trục mũ, mạnh mẽ giam ở Chỉ Thiên Lỗi trên đầu. Sợ là thường ngày ở trong, hắn một cái miệng có thể mang chết nói thành sống, đem sống nói thành chết. Vào đúng lúc này, cũng có chút không biết làm sao. Đạo cung tại sao mà tồn tại? Vì thủ hộ tiên giới, đối kháng dị tộc. Này, còn không là bởi vì chỉ tôn. Đột nhiên, Chỉ Thiên Lỗi con mắt nhẹ nhàng xoay một cái, mở miệng quát lên. Chỉ tôn căn hệ trọng đại, mà người đạo cung lại muốn đem chỉ tôn nạp, vì bản thân có, không cần nói là ta, cái khác tứ phương bái chủ, cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Ồ! Lâm Tiếu gật gật đầu, vậy người thừa nhận, người kia là chịu đến nghe ép, ý kiến. Ngươi! Chỉ Thiên Lỗi mạnh mẽ cắn răng, là thì lại làm sao? Ồ! Lâm Tiếu lại một lần nữa gật đầu, được làm chỉ tôn, được làm cớ, Uy Trì gia tộc Uy Trì tạo hóa, nhưng là cùng chỉ tôn việc không quan hệ. Hắn nhưng cũng là bị người của ngươi dùng hỗn độn độc hại. Chỉ Thiên Lỗi sắc mặt một trận ửng hồng, nhưng không có đang nói chuyện. Nếu là những người khác ở trước mặt của hắn, bất kể như thế nào bàn lộng thị phi, Chỉ Thiên Lỗi tâm cảnh đều sẽ không phát sinh bất kỳ gợn sóng. Nhưng là trước mắt người này, nhưng là cùng hắn đồng cấp tồn tại. Đạo cung đệ cửu đạo tôn, nhưng là cùng hắn đồng cấp nhân vật, đệ cửu đạo tôn, hắn, nhưng là không thể không nhìn. Thần Long đương nhiên sẽ không để ý một con kiến bình phẩm từ đầu đến chân. Thế nhưng đồng dạng Thần Long trào phúng, nhưng là không thể không để ý. 500 ức cân thuần túy tiên nguyên. Đột nhiên, Lâm Tiếu lại mở miệng, không bỏ ra nổi 500 ức cân thuần túy tiên nguyên. Như vậy người thiên hạ biết, ở tiên đình cai quản nơi, cũng đừng muốn lại có thêm một nhà bất kỳ phân đà. Đây là ta đạo cung đệ cửu đạo tôn nói. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ở đây, đạo cung các bá chủ đã sớm ngờ tới, từ đệ cửu đạo tôn đem thiên hạ biết hỗn nguyên tiên tôn lùng bắt một khắc đó, thiên hạ biết liền cùng đạo cung trong lúc đó sản sinh ngăn cách. Bất luận đạo cùng cố gắng thế nào, quan hệ giữa hai người đều sẽ không khôi phục lại dĩ vãng như vậy. Thậm chí đạo cùng còn muốn đối với thiên hạ biết tiến hành bồi thường, bằng không, kế tiếp kịch bản chính là thiên hạ biết lui ra bên trong đều, lui ra tiên đình cai quản nơi làm uy hiếp. Nhưng là không nghĩ tới, vị này đệ cửu đạo tôn dĩ nhiên đi đầu làm khó dễ, đỉnh đầu lại đỉnh đầu trục mũ trực tiếp trục lên tới, trước đêm này Chỉ Thiên Lỗi tâm cảnh làm loạn, sau đó chuyển đề tài, lại bị cắn ngược lại một cái. Chỉ Thiên Lỗi tức giận ra mặt đều phát tử. Trước, Lâm Tiếu đến trước, hắn đã dùng thiên hạ biết lui ra tiên đi, hát cai quản nơi làm uy hiếp, lại không nghĩ rằng, hiện tại này đệ cửu đạo tôn, dĩ nhiên ngược lại uy hiếp mình. Hay, được. Chỉ Thiên Lỗi mạnh mẽ phun ra một cái chọc khí. Đã như vậy ta thiên hạ biết, liền lui ra Ngươi Tiên Đình, vĩnh viễn không bao giờ đặt chân nơi này bán bộ. Ta ngược lại muốn xem Ngươi Tiên Đình có thể làm sao. Ngươi đến, truyền cho ta nói dụ. Lâm Tiếu nhìn lướt qua ở đây mấy người, ngoại trừ đạo chủ ở ngoài, còn có vị kia phó đạo chủ nói gần, đại đạo tôn Vân Trung Tử, cùng với một cái Lâm Tiếu cũng không quen biết người. Nhìn thấy bọn họ đều trầm mặc không nói, từ đầu đến cuối không có nói chuyện, Lâm Tiếu liền trực tiếp đem sự tình làm tuyệt. Thiên hạ biết lòng muông dạ thú, đu hại ta Tiên Đình tiên tôn, tội không thể xá. Ngay hôm đó lên, thiên hạ biết tức là ta đạo cùng chỉ địch, tức là toàn bộ tiên tộc chỉ địch. Tiên tộc bên trong phàm là có dám cùng thiên hạ biết làm bạn người, tức là đạo cùng chỉ địch. Lâm Tiếu trực tiếp khuếch tán ra, không chỉ là Vấn Đạo Sơn, liền ngay cả toàn bộ bên trong đều có thể thanh thanh sở sở nghe được Lâm Tiếu. Chuyện này, đạo chủ âm thanh truyền vào đến Lâm Tiếu trong tai. Để cửu đạo tôn hiện thế, cần lập uy, lấy sắc lập địa vị của chính mình. Vì lẽ đó đạo chủ không có đứng ra can thiệp, thậm chí trong bóng tối ngăn lại mấy người khác. Thế nhưng hiện tại, Lâm Tiếu đem sự tình cho tới bước đi này, nhưng là để đạo chủ có chút bất ngờ. Thiên hạ biết, thực sự là quá trọng yếu. Thiên hạ biết không chỉ là tiên giới thương mại đỉnh cao, hàng năm càng đạo cung cung cấp vô số tài nguyên. Nếu là mất đi thiên hạ biết, sợ là đạo cung cũng phải tổn thất không ít. Thiên hạ biết tài nguyên nhiều hơn nữa, so với được với Vân Mộng Đầm lớn sao. Lâm Tiếu tự nhiên biết đạo chủ nghĩ cái gì, hiện tại lập tức động thủ, đem tiên đình cai quản nơi bên trong thiên hạ biết, toàn bộ tiêu diệt, đem bên trong của cải nạp, vì bản thân có. Người không hoành tài, không giàu, mà không nêm thảo, không phì, thiên hạ biết, nếu dám tham dự vào, nhân thể tất có dị tộc cái bóng. Cho tới đạo cung tài nguyên vấn đề, Vân Mộng Đầm lớn, là ta hậu viện. Đạo chủ không nói lời nào. Hắn đã sớm hoài nghi, uy trì nhà vị kia lão tổ tông uy trì tạo hóa trên người hỗn độn độc đã giải trừ. Hiện tại Lâm Tiếu lại vừa nói như thế, hắn càng là xác định. Uy trì thần phong cùng Lâm Tiếu, nhưng là ở Vân Mộng bên trong ngọn núi lớn quen biết, Vân Mộng Đầm lớn, nếu là Lâm Tiếu hậu viện, này thất thải thiên huyền thảo, tự nhiên không có vấn đề gì. Kỳ quái, thất thải thiên huyền thảo, có thời đại hồng hoang vị kia thủ hộ, liền ngay cả tam thái tử hắn đều không cách nào tới gần nơi đó, tiểu tử này là làm thế nào đến? Đạo chủ tuy rằng mang trong lòng nghi hoặc, thế nhưng hắn động lên tay đến, nhưng là không có chút nào chậm. Đạo chủ hơi suy nghĩ, đạo cung ở trong vô số đại năng, liền hướng về tiên giới bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Lâm Tiếu nói rất đúng. Cùng thiên hạ biết quan hệ, là dù như thế nào đều không thể chữa trị. Nếu không cách nào chữa trị, như trước để bọn họ dường như hấp huyết quỷ bình thường ở lại chỗ này, tai họa tiên đình, kiếm lấy tiên giới của cải, chẳng bằng trực tiếp đem bọn họ tiêu diệt, ngay tại chỗ lấy trong tay bọn họ tất cả. Hay được. Đột nhiên, Chỉ Thiên Lỗi biến sắc mặt, hiển nhiên hắn cũng tiếp thu được một số tin tức, ngay lập tức sẽ đổi sắc mặt. Thiên hạ biết cùng đạo cung là địch, ngươi làm trùng thổ phì, tự nhiên cũng không cách nào chạy trốn căn hệ, vì lẽ đó, ngươi đi chết đi. Đột nhiên, Lâm Tiếu lại một lần nữa ra tay rồi. Hỗn Độn Châu mang theo thế lôi đình, mạnh mẽ hướng về Chỉ Thiên Lỗi cửa bên trên đập tới. Hỗn Độn Châu mang theo thế sét đánh lôi đình, hung hăng đập vào Trễ Ngày Lỗi mặt lên. Trễ Ngày Lỗi một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Bất quá còn chưa các loại hắn làm ra phản ứng gì, Hỗn Độn Châu chỉ lên, liền truyền ra một cỗ thật là lớn hút, ao chi lực, trực tiếp đem Trễ Ngày Lỗi cỗ này hòa thân, nuốt vào trong đó. Cái này giải quyết. Ở đây, đã chuẩn bị động thủ, đem Trễ Ngày Lỗi lưu lại một đám đạo tôn cùng nhau ngây dại. Trễ Ngày Lỗi tới chỗ này, mặc dù chỉ là một bộ hóa thân, nhưng là cái này hóa thân, cũng có được nói tôn cấp thực lực. Thế nhưng là vị này đệ cứu đạo tôn, vậy mà liền như thế một đập, vừa thu lại, liền đem đối phương hàng phục. Cái này đệ cứu đạo tôn, đến tột cùng là thực lực gì? Tất cả mọi người nhìn không được nhìn về phía đạo chủ. Đệ cứu đạo tôn, hiển nhiên là đạo chủ lấy ra, nguyên bản, có ít người cho rằng, cái này đệ cứu đạo tôn, là đạo chủ làm ra một cái hóa thân, dùng để gia tăng đạo cung lực ảnh hưởng. Dù sao nói tôn cấp nhân vật, toàn bộ tiên giới liền mấy cái như vậy. Thêm ra một cái đạo tôn, đạo cung thực lực liền hùng hậu một phần. Những năm này, đạo cung mặc dù vẫn luôn là tám đại đạo tôn mà nói, nhưng đạo cung bên trong, nhưng lại có thứ 9 đạo cung. Đây cũng là đối ngoại một loại chấn nhiếp. Nhưng là bây giờ, đệ cửu đạo tôn thật xuất hiện, đồng thời thể hiện ra thực lực cường đại đến. Đại đạo tôn nhìn về phía Lâm Tiếu trong tay Hỗn Độn Châu, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Hỗn độn kiếm khí, thật chẳng lẽ chính là lão nhân gia ông ta hiện thế? Cái này đệ cửu đạo tôn, không phải là lão nhân gia ông ta truyền nhân. Đại đạo tôn khóe miệng hiện lên một vòng ý cười. Còn lão nhân gia ông ta tại, như vậy cái này tiên giới liền vững như Thái Sơn. Năm đó tam giáo trung phạt vị kia, đều suýt nữa bị hắn lật bàn, Đây là lão nhân gia ông ta bản mệnh chí bảo sát phạt quá nặng, không cách nào trấn áp khí vận nguyên nhân. Hiện tại, cái này trong truyền thuyết hỗn độn châu xuất thế, ai còn có thể làm gì được hắn? Mười phần đột nhiên, đạo cung liền cùng thiên hạ biết khai chiến. Đạo chủ, phó đạo chủ, chính đại đạo tôn đồng loạt ra tay, thiên hạ biết tại tiên đỉnh phạm vi bên trong, cái này tiên giới giàu có nhất chi địa, bị trực tiếp đuổi ra ngo. Thiên hạ biết tài phú, cũng đương nhiên rơi xuống đạo cung trong tay. Không chỉ là đạo cung, cái khác từ phương thế lực, vậy mà cũng cùng nhau đối thiên hạ biết xuất thủ. Cơ hồ tại tiên tộc trong địa bàn, thiên hạ biết bị trực tiếp thanh lý đi ra. Vô luận là Bắc Phương U Minh nhiều, Nam Phương Vân Mộng Đại Trạch, Phương Tây Linh Đài Phương Thôn Sơn, vẫn là Đông Phương Vô Biên Huyết Hải, thiên hạ biết đều bị liệt là đại địch số 1. Cái này khiến thiên hạ biết tổn thất nặng nề. Chẳng ai ngờ rằng, đã từng cực thịnh một thời, danh xưng thứ 6 thế lực lớn thiên hạ biết, như thế trong vòng một đêm, liền trở thành chuột chạy qua đường. Nguyên bản, thiên hạ biết liền để rất nhiều tiên tộc thế lực kiêng kỵ. Bọn hắn không chỉ có cùng tiên tộc làm ăn, đồng thời còn cùng dị tộc lẫn vào phong sinh thủy khởi, cái này khiến tiên tộc cảm thấy 10 phần không thoải mái. Thiên hạ biết cũng là thuộc về tiên tộc thế lực. Bất quá thiên hạ biết bên trong vẫn còn có thật nhiều dị tộc, cái này tại tiên giới bên trong đơn giản chính là phạm vào tối kỵ. Mà lại có thiên hạ biết tại tiên giới các nơi thương hội, hết thảy bị ép không thở nổi, gần như diệt tuyệt. Tiên tộc thiên hạ biết bị khu trừ, lượng lớn tài phú tràn vào tiên giới, liền ngay cả những cái kia bị đánh ép thương đoàn thương hội cũng đều bắt đầu bồng bột phát triển, xuất hiện một loại trăm nhà đua tiếng phồn vinh thái độ, như thế để cho người ta bất ngờ. Lâm Tiếu lại một lần tiến vào Vân Mộng Đầm Lầy. Vân Mộng Đại Sơn, Vân Mộng Đầm Lầy bên trong có thật nhiều cấm kỵ, liền ngay cả đạo chủ cũng không dám đặt chân trong đó. Nhưng là những ngày cấm kỵ đối Lâm Tiếu mà nói lại không có cái gì. Lần này Lâm Tiếu chính là muốn đi giải quyết một cái tai họa ngầm, Quang Vương. Lên một lần Lâm Tiếu nhìn thấy Quang Vương thời điểm, tu vi của hắn đã đạt tới thiên tiên cấp. Thiên tiên cấp Quang Vương, liền xem như không cần Vũ Dư đạo nhân động thủ, Lâm Tiếu mình cũng có thể tùy tiện giải quyết. Khá, em, lên một lần tùy ngay lúc tiến vào, còn không có cảm thấy nơi này thế nào. Nhưng là hiện tại, Vũ Dư đạo nhân ngồi tại luân hồi thế giới bên trong, mượn Lâm Tiếu con mắt, quan sát đến cái này Vân Mộng Đại Sơn. Hiện tại thế nào? Lâm Tiếu cũng không có ngự không mà đi, mà là dọc theo hắn lên một lần tiến vào Vân Mộng Đại Sơn dấu chân, từng bước hướng phía Vân Mộng Đầm Lầy mà đi. Hiện tại Vân Mộng Đại Sơn cũng không phải là mùa mưa. Giữa thiên địa, linh hoạt kỳ ảo tự nhiên, đại sơn bên trong sinh cơ bừng bừng. Thiên đạo. Vũ Dư đạo nhân sắc mặt có chút không dễ nhìn, thiên đạo lực lượng ở chỗ này so sánh tại những địa phương khác càng thêm nặng nề. Cái này có cái gì không tốt sao? Lâm Tiếu khẽ giật mình. Cái này có cái gì tốt sao? Vũ Dư đạo nhân hỏi ngược lại. Lâm Tiếu không nói. Vũ Dư đạo nhân cũng không nói gì. Đã từng là không có Vân Mộng Sơn. Qua rất lâu, Vũ Dư đạo nhân mới sâu kín nói rằng, đồng thời, Vân Mộng Đầm Lầy cũng không ở nơi này. Lâm Tiếu vẫn không có nói chuyện, hắn chỉ là lặng lặng nghe. Vân Mộng Đại Sơn bên trong các đại tộc bầy, tại Hồng Hoang về sau thời đại, đều là một phương cự phách, giữa thiên địa cấp cao nhất tộc đàn, Công Công Thị, Trúc Dung Thị, Huyền Minh Thị, Đề Giang Thị, Hắc Thủy Huyền Sa nhất tộc, đều là do thời giữa thiên địa kình thiên cự phách. Vũ Dư đạo nhân một lần nữa lâm vào một loại nào đó hồi ức ở trong. Lúc kia, nhân tộc xuất hiện thời gian còn thiếu, chỉ là một ít tộc quần khẩu phần lương thực, ta vẫn cho là nhân tộc trở thành giữa thiên địa nhân vật chính về sau, nơi này tộc đàn hội từng bước diệt tuyệt, nhưng là huyết mạch của bọn hắn, vậy mà tại nhân tộc ở trong tiếp tục kéo dài, đồng thời bị cầm tù ở chỗ này. Thiên đạo tại nơi này có cực kỳ nặng nề vết tích, như vậy nơi này hết thảy, sợ là có người cố ý bày ra quân cờ. Lâm Tiếu cũng nhẹ gật đầu, 200 triệu năm trước, ta bị luân hồi đưa đến nơi này, liền không cẩn thận kia, hủy một cái. Lâm Tiếu hoàn toàn có lý do tin tưởng, cái kia bám vào tại Vũ Sư Huyền Minh Thứ ở trên thân, chính là cái kia cái gọi là quân cờ một trong. Tóm lại, đi một bước, tính một bước à. Vũ Dư đạo nhân không nói gì nữa. Lâm Tiếu cúi đầu, từng bước hướng phía đại sơn chi lên đi đến, mà hắn hiện tại bộ dáng lại là đạo cung ở trong đệ cửu đạo tôn. Lâm Tiếu lấy đệ cửu đạo tôn thân phận, tiến vào Vân Mộng Đầm Lầy. Nghe đồn, Vân Mộng Đầm Lầy bên trong còn có một vị cùng đạo chủ đồng cấp chí tôn nhân vật. Bất quá vị kia đạo chủ, mặc dù thân ở Vân Mộng Đầm Lầy, lại là tại Vân Mộng Đầm Lầy cực đầu nam, tới gần Nam Hải chi địa. Mà Vân Mộng Đầm Lầy đầu bắc, Vân Mộng Đại Sơn phía dưới thì là chân chân chính chính cấm địa. Trong đó sống sót lấy vô số thời đại hồng hoang hung mạnh yêu thú. Như Lâm Tiếu trước đó nhìn thấy Long Chi Cửu Tử, cùng tòa kia tọa lạc tại Vân Mộng Đầm Lầy chỗ sâu Thái Dương Thần Cung. Thái Dương Thần Cung bên trong cũng tồn tại một vị nhân vật cực kỳ khủng bố, thậm chí vị kia Vân Mộng Đâm lấy chí tôn nhân vật cũng không dám tới gần nơi này. Dám can đảm tới gần nơi này cũng chỉ có Long Chi Cửu Tử cái này bối phận nhân vật. Nhưng là liền xem như Long Chi Cửu Tử tại Thái Dương Thần Cung trước đó cũng nhận trong đó vị đại nhân vật kia khắc chế. Lên một lần, Lâm Tiếu cùng Úy Chỉ Thần phong tiến về HSG-60m nơi đó, ngắt lấy thất thải thiên huyền cỏ thời điểm, xuất hiện vẹn vẹn một đầu kéo xe hòa long, cùng một cái còn chưa hiện thân đi ra cung linh. Mà lần này, vô luận như thế nào, Lâm Tiếu cũng muốn đem Ánh Sáng Vương làm thịt rồi, giữ lại hắn tồn tại tại thế gian này chi lên, biến số thật sự là quá lớn. Rất nhanh, Vân Mộng Đầm Lầy một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái kia một bích mênh mang lũ lụt trạch, nó lên tàn mát lấy từng đạo thất thải quang hoa, tựa như ảo mộng. Lâm Tiếu một xuất hiện ở đây, Vân Mộng Đầm Lầy bên trong liền xuất hiện một trận to lớn sóng cả. Lúc này Vân Mộng Đầm Lầy cùng Lâm Tiếu trước đó nhìn thấy Đầm Lầy khác biệt, lúc này Vân Mộng Đầm Lầy nhậm nhiên biến thành một phiến bảng như hải dương hồ nước. Cái kia nước hồ xanh lam tại thất thải quang hoa thấp thoáng phía dưới lộ ra phá lệ thần bí. Cái kia đột nhiên nhấc lên sóng cả bên trong truyền ra một cái mười phần vui vẻ thanh âm. Thao Thiết một lần nữa xuất hiện tại Lâm Tiếu trước mắt. Lâm Tiếu thân hình nhảy lên, liền rơi xuống Thao Thiết cái kia to lớn đỉnh đầu chi lên. Lâm Tiếu nhẹ nhàng vuốt ve Thao Thiết cái kia ống ánh sáng long lanh sừng rồng, mở miệng nói rằng: "Mang ta đi Thái Dương Thần Cung." Ngao ô. Thao Thiết trong miệng phát ra một tiếng kéo dài miên sang ngâm tiếng khóc, sau đó nó cái kia thân thể cao lớn nhất thời hướng phía Vân Mộng Đầm Lầy Thâm Sử mà đi. Vân Mộng Đầm Lầy Thâm Sử vẫn tồn tại như cũ lấy cái kia vô cùng to lớn quang vụ. Bất quá lúc này Lâm Tiếu đã sớm xưa đâu bằng nay, cái này nguyên bản để hắn nửa bước khó đi quang vụ, bây giờ lại là không có cách nào trở ngại hắn ánh mắt. Toàn này vô cùng rộng lớn cung điện vẫn như cũ như là một vòng liệt nhật lặng lặng trưng bày tại Vân Mộng Đầm Lầy Thâm Sử. Có thể nói nếu là không có cái này thất thải quang vụ như vậy, cách lão viễn liền có thể cảm thấy được tòa cung điện này tồn tại. Nhưng cũng chính bởi vì cái này có thể trở ngại tiên tầm mắt của người cùng tiên thức quỷ dị quang vụ tồn tại, mới hoàn toàn đem tòa này tuyệt thế thần cung giấu ở Vân Mộng Đầm Lầy Thâm Sử. Lần này Lâm Tiếu lại tới đây Thái Dương Thần Cung, nhưng không có nhận quá lớn trở ngại. Lên một lần, Long Chi Cửu Tử mới vừa từ trong ngủ mê thức tỉnh, cho dù là nhỏ nhất Thao Thiết cũng không có thể hiện ra nó vốn có hung uy. Nhưng là đi qua cái này sau một khoảng thời gian, Vân Mộng Đầm Lầy bên trong đã không có ai dám trêu chọc Long Chi Cửu Tử. Tại cái FIZMH hầm bên này Vân Mộng Đầm Lầy bên trong, một chút quái vật tại gặp được Thao Thiết về sau, nhao nhao né tránh, không còn dám như lên một lần như vậy, liền tiếp nhận công kích. Lâm Tiếu trên người có vũ lạc khí tức, đi qua nhiều năm như vậy, cụ khí tức kia chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng đậm úp. Điểm này, Lâm Tiếu mình không cách nào cảm thấy đến, nhưng là Thao Thiết lại là thật sự rõ ràng để ở trong mắt. Mà cái này một cụ khí tức căn nguyên, chính là Lâm Tiếu, đem mình nguyên thủy pháp tắc, đưa cho vũ lạc. Nguyên thủy pháp tác lực lượng, đem hai người thật chặt liên hệ đến cùng một chỗ. Người rốt cuộc đã đến. Ngay tại Lâm Tiếu cùng Thao Thiết, mới vừa tới đến cái này Thái Dương Thần Cung trước đó, một cái hơi có vẻ thanh âm khàn khàn, liền ở trong đó quanh quẩn. Quang Vương. Lâm Tiếu đối thanh âm này, tự nhiên không xa lạ gì. Quang Vương đã xuất hiện tại Lâm Tiếu trước mặt. So với ta nghĩ, muốn đã chậm rất nhiều. Giờ phút này, Quang Vương thân lên một thân áo đỏ, đầu của hắn là kim sắc. Tựa như một đoàn kim sắc ngọn lửa đồng dạng, trong hư không không ngừng thiêu đốt lên. Ngươi biết ta sẽ trở về. Lâm Tiếu hơi hơi kinh ngạc. Ngươi Lâm Tiếu tính cách, trừng mắt tất báo, ngươi biết ta còn sống, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Quang Vương mặt lên, toát ra một vòng lạnh ý. Như vậy, ngươi liền đi chết đi. Lâm Tiếu lười nhác cùng hắn nói nhảm. Thiên Tả đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Kết thúc lực lượng pháp tắc, không hề cố kỵ nở rộ ra. Đi vào tiên giới lần thứ nhất, Lâm Tiếu không hề cố kỵ đem thực lực bản thân hoàn toàn hiện ra. Một đạo màu trắng quang diễm tại bên cạnh hắn phóng xuất ra, Lâm Tiếu trưởng đều biến thành màu trắng. Ha ha ha ha ha ha. Đột nhiên, Quang Vương bắt đầu điên cuồng cười ha ha. Trong tay của hắn đột nhiên nhiều hơn một cái hồ lô, hắn đem hồ lô cái nắp mở ra, một đạo bạch quang trong lúc đó từ cái kia trong hồ lô phóng xuất ra, trực tiếp xuyên thấu Lâm Tiếu kết thúc pháp tắc, thẳng tắp định trụ Lâm Tiếu nê hoàn cung. Mười bảo bối quanh người. Sau một khắc, cái kia đến màu trắng quang ảnh trong lúc đó quang mang đại thịnh, Lâm Tiếu chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong đem mình bao phủ. Không tốt. Luân hồi thế giới bên trong, Vũ Dư đạo nhân nghẹn ngào kêu to, hắn toàn thân cao thấp 400.8.000.000 cái lỗ chân lông đều khuếch trương ra, mỗi một cái lông tơ, mỗi một cái lông đều trực tiếp đứng lên. Đi. Vũ Dư đạo nhân cơ hồ không chần chờ chút nào, liền đem thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp tế đi ra. Một đạo ánh sáng màu vàng óng đem Lâm Tiếu thân thể bao phủ. mà liền tại hạ một cái nháy mắt thời gian, cái kia trong hồ lô bại quang liền phóng xuất ra một đạo lạnh thấu xương sát khí, hung hăng hướng phía Lâm Tiêu cắt chém mà đi. Răng rắc, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp quang hoa lại bị cái này bạch quang dung chuyển, xuất từng đợt khiến người tê cả răng thanh âm. Bất quá cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cuối cùng vẫn là đem cái kia kinh khủng bạch quang ngăn trở. Lâm Tiêu chán lên, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đây là pháp bảo gì? Lâm Tiêu chỉ cảm thấy mình toàn thân cao thấp khí lực đều bị rút sạch. Nếu không phải là hắn luân hồi thế giới bên trong có một cái vũ dư đạo nhân, hiện tại Lâm Tiêu sớm đã bị cái này đến bạch quang chém giết. 6S luân hồi thế giới bên trong, vũ dư đạo nhân trong mắt lóe ra từng đạo sát khí, hắn nghiến răng nghiến lợi. Trong lúc đó, thái cực đồ, hỗn độn châu bị hắn cùng nhau tế đi ra. Từng đạo trộn lẫn khí lưu từ Lâm Tiếu đỉnh đầu rủ xuống, đem thân thể của hắn thủ hộ. Sau đó, cái kia hỗn độn châu trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hung hăng đập vào Quang Vương đầu lên. Quang Vương nụ cười trên mặt, thậm chí còn chưa kịp thu liễm, liền bị cái này hỗn độn châu trực tiếp nện thành một cục thịt bùn. Nơi này có cái ngươi không chọc nổi nhân vật, giao cho ta. Vũ dư đạo nhân trở nên trống rỗng vô cùng, cũng không thể nghi ngờ. Lâm Tiếu thoáng sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Sau đó, Lâm Tiếu từng bước hướng phía Thái Dương Thần Cung ở trong, đi đến. Thái Dương Thần Cung bên ngoài, đầu kia Hỏa Long, cùng cái kia Thái Dương Thần Cung cung linh, đều chưa từng xuất hiện. Ngược lại là cái kia quỷ dị hồ lô, tại Quang Vương bị chém giết về sau, liền hóa thành một đạo bạch quang, rơi xuống Thái Dương Thần Cung bên trong. Vũ dư đạo nhân cái kia khổng lồ thần, xuyên thấu qua hỗn độn châu, trực tiếp tại Lâm Tiếu bên người lượn lờ. Thông qua phương thức như vậy, vũ dư đạo nhân cũng gián tiếp tiếp quản Lâm Tiếu thân thể. Bất quá lúc này, Lâm Tiếu muốn khống chế thân thể của mình, cũng là dễ như trở bàn tay. Lâm Tiếu thế nhưng là võ tổ, nếu là không có đồng ý của hắn, dù ai cũng không cách nào khống chế thân thể của hắn. Rầm rầm rầm. Trong lúc đó, Lâm Tiếu bên người trộn lẫn khí lưu, trực tiếp hóa thành hỗn độn kiếm khí, từng đạo kiếm khí sắc bén tại Lâm Tiếu bên người lượn lờ, đem xung quanh hư không đều cắt thất linh bát lạc. Lâm Tiếu sau lưng thao thiết, nhìn thấy giờ phút này Lâm Tiếu trạng thái, trong mắt lóe lên một vòng không thể tưởng tượng nổi đến. Hắn vậy mà tại Lâm Tiếu thân mình hiện một cái vô cùng kinh khủng tồn tại khí tức. Vị kia tồn tại thời đại Hồng Hoang cũng là tổ sư gia cấp nhân vật, thoáng dậm chân một cái, toàn bộ thế giới Hồng Hoang đều muốn rung động một phen. Thời khắc này Lâm Tiếu thân lên lại có vị kia khí tức. Người đến tột cùng là ai? Đột nhiên, Thái Dương Thần Cung bên trong, một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Ngay sau đó, một người mặc lưỡi trường bào màu đỏ, dáng người buồn bã nam tử, từng bước từ Thái Dương Thần Cung thâm sử đi ra. Nam tử này trên người hỏa diễm khí tức, thậm chí so sánh Lâm Tiêu thấy qua hỏa hành tộc còn kinh khủng hơn. Gia hỏa này, đơn giản chính là từ hỏa diễm bên trong đàn sinh ra tinh linh. Cái này mập lùn nam tử, trong mắt lóe ra từng đạo tinh mang, đồng thời, khóe mắt của hắn dư quang, cũng đang không ngừng đánh giá bốn phía. Tựa hồ là đang tìm kiếm chạy khỏi nơi này đường xá. Không nên uổng phí khí lực, vũ dư đạo nhân mở miệng, nơi này đã bị ta dùng hỗn độn châu bắt đầu phong tỏa, coi như người có năm đó đông hoàng chi năng, cũng đừng hỏng từ hỗn độn châu bên trong thoát đi ra ngoài. Hỗn độn châu. Cái kia mập lùn nam từ mặt lên, hiện lên một vòng chân kinh. Thứ này, từ Hồng Hoang sinh ra đến nay, liền không có bị ai từng chiếm được, người, hỗn độn kiếm khí. Lúc này, cái này mập lùn nam từ rốt cục chú ý tới Lâm Tiếu bên người vãng lai tới lui hỗn độn kiếm khí. Thông thiên giáo chủ. Mập lùn nam tử lồng ngực khí rẽ, mặt của hắn lên hiện lên một vòng tuyệt vọng. Thông thiên giáo chủ, tiệt giáo chi chủ. Năm đó phong thần chiến dịch 6F vì hoàn thành sát kiếp, dân thân vào xiển giáo, lấy trong tay hắn cái kia hồ lô chạm tiên phi đao, chém giết mấy cái tiệt giáo đệ tử. Những này cũng đều không tính là gì, dù sao những cái kia tiệt giáo đệ tử cũng bất quá là một chút nhân vật râu ria. Nhưng là, 6F từng đem hắn chí bảo đầu đinh 7 mũi tên sách cho mượn xiển giáo đệ tử, dùng cái này trụ sát tiệt giáo tiếng tăm lừng lẫy đệ tử Triệu Công Minh. Mặc dù Triệu Công Minh không phải 6F tự tay giết chết, 6F mình không dính nhân quả. Nhưng là cái kia đầu đinh 7 mũi tên sách, chung quy là 6F chí bảo, thiên đạo bên trong, 6F không dính nhân quả. Nhưng là thông thiên giáo chủ lại là hận chết cái này 6F đạo quân. Mà lại, 6F đạo quân chạy trối chết bản sự nhất lưu, phong thần chiến dịch về sau. Thông thiên giáo chủ trong tay Chu Tiên Tứ Kiếm, tính cả Chu Tiên trận đồ, cũng hết thảy bị lấy đi, càng bị đỉnh đầu hắn lên vị kia thời khắc nhìn chăm chú lên. Thông thiên giáo chủ liền xem như muốn báo thù, cũng khó có thể động thủ. Lại không nghĩ rằng, lần này, vũ dư đạo nhân vậy mà tại nơi này đụng phải 6F đạo quân. 6F đạo quân, tại phong thần chiến dịch thời điểm, liền có được đạo quân cấp thực lực, cũng ngay tại lúc này nói tôn cấp thực lực. Mà bây giờ, 6S càng là không biết đạt tới ngộ, loại gì cảnh giới. 6S đạo quân bản thân cảnh giới mặc dù cao, nhưng là hắn thực lực chân thật cũng không tính mạnh, chỗ y lại đơn giản chính là trong tay hắn hai đại chí bảo, đầu đinh bảy mũi tên sắt, trảm tiên phi đao. Bất quá hắn đảo mệnh bản sự lại là nhất lưu. Một khi cùng 6S đạo quân trở mặt, như vậy nhất định phải đem một kích giết chết, nếu là bị hắn trốn được tính mệnh, như vậy đầu đinh bảy mũi tên sắt ngay cả bái 7749 này, ngoại trừ đạt tới vũ dư đạo nhân cảnh giới kia, nếu không dù ai cũng không cách nào thoát đi đầu đinh bảy mũi tên sắt truy sát. Lúc trước 6F đạo quân vì tiêu trừ không cần thiết tai họa ngầm, vậy mà lấy đầu đinh bảy mũi tên sắt đi ám toán thông thiên giáo chủ, kết quả thất bại. Nhưng ở cái kia về sau, 6F đạo quân liền tại tiên giới biến mất. Liền ngay cả thông thiên giáo chủ đều không thể tính ra hắn ở nơi nào. Cái này 6F đạo quân, vô luận là giấu kín, vẫn là chạy trối chết bản sự, tuyệt đối là tam thanh cấp. Cho nên, Vũ Dư đạo nhân khi nhìn đến trảm tiên phi đao một khắc này, liền triệt để kích động ra hỗn độn châu toàn bộ lực lượng, đem chọn cái Thái Dương Thần Cung bắt đầu phong tỏa. Thái Dương Thần Cung mặc dù cường đại, nhưng là cùng hỗn độn châu so sánh, chính là tiểu vu gặp đại vu, cả hai căn bản cũng không có khả năng so sánh. Vũ Dư đạo nhân tư duy tiến vào Lâm Tiểu Thức Hải, khống chế Lâm Tiểu thân thể, từng bước đi hướng 6F đạo quân. Cái kia khổng lồ thần hồn áp lực, cơ hồ đem 6F đạo quân tiên thức ép sụp đổ. Tất cả mọi người biết ngươi là trong lưỡi chi chân, cách mặt đất chi tinh, tam muội chi linh, mà có người biết ngươi là đế tuấn con trai thứ 10, năm đó từ song nghệ trong tay chạy trốn cái kia tiểu kim ô. Vũ Dư đạo nhân lên tiếng lần nữa, nhưng bản thể của ngươi chính là Thái Dương Tinh bên trong, dựng dục ra một cái tiên thiên chi linh, luận tư cách, ngươi so sánh đế tuấn, thái nhất còn muốn cổ lão, cái kia đế tuấn con trai thứ 10 thân thể, xe, em bất quá là bị ngươi đoạt xá mà sinh thôi. Bị Vũ Dư đạo nhân một ngụm gọi ra lai lịch, 6F mặt lên trở nên hoàn toàn trắng bệch. Hiện tại, ngươi trốn ở cái này cổ Thái Dương Tinh hóa thành Thái Dương Thần Cung bên trong, không phải là muốn trọng trưởng cái kia cổ thiên đình thống trị, trở thành đế tuấn người như vậy. Vũ Dư đạo nhân trong miệng cổ thiên đình, tự nhiên không phải hiện tại nhân khẩu bên trong cái kia cổ thiên đình. Trận chiến kia, ngươi đã vẫn lạc, ngươi bây giờ, bất quá là một tia tàn hồn, bám vào tại thiếu niên này thân lên. Hắc hắc, lai lịch của thiếu niên này, ta cũng hiểu biết, Thái Sơn phụ quân sau khi ngã xuống, luân hồi hóa thành vô số toái phiến, tàn mát tại thiên địa hoàn vũ, thiếu niên này vận khí tốt, đạt được mấy phiến luân hồi tàn phiến. Ngươi bây giờ, sợ là mượn luân hồi chi lực, mới có thể cùng ta giằng co. Lục áp hai con ngươi đã biến thành hòa sắc. Sau lưng của hắn, nổi lên một đầu ba chân kim ô hình ảnh, đây là ba chân kim ô bản thể huyết mạch. Lục áp chân linh, chính là tiên thiên đản sinh một vòng hòa diễm chân linh. Mà ba chân kim ô, chính là thế gian này cấp cao nhất huyết mạch. Ba chân kim ô bản thân, chính là Thái Dương Tinh bên trong đản sinh ra hỏa diễm tinh linh, có thể xưng hỏa diễm bên trong nhân vật mạnh nhất cũng không đăng vì qua. Tiên thiên hỏa tinh chi linh, phân phối lên kim ô chi thể, đơn giản chính là ông trời tác hợp cho. Lúc trước Lục Áp có thể tránh thoát hậu nghệ đại thần xạ nhật thần cung, cũng không phải ngẫu nhiên. Thậm chí, Vũ Dư đạo nhân hoài nghi, đế tuấn thứ 10 thái tử, vốn hẳn nên không tồn tại, mà vì cái này Lục Áp đạo quân, đế tuấn lại cố ý cùng thiên hậu sinh hạ thứ 10 thái tử. Bởi vì cái gọi là chín là số lớn nhất gây nên. Thập toàn thập mỹ, liền bị thiên địa bất dung, lúc trước Lâm Tiếu luyện chế ra 10 khỏa thế hồn đan cũng là như thế. Lâm Tiếu trực tiếp dùng 9 khỏa thế hồn đan, vì thứ 10 khỏa thế hồn đan càn cướp. Lục Áp, cũng là dạng này sống só. Hắc hắc hắc, thông thiên giáo chủ. Lục Áp thân thể, đã hoàn toàn biến thành một đoàn hòa diễm, ba chân kim ô pháp tướng, cũng càng cường đại, đơn giản thì tương đương với Lục Áp đạo quần hóa thân thứ hai. Ta thừa nhận, năm đó, vì vượt qua sát kiếp mà đánh chết người tiệt giáo mấy cái đệ tử, nhưng là phong thần chiến dịch về sau, thiên đạo tổ sư cũng hôn một cái khẩu dụ, phong thần qua đi, hết thảy nhân quả tan thành mây khói, ngươi vì sao còn đau khổ truy sát cùng ta? Lục Áp thanh âm lơ lửng không cố định, hắn toàn bộ thân hình đều hóa thành hư thái, bất luận cái gì vật lý công kích đều không thể tổn thương đến hắn. Vũ Dư đạo nhân không nói gì, nhưng là bên cạnh hắn hỗn độn kiếm khí lại là càng lăng lệ. Thông thiên giáo chủ, ngươi bây giờ mượn nhờ thân thể của thiếu niên này, chính là người lớn nhất uy hiếp. Thần hồn của người cố nhiên mạnh lớn, nhưng cuối cùng chỉ là một cái tàn hồn. Hôm nay, ta liền đưa người giải quyết triệt đề, chấm dứt năm đó nhân quả. Vạn nhà đại trận. Cạp cạp cạp. Trong lúc đó, một đoàn tựa như hỏa diễm ô nha, từ Thái Dương Thần Cung thâm sử vọt ra, cùng hăng hướng phía Lâm Tiểu thân thể va chạm mà đến. Mười bảo bối quanh người. Cùng lúc đó, Lục Áp trong tay trảm tiên phi đao, một lần nữa phóng xuất ra màu trắng quang mang, cùng hăng hướng phía Lâm Tiếu cắt ché mà đến. Ai? Vũ Dư đạo nhân thở dài một hơi. Ông. Sau đó, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp trực tiếp bị hắn tế đi ra, bao phủ tại Lâm Tiếu thân thể bên ngoài, Lần này, trước đó Quang Vương sử dụng Trảm Tiên Phi Đao thời điểm, Vũ Dư đạo nhân vội vàng ở giữa tế ra tới một cái bóng mờ, mà là Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp bản thể. Trước cái đó ra, Thái Cực Đồ cũng hiện thân. To lớn Thái Cực Đồ, một đen một trắng, một âm một dương, bao phủ tại Lâm Tiểu thân mình. Cái kia Trảm Tiên Phi Đao ánh sáng màu trắng, biểu hiện bị Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp ngăn trở. Sau đó cái kia tha, hắc quần kết đội đánh tới hỏa quạ, cũng bị cái kia Thái Cực Đồ lực lượng trực tiếp nghiền ép. Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp còn có hai kiện tiên thiên cấp bảo vật. Ngươi làm sao có thể vùng ra lực lượng của bọn hắn? Hẳn là thiếu niên này bản thể lực lượng cũng đạt tới ngươi cấp độ kia sao? Lục Áp nhìn xem giờ phút này, cái kia Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp hư ảnh, lại thêm lên Thái Cực Đồ, hỗn độn trong lực lượng, thanh âm đều có chút run rẩy. Cho dù là Lục Áp, hiện tại toàn lực phía dưới cũng chỉ có thể điều động một kiện tiên thiên chí bảo, vùng ra nó toàn bộ lực lượng. Nếu là lại có kiện thứ hai tiên thiên cấp bảo vật, liền lực bất tòng tâm. Mà cái kia Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp bản thân, mặc dù là hậu thiên công đức chí bảo, nhưng uy lực của nó cũng không yếu tại bình thường tiên thiên chí bảo. Cái kia Thái Cực Đồ, mặc dù là tàn phá, cảnh giới cũng rơi xuống vì tiên thiên thần khí chi lưu, nhưng là nó bản nguyên quá mạnh, muốn kích động ra Thái Cực Đồ lực lượng, tốn hao đại giới, cũng không yếu tại điều động một kiện tiên thiên chí bảo. Đây cũng là vì cái gì, có Hùng Thị nguyện ý đem Thái Cực Đồ giao ra, cùng Úy Chỉ Thiên Hổ đánh cược. Vạn Nha đại trận, nếu là người cái kia Tiên Thiên Hỏa Long đại trận, hoặc là Chu Thiên Tinh đấu đại trận, ta còn kiêng kỵ ngươi mấy phần. Vũ Dư đạo nhân khóe miệng toát ra một vòng ý cười. Lục Áp, đã ngươi đã tới, như vậy thì mau tới cấp cho ta làm bạn a. Trong lúc đó, Vũ Dư đạo nhân trong tay hỗn độn châu dương lên, từng đạo trộn lẫn khí lưu, trực tiếp hóa thành một cái tựa như thế giới đồ vật. Bảo bối, quanh người a. Lục Áp đạo quần vô cùng hãi nhiên, trong tay hắn Trảm Tiên Phi Đao, điên cuồng phóng xuất ra từng đạo bạch sắc quang mang, trong hồ lô vật kia cũng một lần chuyển động. Nhưng là hỗn độn châu là cái gì? Khai thiên về sau, có thể xưng thứ nhất tiên thiên chí bảo. Thế giới hồng hoang bản nguyên trộn lẫn, trụ ngừng xuất TH, NH một điểm, há lại cái kia Trảm Tiên Phi Đao có khả năng phá hư. Cái kia khổng lồ hút vào chi lực, trực tiếp đem Lục Áp đạo quân bao phủ, sau đó, liền đem hắn nuốt vào hỗn độn châu bên trong. Luân hồi thế giới bên trong, Vũ Dư đạo nhân tay lại giương lên, hỗn độn châu liền rơi xuống trong tay của hắn. Tay của hắn lại lắc một cái, Lục Áp đạo quân thân thể liền rơi xuống Vũ Dư đạo nhân trước mặt. Ai? Lục Áp có chút ngờ mịt nhìn xem bốn phía, cái này, đây là địa phương nào? Đây này là lục đạo bên trong. Vũ Dư đạo nhân đứng Lục Áp đạo quân trước mặt, đứng chắp tay. Người vậy mà thật sống. Lục Áp không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt người thanh niên này, thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Thông Thiên giáo chủ thiên địa này ở giữa thứ nhất sát tinh, lại còn sống. Mà lại, cũng không phải là hắn trong tưởng tượng một màn kia tàn hồn, mà là một cái thật sự rõ ràng người sống sờ sờ. Mặc dù thực lực của hắn nhìn qua không bằng thời đại hồng hoang, phong thần thời đại như vậy cường hoành, so sánh lúc kia, yếu đi chừng năm thành. Nhưng là Vũ Dư đạo nhân cảnh giới vẫn tồn tại như cũ. Cảnh giới giống như là một cái chung đựng nước, mà thực lực cùng tu vi thì là trong chung nước. Vạc nước vừa chữa trị, như vậy đem vạc nước đổ đầy cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thông Thiên hai chữ, từ đó về sau không cần nhắc lại, hiện tại ta chỉ là Vũ Dư đạo nhân. Vũ Dư đạo nhân chính là Thông Thiên giáo chủ đạt được trước đó, mở tiệt giáo trước đó sử dụng danh hào. Toàn bộ hồng hoang bên trong biết Vũ Dư đạo nhân cái tên này bất quá số lượng một bàn tay. Ngươi! Lục Áp đạo quân nhìn xem Vũ Dư đạo nhân trong tay hỗn độn châu muốn xuất thủ nhưng lại không dám, chỉ là đứng tại chỗ đánh lấy run rẩy. Lục Áp đạo quân ban đầu là bị Hồng Nghệ đại thần dọa mắc lỗi. Gia hỏa này ngoại trừ hai kiện chí bảo bên ngoài, công phu chạy trối chết là nhất lưu, một khi gặp được cái gì địch nhân cường đại, trực tiếp liền sẽ đảo mệnh, ngay cả cùng đối phương đối mặt dụng khí đều không có. Hiện tại, Lục Áp đạo quân cứ như vậy đứng Vũ Dư đạo nhân trước mặt, hắn đơn giản đã bị hù một cử động nhỏ cũng không dám. Là. Cuối cùng, Lục Áp đạo quân đành phải nuốt từng ngụm nước bọt. Cái kia Thái Dương thần cung bên trong, còn có cái gì người sao? Bỗng dưng, Vũ Dư đạo nhân mở miệng hỏi. Lục Áp hiện tại trình độ, cũng thì tương đương với đạo chủ thực lực. Vân Mộng Đầm lấy Chí Tôn, đồng dạng cũng là đạo chủ thực lực, để vị kia Vân Mộng Chí Tôn không dám tới gần nơi này, hiển nhiên, Thái Dương thần cung bên trong, còn có một người khác. Có. Lục Áp nhẹ gật đầu. Ai? Vũ Dư đạo nhân hỏi. Là, yêu sư. Lục Áp đáp. Lại là hắn. Vũ Dư đạo nhân nhíu mày, hết sức hiển nhiên, đối cái này yêu sư, Vũ Dư đạo nhân cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Nếu là hắn có thể đi ra luân hồi thế giới, tự nhiên không sợ đối phương, nhưng là hiện tại, yêu sư cũng không phải Lục Áp. Lục Áp người này, nhát như chuột, tiếc mệnh như kim, một thân bản sự, tất cả đào mệnh lên. Nếu là hắn những năm này chịu chăm chú tu luyện, FM3K Yukov, như vậy bằng vào trên tay hắn trảm tiên phi đao, hiện tại Vũ Dư đạo nhân, căn bản cũng không dám nói 100% có thể bắt được. Nhưng là vị kia yêu sư được lại khác biệt. Yêu sư, yêu tộc chi sư. Năm đó Đế Tuấn, Thái Nhất hai người, Phụng làm sư, chính là giữa thiên địa nhân vật đứng đầu một trong. Lúc trước yêu sư, cũng chăm chú so sánh Vũ Dư đạo nhân yếu đi một bậc mà thôi. Ngươi để cho ta tìm cái kia ba kiện bảo bối, có một kiện tại cái này Thái Dương thần cung bên trong. Đột nhiên, Lâm Tiếu thanh âm vang lên. Hắn thần niệm, tại luân hồi thế giới bên trong hiện ra hóa thân, trong tay của hắn, cầm cái kia luyện chế ra tới la bàn. La bàn phương hướng, chính chỉ vào Thái Dương thần cung nội bộ. Yêu sư, được hỗn độn chung. Vũ Dư đạo nhân nhìn về phía Lục Áp, sắc mặt có chút khó coi. Đông Hoàng Trung. Lục Áp khẽ giật mình, xa, đó hắn nhẹ gật đầu, thiên địa đại kiếp, dị tộc xâm lấn, không chỉ là các người những này tự khoe là thiên địa chính thống người tham gia, tại yêu tộc tự nhiên cũng việc nhân đức không nhường ai. Yêu sư cầm trong tay Đông Hoàng Trung, không biết đánh chết nhiều ít đối phương đại năng, cuối cùng thân chịu trọng thương, tính cả Thái Dương thần cung, cùng một chỗ đánh rớt đến phàm trần. Nói tới chỗ này, Lục Áp kìm lòng không được cưỡng ngực. Nơi này là như thế nào hình thành? Vũ Dư đạo nhân lại lần nữa hỏi. Nơi này, vân mộng đầm lầy từ xưa liền tồn tại, về phần cái kia vân mộng đại sơn, ta không biết, ta vừa tỉnh dậy, nơi này chính là như vậy. Vũ Dư đạo nhân gật đầu. Cái kia quang vương là chuyện gì xảy ra? Lâm Tiếu mở miệng. Lục Áp nhìn lướt qua Lâm Tiếu, lỗ mũi ở trong truyền ra một tiếng không khách khí tiếng hừ lạnh, không thèm để ý hắn. Đột nhiên, Lục Áp cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ, hung hăng đặt ở hắn thân lên. Lục Áp tu vi cảnh giới, vậy mà hoàn toàn không cách nào chống cự lại cổ phần lực lượng khổng lồ, trực tiếp ghé vào địa điểm lên. Dám cùng tiểu tử này phân cao thấp. Vũ Dư đạo nhân cười nói, ở chỗ này, liền xem như ta cũng không dám đắc tội hắn, muốn cùng hắn lẫn nhau xưng đạo hữu. Đạo hữu? Lục Áp miệng nơi, xuất một tiếng vô lực thân, tiếng rên. Giữa thiên địa, có tư cách cùng vị này lẫn nhau xưng đạo hữu, có mấy người. Yêu sư đều không có tư cách kia. Quang Vương là đệ tử ta. Lục Áp đành phải lão lão thực thật nói rằng. Ngươi đánh rắm. Lâm Tiếu hư lạnh cười nói, Quang Vương chính là Nhật Nguyệt song thân, âm dương đồng tu, hắn ở chỗ này chỉ là một cái thái dương chi thân, còn có một cái thái âm chi thân. Ngươi, như thế nào chế tạo sư tôn của hắn? Quang Vương lưu tại cái này Thái Dương thần cung ở trong, xác thực chỉ là một cái phân thân, Quang Vương còn có một cái khác phân thân, giấu ở tiên giới không biết chỗ nào. Lục Áp thu Quang Vương làm đồ đệ, hoàn toàn là bởi vì Quang Vương đặc tí. Hát, nếu là Lục Áp có thể đem ánh sáng Vương Thái Âm, Thái Dương hai đại hóa thân hết thảy thôn phệ, như vậy Lục Áp cũng có thể làm đến âm dương điều hòa, chân chính đột phá hiện tại gông cùng xiềng xích. Chỉ tiếc, Quang Vương tự hồ so sánh Lục Áp càng thêm lão mưu sâu tính, vô luận Lục Áp như thế nào quy bức lợi dụng, Quang Vương luôn luôn kiếm cớ kéo dài thêm. Thậm chí lên một lần Lâm Tiếu lại tới đây về sau, Quang Vương liền cổ động Lục Áp đi tìm Lâm Tiếu phiền phức. Thậm chí Quang Vương đem Lâm Tiếu thân lên liên quan tới luân hồi bí mật, cũng đều nói cho Lục Áp. Bất quá Quang Vương lại cũng không biết, Lâm Tiếu trên người luân hồi đến tột cùng là cái gì, chỉ cho là cái kia là luân hồi một cái toái phiến mà thôi. Luân hồi ngày bàn, cũng chính là lục đạo, mới là luân hồi chân chính bản thể, trong luân hồi trọng yếu nhất một bộ phận. Nhưng là Quang Vương không biết. Lục Áp cũng không biết. Nếu để cho Lục Áp biết, Lâm Tiếu lấy được là luân hồi ngày bạn, sợ là Lâm Tiếu tới một sát na kia, hắn liền sẽ lại Vũ Dư đạo nhân xuất thủ trước đó, đem Lâm Tiếu tru sát. Có lục đạo tồn tại, như vậy luân hồi liền sẽ một lần nữa chữa trị, không có lục đạo, luân hồi những bộ phận khác, cũng chỉ là từng cái độc lập bảo bối mà thôi. Đương nhiên, muốn có được lục đạo, trước còn muốn đạt được một kiện đồ vật, quỷ môn quan. Cũng chính là luân hồi chi môn. Có luân hồi chi môn, mới có thể đạt tới lục đạo, đạt được luân hồi ngày bàn. Lâm Tiếu có được luân hồi ngày bàn, như vậy liền chứng minh luân hồi chi môn, cũng tại Lâm Tiếu thân mình. Ngươi biết hàn thái âm hóa thân ở nơi nào? Lâm Tiếu nhìn xem Lục Áp thần sắc, sắc mặt có chút biến đổi, hắn theo bản năng hỏi. Tại Quảng Hàn Cung. Lục Áp nhẹ gật đầu, bất quá Quảng Hàn Cung hiện tại nơi nào, ta cũng không biết. Đã từng Quảng Hàn Cung, tại Thái Âm Tinh chi lên. Bất quá bây giờ Thái Âm Tinh, lại không phải đã từng Thái Âm Tinh. Luân hồi vỡ vụn trận trên kia, vô luận là Thái Âm Tinh, an là Thái Dương Tinh, đều đã bị triệt để đánh nát, hóa thành hạ giới Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh. Mà cái này tiên giới Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh, thì là về sau đi qua tiên giới thế giới pháp tắc, một lần nữa diễn sinh ra. Lúc trước, vô luận là Quảng Hàn Cung, vẫn là Thái Dương Thần Cung, đều là tọa lạc tại Thái Âm Tinh cùng Thái Dương Tinh bên trong. Thái Dương Tinh hủy diệt, Thái Dương Thần Cung rơi xuống Vân Mộng đầm lầy bên trong. Nhưng là Thái Âm Tinh hủy diệt về sau, Quảng Hàn Cung đi nơi nào, liền không được biết rồi. Nhưng là Lục Áp lại là biết, Quảng Hàn Cung cũng không có hủy diệt, cái kia Quang Vương một cái khác hóa thân, liền tại Quảng Hàn Cung bên trong. Về phần Quảng Hàn Cung bên trong vị kia tiên tử, còn sống hay không, vậy liền không được biết rồi. Vũ Dư đạo nhân, nhưng lại không lý sẽ cái kia Quang Vương thế nào. Trong mắt hắn, Quang Vương mạnh hơn, cũng bất quá là một con run dế, cho dù là trưởng thành đến Lục Áp loại kia tiêu chuẩn, cũng khó có thể chịu đựng hỗn độn trong một đập. Yêu sư. Vũ Dư đạo nhân nhíu mày. Cái này yêu sư, về phần xử lý không tốt, hỗn độn trùng tại yêu sư trong tay, như vậy Vũ Dư đạo nhân là vô luận như thế nào, đều muốn lấy được. Rời khỏi nơi này trước. Bỗng nhiên, Vũ Dư đạo nhân mở miệng nói rằng, không có đạt được bản cổ phiên trước đó, chơi trâu chọc cái kia yêu sư, các loại đạt được bản cổ phiên, cầm lại ta cái kia 4 thanh kiếm, trở lại tìm hắn phiền phức. Tốt. Lâm Tiếu gật đầu, hắn quay người, thôi lui ra khỏi Thái Dương Thần Cung. Từ đầu đến cuối, đầu kia Hỏa Long cùng Thái Dương Thần Cung cung linh đều không có hiện thân đi ra. Thái Dương Thần Cung bên trong truyền ra một cái khổng lồ tiếng hít thở âm. Toàn bộ Thái Dương Thần Cung cũng bắt đầu chậm rãi dập tắt. Lâm Tiếu muốn rời khỏi bên trong lều, tìm địa điểm bế quan luyện chế pháp bảo. Cái này vốn cũng không phải là bí mật gì. Ngày đó thiên hạ biết bán đấu giá thời điểm, chuyện này liền đã bị tắc xe, mọi người biết được. Lâm Tiếu cũng không có giấu giếm, thoải mái đứng ra, thoải mái nhàn nhã rời đi bên trong lều, một đường hướng tây mà đi. Thượng quan Tà Tình thì là lưu tại đạo cung ở trong. Vũ Dư đạo nhân thân ngoại hóa thân, cầm trong tay hỗn độn châu, hóa thành đệ cửu đạo tôn, tọa trần thứ 9 đạo cung, thủ hộ thượng quan Tà Tình. Mà thượng quan Tà Tình thì là tại Lâm Tiếu bố trí một cái trụ quang đại trận ở trong tu luyện. Trụ quang đại trận lưu cực nhanh, hơn nữa còn có một cái vô cùng trọng yếu đặc tính, chính là sẽ không tiêu hao thọ nguyên. Thời gian còn lại trận pháp ở bên trong dừng lại 1 năm, liền sẽ tiêu hao 1 năm thọ nguyên, nhưng là trụ quang đại trận lại sẽ không. Cho dù là lưu tại trụ quang đại trận bên trong 2 ước năm, như vậy thượng quan Tà Tình thọ nguyên cũng vẫn như cũ là tiến vào trụ quang đại trận thời điểm, sẽ không xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Lâm Tiếu lần này mục đích thực sự là tiến về Bất Chu Sơn tìm kiếm cửu chuyển huyền công công pháp. Về phần Vũ Dư đạo nhân vì sao không đem cửu chuyển huyền công trực tiếp truyền thụ cho Lâm Tiếu, Vũ Dư đạo nhân thì là toát ra một cái thần bí tiêu dung, không có giải đáp. Cùng lúc đó, Lâm Tiếu cũng lấy ra hắn luyện chế tốt cái kia la bàn, tìm kiếm bản cổ phiên tung tích. Hỗn độn trùng đã biết là tại Vân Mộng đầm lầy Thái Dương Thần Cung bên trong. Vị kia yêu sư thực lực không thể so với hiện tại Vũ Dư đạo nhân kém, lại thêm lên trong tay hắn có hỗn độn trùng, trừ phi Vũ Dư đạo nhân có thể từ luân hồi thế giới bên trong đi tới, nếu không tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Muốn chiến thắng hắn, chỉ có thể tìm về Vũ Dư đạo nhân kiếm cùng bản cổ phiên hợp lực phía dưới mới có thể làm đến. Đạo cung bên trong, Vũ Dư đạo nhân hai đại hóa thân, trước đó bắt cái kia thiên hạ biết Hỗn Nguyên Tiên Tôn hóa thân, cùng chế ngải lội hóa thân, cũng đang không ngừng tu luyện, lấy đạt tới cao hơn trình độ. Phương Tây, trong khoảng cách đều ước chừng 1 vạn dặm, 1 tê, a linh khí nồng đậm đại sơn bên trong, Lâm Tiếu mở ra một tòa động phủ, xuất ra bát quái lô, đem một chút vật liệu đầu nhập bát quái lô bên trong, liền bắt đầu luyện chế. Lâm Tiếu luyện chế chính là Bạch Hổ Hung Tinh Toái Phiến. Cái này toái phiến, ở những người khác trong mắt, là một khối cực phẩm thuật luyện vật liệu, nhưng là trong đó Bạch Hổ Đại Đạo đã hoàn toàn biến mất, đối với rất nhiều người mà nói, căn cứ vốn là không có một chút tác dụng nào. Nhưng là đối Lâm Tiếu mà nói, trong đó Bạch Hổ Đại Đạo là vẫn tồn tại như cũ. Bạch Hổ Đại Đạo, bởi vì Bạch Hổ Tinh Thần mà tồn tại, cũng không phải là Bạch Hổ Tinh Thần, bởi vì Bạch Hổ Đại Đạo mà xuất hiện. Nói một cách khác, Bạch Hổ Tinh Thần xuất hiện, mới khiến cho Bạch Hổ Đại Đạo xuất hiện. Liền như là Lâm Tiếu kết thúc pháp tắc đồng dạng, mặc dù lý luận lên là tồn tại kết thúc pháp tắc, nhưng là bởi vì Lâm Tiếu xuất hiện, kết thúc pháp tắc mới lấy xuất hiện tại cái này trên đời. Cho dù là Lâm Tiếu kết thúc pháp tắc bị người tước đoạt, như vậy chỉ cần cho Lâm Tiếu đầy đủ thời gian, hắn vẫn như cũ sẽ một lần nữa diễn sinh ra kết thúc pháp tắc. Cái này Bạch Hổ Hung Tinh Toái Phiến cũng giống như vậy, chỉ cần có đầy đủ thời gian, như vậy Bạch Hổ Hung Tinh Toái Phiến bên trong liền sẽ diễn sinh ra Bạch Hổ Sát Phạt pháp tắc. Bát quái lô bên trong nhìn như lô hỏa hừng hực, là tại luyện chế vật gì đó, kỳ thật nơi này cũng bị Lâm Tiếu âm thầm bày ra một tòa trụ quang đại trận. Lợi dụng trụ quang lực lượng, đến khôi phục Bạch Hổ Hung Tinh Toái Phiến bên trong Sát Phạt chi đạo. Oanh! Trong lúc đó, toàn bộ sơn phong ra một trận đất rung núi chuyển. Tựa hồ một loại nào đó vô cùng thật lớn lực lượng, tại hung hăng oanh kích ngọn núi này. Bất quá Lâm Tiếu mở đi ra sơn động bên trong, lại là không nhúc nhích tí nào, không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Hắc hắc hắc! Vũ sư Tiếu ngươi thật đúng là to gan lớn mật. Một cái khắc khắc tiếng cười quái dị tại vùng hư không này ở trong quanh quẩn nờ, ý này trong khoảng cách đều 1 vạn dặm, hẳn là ngươi liền cho rằng tuyệt đối an toàn, không ai dám đến tìm ngươi gây chuyện sao? Lâm Tiếu tựa như lão tăng nhập định, thờ ơ. Bạt Quái Lô ở trong hỏa diễm vẫn tại hừng hực thiêu đốt. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng to lớn va chạm thanh âm, một lần lại một lần tại ngọn núi lớn này ở trong quanh quần. Trên núi núi đá toàn bộ cũng bay tàn mát. Toàn bộ sơn phong lại bị san thành bình địa. Lâm Tiếu ngồi ngay ngắn ở một cái thẳng kính 10 trượng bọt khí bên trong, lặng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Đây là một tòa vô cùng cường hãn phòng ngự trận pháp, cả tòa đại sơn đều đã bị phá hủy, nhưng là tòa này trận pháp lại là không nhúc nhích tí nào. Thật mạnh trận pháp, không hổ là trận vương. Người kia đã chậm rãi rơi xuống. Người này dáng người bên trong các loại, mặc trên người một bộ trường bào màu xám, mang trên mặt một cái mặt nạ quỷ, thân thể bên ngoài bị một tầng tựa như mê vụ đồng xi mô lấy, chẳng những thấy không rõ hình dạng của hắn, liền ngay cả hắn trên người chân thực khí tức cũng vô pháp cảm ứng. Nhưng là hắn thân lên cái kia thuộc về vô lượng chân tiên uy áp, lại là không giờ khắc nào không tại cái này phương giữa hư không quanh quẩn. Vô lượng chân tiên. Lâm Tiếu không có phản ứng hắn, hai tay chỉ lên, linh ấn không ngừng đánh ra, vẫn tại không ngừng luyện chế vật gì đó. Người đến ánh mắt xuyên thấu qua trên mặt mặt nạ quỷ, hung hăng nhìn về phía Lâm Tiếu trước mặt Bát Quái Lô. Cái này Bát Quái Lô nguyên vốn phải là thuộc về bọn hắn gia tộc, nhưng là hiện tại cũng là bị như thế một cái không hiểu thấu tiểu man chết tranh đoạt đi. Chết cho ta. Trong lúc đó, cái này mặt quỷ nam tử tay liền xuất hiện một đạo to lớn quang nhận, hung hăng bổ về phía Lâm Tiếu chỗ cái kia bọt khí ở trong. Oanh. Cái kia to lớn quang nhận mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hung hăng bổ vào cái kia bọt khí chi lên. Phốc. Nhưng là sau một khắc, quỷ này mặt nam tử há miệng một ngụm máu tư y cuồng phún mà xuất. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Lâm Tiếu. Tại sao có thể như vậy? Chân của hắn đạp ở hư không chi lên liền lùi lại 3 bước. Một cái vô lượng chân tiên vậy mà không cách nào công phá một cái thiên tiên bày ra trận pháp. Một tòa trận pháp mạnh hơn như vậy nhận vô lượng chân tiên công kích cũng sẽ sinh ra một ít ba động, trực tiếp đem trong trận pháp người đánh chết. Nhưng lại trước mắt cái này quỷ dị bọt khí vậy mà không nhúc nhích tí nào, thậm chí không có sinh ra bất kỳ chấn động. Phế vật. Ngay lúc này, một người khác từ giữa hư không đi ra. Trong tay của hắn cầm một đóa tuyết trắng hoa sen chi lên, nổ bắn ra từng đạo kiếm khí, hung hăng hướng phía cái kia lơ lửng bọt khí chi lên bay đi. Phanh phanh phanh. Cái kia từng đạo kiếm khí bén nhọn cắt chém tại bọt khí chi lên, lúc này liền để bọt khí sinh ra từng đạo nhỏ xíu vết rách. Đó là vật gì? Luân hồi thế giới bên trong, Vũ Dư đạo nhân biến sắc, trước mắt đóa này hoa sen hiển nhiên là một loại nào đó tiên thiên linh bảo, nhưng là tại Vũ Dư đạo nhân trong trí nhớ, tiên thiên linh bảo bên trong cũng không có đóa này có thể phóng xuất ra kiếm khí hoa sen. Nhưng là cái kia đóa hoa sen chi lên lại truyền ra một cỗ để Vũ Dư đạo nhân phi thường khí tức quen thuộc. Thế nhưng là Vũ Dư đạo nhân có thể xác định hắn thật chưa từng gặp qua đóa này hoa sen. Cái kia là 12 bậc tiên thiên kiếm liên. Ngược lại là Lục Áp tại một bên nói rằng 12 bậc tiên thiên kiếm liên nghe nói là sinh ở tại nào đó phó bị kiếm quang lượn lờ trận đồ chi lên. Vũ Dư đạo nhân nhún vai. Lại là giữa thiên địa mới đản sinh ra tiên thiên linh bảo. Mà cái kia tiên thiên linh bảo hết sức hiển nhiên chính là tại Vũ Dư đạo nhân chủ tiên trận đồ chi lên mọc ra. Vũ Dư đạo nhân một bên từng bước suy yếu cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phòng ngự, vừa bắt đầu tự hỏi. Chủ tiên tử kiếm cùng chủ tiên trận đồ tồn tại, hắn tự nhiên có thể cảm ứng được, cũng biết bọn chúng hiện tại nơi nào. Bất quá bây giờ còn không phải thu hồi cái kia mấy món bảo vật thời điểm. Vũ Dư đạo nhân tại tiên giới đã có 2 cái thân ngoại hóa thân, tùy thời có thể lấy động thủ đem bảo bối của hắn thu hồi. Nhưng là, cái kia mấy món bảo bối đều là đang trấn áp một ít kinh khủng tồn tại. Bảo vật thu hồi, nhưng cái kia trấn áp bên trong đồ vật cũng sẽ phá phong mà xuất. Đến lúc đó, đối với tiên giới mà nói, lại là một trận tai nạn. Hừ. Ngay lúc này, một cái hư lạnh từ giữa hư không truyền ra. Ngay sau đó, một mặt to lớn chiến kỳ từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng phía cái kia 12 bậc kiếm liên quét sạch mà đi. Thật không biết xấu hổ lão gia hòa, vậy mà đối một tên tiểu bối xuất thủ. Uy chỉ thiên hổ thân thể chậm rãi từ giữa hư không đi ra. Lúc này, uy chỉ thiên hổ khí tức trên thân đã đạt đến đỉnh điểm, vô lượng chân tiên đỉnh phong khí thế không che giấu chút nào phóng xuất ra. Đang nói chuyện đồng thời, trong tay hắn bạch hồ chiến kỳ không ngừng hướng phía cái kia 12 bậc kiếm liên cùng trước đó mặt quỷ nam tử thân lên oanh sát mà đi. Từng đạo sát lực hóa thành căn nguyên nhất lực lượng, ngưng tụ ra từng đạo tựa như sóng biển khí kình tại cái này giữa hư không bốc lên. Từng cơn sóng liên tiếp, một đợt hơn một đợt, liên miên không ngừng. Hết sức hiển nhiên, ở vào nguyên nhân nào đó, Quy Chỉ Thiên Hồ là muốn chiến quyết. Hắc hắc hắc hắc, Quy Chỉ Thiên Hồ, ngươi thật chính là mình muốn chết. Ngay lúc này, ngoại giới bên trong lại truyền ra cái nào đó cổ quái tiếng cười. Vừa dám cho tiểu tử này hộ pháp, vậy sẽ phải làm tốt tử vong chuẩn bị. Lần này xuất hiện người cũng không có che giấu mình diện mục thật sự, Hữu Hùng Cang. Hữu Hùng Cang dưới chân là một cỗ to lớn chiến xa trước đó là chính thất thân hình cao lớn long mã. Hiên Viên chiến xa. Năm đó Hiên Viên Đại Đế chiến thắng Ma Tôn F. Visionum Civil thời điểm là chiến xa. Mà chiến xa trước đó cái ca, A chính thất long mã ở trong năm thất, thì là đem Civil Ma Tôn thân thể ngũ mã phanh thay. Hữu Hùng Cang cứ như vậy thoải mái xuất hiện ở đây, đã không có che giấu mình thân phận, càng không có che giấu ý đồ của mình. Quy Chỉ Thiên Hồ cầm trong tay bạch hồ chiến kỳ, mặc trên người trắng đen xen kẽ chiến giáp, con mắt nhìn chòng chọc vào Hữu Hùng Cang. Mặt khác hai người thân phận cũng liếc qua thấy ngay. Ban đầu xuất hiện cái kia vô lượng chân tiên, căn cơ bất ổn, hiển nhiên là dùng một loại nào đó đan dược cưỡng ép tăng lên tới cảnh giới. Người này tự nhiên chính là Tư Đồ gia tộc gia chủ Tư Đồ Nghiệp. Một cái khác dưới chân dẫm lên 12 bậc kiếm liên nam tử, chính là tiên đạo bốn đại thế gia một trong Tháp Bạt gia gia chủ Tháp Bạt Khó Chiêm. Nguyên bản ngoại trừ Tư Đồ Nghiệp, Tháp Bạt Khó Chiêm cùng Hữu Hùng Cang bên ngoài, nơi này còn hẳn là có Hoàng Phủ gia tộc gia chủ Hoàng Phủ Long Khuê. Nhưng là bởi vì mấy ngày trước đây sự tình, Hoàng Phủ gia tộc trực tiếp đoạn tuyệt cùng Hữu Hùng gia tộc quan hệ. Bất quá chuyện này, Hoàng Phủ gia tộc mặc dù không có tham dự, nhưng tương tự cũng không có tiết lộ cho Quy Chỉ gia tộc biết được. Hết sức hiển nhiên, lúc này, Hoàng Phủ gia tộc vẫn như cũ có mình tính toán nhỏ nhặt. Hữu Hùng căng tay khẽ vẫy, từng đạo khí lưu màu xám từ bốn phương tám hướng dâng lên sao, từng bước đem vùng thế giới này bao phủ. Cái này khí lưu màu xám bên trong xen lẫn một loại không hiểu thấu vật chất, đem cái này phương thiên địa cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn ngăn cách, trộn lẫn. Quy Chỉ Thiên Hồ vừa thấy được những này khí lưu màu xám, sắc mặt liền trở nên dị thường khó coi. Bất quá lúc này, này khí lưu bên trong cũng không có trộn lẫn độc tồn tại, trộn lẫn độc cũng không phải là Hữu Hùng gia tộc tất cả, Hữu Hùng gia tộc từ thiên hạ biết nơi đó có được. Nhưng là cái này trộn lẫn khí lưu, lại là hoàn mỹ mô phỏng ra trộn lẫn ở trong hết thảy, trong hỗn độn, liền xem như hỗn nguyên cấp cường giả, đều ngu, nhân trường hại. Có trộn lẫn đem nơi này vây quanh, liền xem như tiên đế, liền xem như đạo chủ đích thân tới, cũng muốn tốn hao một chút tay chân, mới có thể phá vỡ nơi này. Ngoại trừ bên ngoài hỗn độn, Hữu Hùng Cang còn chuẩn bị cái khác đòn sát thủ. Quy Chỉ Thiên Hồ, lần này nó nhất định phải chết. Hữu Hùng Cang thần sắc trở nên dị thường lạnh lùng, trong tay của hắn, nhiều hơn một đoàn quỷ dị huyết sắc quang hoa. Hai thanh toàn thân huyết hồng sắc kiếm xuất hiện tại Hữu Hùng Cang trong tay. Trong một chớp mắt, cái này phương trộn lẫn bên trong liền bị cái kia vô cùng vô tận sát lực bao phủ. Cỗ này sát lực thậm chí so sánh Thất Sát Tinh Pháp Tắc Giết Chóc, Bạch Hồ Sát Phạt Đại Đạo càng phải kinh khủng. Một cỗ tanh hôi khí tức từ cái kia hai thanh kiếm chi lên truyền ra ngoài. Nguyên Đồ A Tị. Hữu Hùng Cang đứng ở Hiên Viên Chiến Xa chi lên, cầm trong tay hai thanh thần kiếm, lạnh lùng nói rằng, tại thời đại hồng hoang bên trong chính là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, trải qua luân hồi phá diệt chi nạn phía sau tiến giai thành tiên thiên chí bảo. Nguyên Đồ A Tị song kiếm sát lực vô song, liền xem như Bạch Hồ hung tinh đích thân tới cũng phải bị cái này song kiếm khắc chế. Quy Chỉ Thiên Hồ, ngươi nhất định phải chết. Quy Chỉ Thiên Hồ nhìn thấy Nguyên Đồ A Tị hai kiếm về sau, mặt lên lóe ra một vòng ngưng trọng. Bất quá sau một khắc, hắn cười, ngươi cho rằng chỉ bằng mượn hai kiếm tiên thiên chí bảo liền có thể làm gì được ta sao? Hữu Hùng Cang, chính ngươi bất quá là vô lượng chân tiên tu vi, lại có thể kích động ra tiên thiên chí bảo mấy thành uy lực đâu? Ba người chúng ta là không làm gì được ngươi. Hữu Hùng Cang nhẹ gật đầu, nhưng là lại thêm lên bốn người, ngươi liền chết chắc. Đột nhiên trộn lẫn bên trong lại đi ra bốn người. Bốn người này cũng là vô lượng chân tiên, bốn người bọn họ tay lên, mặc dù không có tiên thiên chí bảo, nhưng là đều là cầm tiên thiên linh bảo. Hết sức hiển nhiên, bọn hắn cũng đều là tiên giới thế lực cao cấp chủ nhân. Bất quá bên trong đều tứ đại tiên đạo thế gia, cũng không nghi ngờ là ngũ phương cự đầu phía dưới mạnh nhất. Không chỉ có cái này bốn đại thế gia bên trong có được Hỗn Nguyên Tiên Tôn tọa chấn, càng là bởi vì cái này bốn nhà đều có được tiên thiên chí bảo trấn áp khí vận, bên trong đều chính là tiên giới cốt lõi thống trị, đạo cung chỗ phù hộ chi địa, nơi này cũng là toàn bộ tiên giới nơi mạnh nhất. Bên trong đều bên ngoài cái khác đỉnh tiêm thế lực, so với tiên đạo bốn đại thế gia liền phải yếu lên một bậc. Cho dù là bọn hắn tông môn thế gia bên trong có được Hỗn Nguyên Tiên Tôn, nhưng cũng không có tiên thiên chí bảo. Quy Chỉ gia chủ, chúng ta lại gặp mặt. Bốn người ở trong một người nhìn xem Quy Chỉ Thiên Hồ, mở miệng cười nói, 3000 năm trước biên cảnh du hồn quan trước, người ta từng kề vai chiến đấu cùng chống chọi với dị tộc, lại không nghĩ rằng hôm nay lại muốn đao binh gặp nhau, không thể không nói, cái này tạo hóa trong ngươi. Uy Chỉ Thiên Hổ nhìn lướt qua người kia, không nói gì. Hết sức hiển nhiên, Uy Chỉ Thiên Hổ đã nhận ra hắn, nhưng là lúc này, Uy Chỉ Thiên Hổ lại thật lười nhắc nói nữa. Cho các ngươi một cái cơ hội, ngươi nào đi, ai sống, không phải, đều chết. Uy Chỉ Thiên Hổ tiếng nói, mang theo lấy một tia lạnh lùng. Cùng lúc đó, hắn thân lên khí thế, cũng càng ngày càng mạnh, trong tay bạch hổ chiến kỳ, bay phất phới, một đầu như có như không bạch hổ hư ảnh, từ chiến kỳ chi lên lưu truyền ra đến. Uy Chỉ Thiên Hổ, vô luận ngươi hôm nay nói cái gì, làm cái gì, đều không thể cải biến sự thật, không muốn ý đồ liên hệ nhà ngươi cái kia nửa chết nửa sống lão tổ tông. Ngươi vừa chết, bạch hổ chiến kỳ bị đoạt, nhà ngươi vị lão tổ tông kia, họ Út Chỉ tạo hóa, cũng lập tức liền muốn đi theo ngươi đi chết. Hữu Hùng càng khóe miệng hiện lên một vòng lạnh ý. Nguyên đồ, A Tị hai kiếm chi lên tanh hôi chi khí càng đậm úc, cái này hai kiện tiên thiên chí bảo, cũng không biết, thế nào, rơi xuống trong tay hắn, đồng thời vung ra tới uy lực, cũng là 10 phần cường hoành. Không có người muốn đi sao? Uy Chỉ Thiên Hổ hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một vòng sát ý điên cuồng. Chưa cắt loại một cái. Ngay lúc này, Lâm Tiếu đột nhiên từ cái kia bọt khí ở trong đi ra, hắn nhìn xem cái kia bốn cái kẻ đến sau ở trong một người, mở miệng hỏi, Thái Nhất, Huyền Thiên, Vũ Hóa ba người, là cái gì của người người? Người này, là một cái mặt nạ lụa mỏng, dáng người thướt tha nữ tử. Ánh mắt của nàng óng ánh, cầm trong tay một kiện la dù, nàng nhìn xem Lâm Tiếu, hai đầu nhạt tú lông mày có chút nhăn lại, Thái Nhất, Huyền Thiên, Vũ Hóa chính là bản môn lớn nhất từ trước tới nay phản đồ, người như thế nào biết bọn hắn? Nữ tử này, tên là Thanh La, chính là tiên giới bảy đại tiên đạo tông môn một trong Đại La Tông tông chủ. Đại La Tông, ở thời đại này mới bắt đầu liền tồn tại, khoảng cách hiện tại lịch sử, đã sớm không biết có bao nhiêu trăm tỷ năm. Đối với tiên nhân mà nói, ước vạn năm cũng bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Hạ giới một cái kỷ nguyên, đều là 36 tỷ năm, thiên tôn, thiên quân đều có thể sống qua vô số cái kỷ nguyên, chứ đừng nói là những tiên nhân này. Lên một thời đại, vũ dư đạo nhân thời đại kia, khoảng cách hiện tại, càng là không biết bao nhiêu năm, chỉ có thể dùng một thời đại đến tính toán. Tiên đạo bốn đại thế gia, mỗi một thời đại đều có vô số nhân kiệt sinh ra, nhưng là có thể thành tựu hỗn nguyên, lại là lác đác không có mấy. Càng nhiều người, thì lại chết tại biên cảnh chiến trường ở trong. Thậm chí cái này vô số năm qua tiên đình bên trong, cũng từng sinh ra không ít hỗn nguyên cường giả. Những này hỗn nguyên cường giả, cũng đều tại một ít không biết tên trong chiến đấu vẫn lạc, dùng sinh mệnh bảo vệ tiên giới cương thổ. Năng lưu lại, cái khác đều chết. Lâm Tiếu chỉ vào Thanh La, mở miệng nói rằng. Uy Chỉ Thiên Hổ có chút khẽ giật mình, sau đó hắn nhẹ gật đầu. Lâm Tiếu nội tình, người khác không rõ ràng, Uy Chỉ Thiên Hổ lại là có cảm giác. Hiện tại Uy Chỉ Thiên Hổ đã có thể 100% xác định, cái này Vũ Sư Tiếu chính là hạ giới lên tới Lâm Tiếu. Mà lại, có khả năng, đạo cung đệ cửu đạo tôn cũng cùng hắn có một ít liên hệ. Khẩu khí thật lớn. Hữu Hùng Cang có chút tức giận. Bảy đại vô lượng chân tiên, lại thêm lên ba kiện tiên thiên chí bảo, năm kiện tiên thiên linh bảo. Hữu Hùng Cang thực sự là nghĩ không ra, cái này Uy Chỉ Thiên Hổ lại có cái gì thoát thân phương pháp. Chẳng lẽ nơi này còn ẩn tàng cái này một cái hỗn nguyên cấp đại năng? Hữu Hùng Cang có chút mờ mịt nhìn xung quanh. Trộn lẫn phía dưới, hết thảy, đều tại hắn cảm ứng bên trong. Nếu là ở trong đó còn có cái khác sinh mệnh tồn tại, quả quyết không cách nào giấu giếm được Hữu Hùng Cang con mắt. Ngoại trừ cái kia 12 bậc tiên thiên kiếm liên bên ngoài, Thác Bạt Khó Chiêm cũng lấy ra gia tộc Thác Bạt bản mệnh tiên thiên chí bảo, một mặt ba quang lấp loài la cờ. Tiên thiên huyền vũ cờ. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Chính là thủ vệ bên trong đều tứ phương thần thú. Trong đó, Thanh Long đối ứng Hoàng Phù gia tộc, Bạch Hổ đối ứng Uy Chỉ gia tộc, Huyền Vũ thì là đối ứng gia tộc Thác Bạt. Duy chỉ có ngoại lệ, chính là Hữu Hùng gia tộc. Hữu Hùng gia tộc mặc dù chấp trường Chu Tước quân, nhưng lại không có tiên thiên Chu Tước kỳ. Đã từng, tại bên trong đều là tiên đạo năm đại thế gia, Chu Tước thế gia cũng là tồn tại, bất quá Chu Tước thế gia lại bị cái khác mấy gia tộc lớn liên thủ tiêu diệt. Ngay lúc đó Chu Tước gia tộc có thể xứng mạnh nhất gia tộc. Nhưng là cái này mạnh nhất thế gia, bây giờ lại là tan thành mây khói, hết thảy huyết mạch đều hoàn toàn diệt tuyệt. Cái kia tiên thiên Chu Tước kỳ cũng không biết tung tích. Bất quá Hữu Hùng gia tộc truyền thừa từ Hiên Viên Đại Đế, gia tộc này bên trong tự nhiên không thiếu hụt tiên thiên chí bảo. Tiên thiên huyền vũ cờ vừa ra, trong nháy mắt cùng dưới chân 12 bậc tiên thiên kiếm liên hô ứng lẫn nhau, tiên thiên kiếm liên đi qua huyền vũ bên trong nước nguyên chi lực tầm bổ, trở nên càng cường đại. Giết! Không các loại Uy Chỉ Thiên Hổ xuất thủ, Hữu Hùng càng xuất động thủ trước. Nguyên đồ, A Tị hai đại hùng kiếm trực tiếp hóa thành hai đầu huyết sắc thần long, mang theo thế sét đánh lôi đình, hướng phía Uy Chỉ thần phong chém đi qua. Cùng lúc đó, trộn lẫn bên trong, ẩn tàng đại trận kia cũng bị kích động ra đến. Còn lại 6 người tương hỗ ở giữa liếc nhau, nhao nhao tế ra trong tay pháp bảo, đồng loạt đánh phía Úy Chỉ Thiên Hổ. Cùng lúc đó, 6 người này cũng lấy sao sao chi vị đứng vững, hai tay ở giữa, kết ấn tung bay, trực tiếp đem tòa kia ẩn tàng ở trong hỗn độn đại trận, triệt để kích động ra đến. Sau đó, tòa đại trận này uy thế, đến thôi động những cái kia tiên thiên cấp pháp bảo. Không sai. Tòa này trận pháp phía dưới, vậy mà đem vô lượng chân tiên đều không thể hoàn toàn thúc dục bảo vật, triệt để kích hoạt. Úy Chỉ Thiên Hổ, thế nhưng là danh xưng thiên đạo tiên nhân đệ nhất nhân. Vô lượng chân tiên bên trong người mạnh nhất. Đến lúc này, ai cũng không dám xem thường. Hữu Hùng Cang vì tru sát Úy Chỉ Thiên Hổ, không tiếc tập hợp 7 vị vô lượng chân tiên chi lực, bố trí xuống tòa này hỗn độn đại trận, liên thủ phía dưới, thúc dục 5 kiện tiên thiên linh bảo, 3 kiện tiên thiên chí bảo. Trong lúc nhất thời, Úy Chỉ Thiên Hổ áp lực đại tăng. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới, cái này thế gian lại còn có cái này các loại trận pháp. Úy Chỉ Thiên Hổ trong tay tiên thiên bạch hổ chiến kỳ, không ngừng rung động, xung quanh trộn lẫn, đều bị cái này tiên thiên bạch hổ chiến kỳ lực lượng dung chuyển, xuất từng đợt kịch liệt run rẩy. Ha ha ha ha ha ha ha. Úy Chỉ Thiên Hổ điên cuồng cười ha ha. Hàn khí thế trên người vẫn tại không ngừng tăng lên, hôm nay các ngươi chết chắc, ngoại trừ Thanh La bên ngoài, ai cũng đừng hòng sống lấy rời đi nơi này. Nơi này bị trộn lẫn phò, gỡ tỏa, như vậy thì quá tốt rồi, quá tốt rồi a. Úy Chỉ Thiên Hổ đôi mắt đều biến thành huyết hồng sắc, từng đạo quỷ dị văn tại hắn thân lên nổi lên. Lúc này Úy Chỉ Thiên Hổ liền tựa như một đầu hình người mạnh hổ. Úy Chỉ Thiên Hổ không muốn đang hư trương thanh thế, người thường thế trên người liền xem như đạo chủ tự mình xuất thủ, cũng muốn đi qua bách năm mới có thể để ngươi khỏi hẳn. Ngươi bây giờ cũng bất quá là thu được về châu chấu, nhảy không đến được mấy ngày. Hữu Hùng Cang hai tay kiếm quyết không ngừng dẫn động, cái kia nguyên đồ a tị hai kiếm hóa thành hai đầu huyết hồng sắc long ảnh, không ngừng hướng phía Úy Chỉ Thiên Hổ va chạm mà đi. Có đúng không? Úy Chỉ Thiên Hổ trên người uy thế vẫn tại gia tăng. Như vậy liền để các ngươi nhìn xem ta Úy Chỉ Thiên Hổ át chủ bài đến tột cùng là cái gì. Ầm ầm. Trong lúc đó, Úy Chỉ Thiên Hổ thân lên, truyền ra một cái to lớn tiếng sét đánh. Hàn khí tức trên thân trong lúc đó sinh biến hóa. Trước đó, cái kia phách lối, cuồng bá khí thế, trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Từng đợt tường hòa, để cho người ta từ sâu trong tâm linh, sinh rung động khí chất, từ hắn thân lên, từng bước tàn mắt đi ra. Úy Chỉ Thiên Hổ trong tay bạch hổ chiến kỳ, cũng lại lần nữa phồng lớn, mặt này chiến kỳ, vậy mà đem trọn cái trộn lẫn khu vực bao phủ ở bên trong. Đây là tiên thiên bạch hổ chiến kỳ chân chính lực lượng, tại toàn bộ thời điểm, lại bị kích động ra tới. Từng đạo kinh khủng sát lực, tại cái này trộn lẫn bên trong, tùy ý tung hoành. Bành! Bành! Bành! Cái kia nguyên đồ, a tị hai đại tiên thiên chí bảo, tại cái này kinh khủng sát lực oanh kích phía dưới, trong nháy mắt tán đi trên dưới quanh người huyết quang, trực tiếp rơi xuống phàm trần. Cái khác mấy lớn tiên thiên linh bảo, bao quát cái kia tiên thiên chí bảo huyền vũ chiến kỳ, cũng bị bạch hổ chiến kỳ uy năng đánh tan nó lên nguyên lực. Úy Chỉ Thiên Hổ bàng như một ác ma, từng bước đạp ở trộn lẫn chi lên, nhộn nhà, lên một đạo gợn sóng. Trận pháp, có thể vây được ta. Úy Chỉ Thiên Hổ cười lạnh, cho tan hát. Hắn đấm ra một quyền, tòa kia vô cùng kinh khủng trận pháp, lại bị một quyền này chi uy, trực tiếp đánh nát lại đi. Hỗn nguyên đại la kim tiên. Hữu Hùng Cang nhìn xem thời khắc này Úy Chỉ Thiên Hổ, khóe miệng run rẩy, vô lực thân, ngâm ra mấy chữ này. Cái gì gọi là hỗn nguyên? Khai thiên tích địa mới bắt đầu, đản sinh luồng thứ nhất nguyên khí, tức là hỗn nguyên, sách mê lâu. Như thế nào đại la? Siêu thoát hết thảy thời gian, không gian, đến đại tự tại, lớn tiêu giao, tức là đại la. Hỗn nguyên đại la kim tiên. Tại thời đại hồng hoang, hỗn nguyên đại la kim tiên, chính là đắc đạo, chính là một phương dạy tổ. Thời đại hồng hoang bên trong, hỗn nguyên đại la kim tiên số lượng, sao mà thừa thớt, bất quá số lượng một bàn tay. Nhưng đến đắc đạo, sao mà khó khăn. Thẳng đến về sau, giữa thiên địa trải qua hơn lần đại nạn, thiên địa pháp tắc phát sinh biến hóa, sinh linh chứng được hỗn nguyên đại la kim tiên độ khó cũng rớt xuống rất nhiều. Dẫn đến một chút thiên phú chắc tuyệt người cũng có chứng được hỗn nguyên đại la kim tiên hoặc là tiên thiên chí thánh khả năng. Tỉ như cái kia Nhị Lang chân quân, tại cổ thiên đình thời đại là đỉnh tiêm vô lượng chân tiên, muốn trở thành tiên thiên chí thánh chính là tuyệt đối không thể. Nhưng là luân hồi vỡ vụn, thiên địa pháp tắc phát sinh biến hóa, Nhị Lang chân quân liên thế như trẻ tre, đột phá gông cùng xiềng xích, trở thành tiên thiên chí thánh. Về phần Vũ Dư đạo nhân, cùng thời đại hồng hoang còn sống sót đại năng, càng là đạt đến một cái cảnh giới toàn mới. Đương nhiên, hỗn nguyên đại la kim tiên, cho tới bây giờ, cũng là một phương thiên địa đại năng, có được mở một phương thế giới, xưng thánh xưng tổ. Hiện tại, Quỷ Chỉ Thiên Hồ rốt cục bỏ đi hết thể ngụy trang, đem Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lực lượng hoàn toàn bày ra. Cái kia mấy món đánh phía hắn Tiên Thiên Linh Bảo, Tiên Tề Hát, Yên Chí Bảo, bị Quỷ Chỉ Thiên Hồ khí tức trên thân có chút chấn động, liền hết thảy rơi xuống phàm trần. Sau đó, Quỷ Chỉ Thiên Hồ bàn tay xoay ra, cái kia mấy món chí bảo lại hết thảy rơi xuống trong tay của hắn. Tốt. Quỷ Chỉ Thiên Hồ tay vừa một cái về phía Nguyên Đồ, A Tị hai kiếm, cái kia sát khí ngất trời, để mái tóc dài của hắn đều biến thành màu đỏ. Cùng lúc đó, Quỷ Chỉ Thiên Hồ thân lên, cái kia nguyên bản tường hòa khí tức bên trong cũng nhiều thêm một cỗ không hiểu thấu bạo ngược. Cùng hắn sát khí trên người hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Từ hồ hai thanh kiếm này trời sinh vì hắn mà sinh. Nguyên bản, Quỷ Chỉ Thiên Hồ thân lên, cái kia hắc bạch sen lẫn đường vân ở thời điểm này vậy mà biến thành đỏ trắng sen lẫn đường vân. Màu trắng chính là sát phạt chi lực, mà màu đỏ thì là một loại lực lượng quỷ dị, có thể tăng phúc sát phạt chi lực. Ông. Lúc này, Tiên Thiên Bạch Hổ chiến kỳ bị Quỷ Chỉ Thiên Hồ cắm ở phía sau lưng chi lên, hai tay của hắn, một tay cầm Nguyên Đồ, một tay ăn A Tị, toàn thân lên bộc phát ra một đoàn huyết hồng sắc khí diễm. Liền xem như tại Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp ở trong Lâm Tiếu, đều cảm nhận được cỗ này uy thế kinh khủng. Tại sao có thể như vậy? Luân hồi thế giới bên trong, Vũ Dư đạo nhân cùng Lục Áp đạo quân hai người hai mặt nhìn nhau. Hai thanh kiếm này ban đầu ở Minh Hà tiểu tử kia trong tay đều không có thể hiện ra dạng này uy thế đến. Vũ Dư đạo nhân tự mình lẩm bẩm, nếu là lúc trước hai thanh kiếm này tại Minh Hà tổ sư trong tay có lực lượng như vậy, Minh Hà tổ sư cũng sẽ không phải chết. Lục Áp đạo quân cũng có chút lắc đầu. Trong miệng hai người Nguyên Đồ, A Tị chỉ tự nhiên không phải thời đại Hồng Hoang thời điểm sự tình. Thời đại Hồng Hoang, Nguyên Đồ, A Tị vẫn chỉ là đỉnh tiêm Tiên Thiên Linh Bảo, cũng không bước vào Tiên Thiên Chí Bảo hàng ngũ. Luân hồi vỡ vụn về sau, Nguyên Đồ A Tị hai kiếm mời hóa thân Tiên Thiên Chí Bảo. Mà sau đó, Minh Hà tổ sư ầm trong tay Tiên Thiên Chí Bảo Nguyên Đồ A Tị, tu vi cũng đến Hỗn Nguyên cảnh giới Đại La Kim Tiên, nhưng vẫn như cũ chết thảm tại dị tộc trong tay. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể đột phá, ngươi. Hữu Hùng Cang cơ hồ đều muốn điên rồi. Vô Lượng Chân Tiên cùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ở giữa, mặc dù chỉ kém một cái đẳng cấp, nhưng là cả hai chênh lệch, đơn giản chính là cách nhau một trời một vực. Hỗn Nguyên phía dưới đều là run rẩy. Hữu Hùng Cang một mặt mờ mịt. Nguyên bản, lần này kế hoạch có thể nói là vạn vô nhất thất. Thậm chí Hữu Hùng Cang đã tính toán đến Quỷ Chỉ Thiên Hồ, hội có một ít hậu viện, đến phản tính toán hắn, muốn đem bọn hắn một mẻ hút gọn. Nhưng là bọn hắn có trộn lẫn. Cái này đến từ thiên ngoại thiên chi bên ngoài trộn lẫn, có thể ngăn cách hết thảy, liền xem như Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên xuất thủ, cũng muốn tốn hao một chút tay chân, phá vỡ những này trộn lẫn. Mà lúc kia, Quỷ Chỉ Thiên Hồ đã sớm nuốt hận tại chỗ. Nguyên bản, giết chết Quỷ Chỉ Thiên Hồ cùng Vũ Sư Tiêu kế hoạch này hẳn là từ Hữu Hùng gia tộc lão tổ tông có Gấu Lân tự mình xuất thủ. Nhưng là lên một lần, để chủ đạo tôn hiện thân, sẽ có Gấu Lân kích thương, có Gấu Lân cũng không thể không tìm kiếm địa phương chữa thương. Thậm chí nếu là có Gấu Lân muốn xuất thủ, sợ là vị kia đệ chủ đạo tôn hội tự mình xuất thủ, chú sát có Gấu Lân. Cho nên đây hết thảy cũng đành phải từ Hữu Hùng Cang đến chủ trì. Nhưng là ba kiện Tiên Thiên Chí Bảo, năm kiện Tiên Thiên Linh Bảo, lại thêm lên một tòa Hỗn Độn đại trận, Hỗn Nguyên phía dưới, vô luận là ai, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là Hữu Hùng Cang có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Quỷ Chỉ Thiên Hồ, vậy mà đã trở thành Hỗn Nguyên cấp cường giả, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hữu Hùng Cang có chút mê mang, hắn đến tột cùng là thế nào trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên? Hắn không phải bản thân bị trọng thương, gần như tử vong sao? Mà lại, hắn là thế nào vượt qua Hỗn Nguyên Đại Kiếp? Hỗn Nguyên Đại Kiếp, một khi phát động, chính là thiên băng địa liệt, cho dù là thân ở thiên ngoại thiên, cũng có thể cảm nhận được cái này Hỗn Nguyên Đại Kiếp tồn tại. Thế nhưng là gần ngàn năm, tiên giới bên trong, thế nhưng lại chưa từng xuất hiện bất kỳ một cái nào Hỗn Nguyên Đại Kiếp dấu hiệu, không có người trở thành Hỗn Nguyên Chi Tiên. Trừ phi Quỷ Chỉ Thiên Hồ tiến vào trộn lẫn tại hung hiểm vô cùng hỗn độn thế giới bên trong tiến hành Hỗn Nguyên Đại Kiếp, mới có thể giấu giếm được tất cả mọi người. Thế nhưng là tiến vào trộn lẫn cũng nhất định phải có một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên toàn lực hộ pháp mới có thể. Trộn lẫn bên trong hung hiểm trùng điệp, so với thời đại Hồng Hoang trộn lẫn nguy hiểm không biết gấp bao nhiêu lần. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không là không nguyện ý tiến vào trộn lẫn. Trừ phi Hữu Hùng càng nghĩ đến một cái 10 phần kinh khủng khả năng. Quỷ Chỉ gia tộc lão tổ tông họ Út Chỉ Tạo Hóa đã khỏi bệnh, một môn song Hỗn Nguyên, một nước cờ sai để bàn đều thua, lần này bù đồ có thể nói là không chê vào đâu được. Thậm chí Hữu Hùng Cang ngay cả hoàn cảnh xung quanh đều đã bày ra trùng điệp sát cục, Uy Trì gia tộc có người tới cứu, như vậy cũng hội bị một mẻ hút gọn. Thậm chí Hữu Hùng Cang đều không lo lắng Uy Trì Thiên Hổ hội sẽ không tới, hắn không đến, Hữu Hùng Cang cũng có biện pháp đem Uy Trì Thiên Hổ dẫn tới. Nhưng là nghìn tính vạn tính, Hữu Hùng Cang đều không tính được tới, Uy Trì Thiên Hổ đã trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Chết! Uy Trì Thiên Hổ trong miệng phát ra quát lạnh một tiếng. Sau đó, Nguyên Đồ, A Tị hai kiếm chi lên, tách ra từng đạo huyết sắc khí lãng, hướng phía đối diện 6 người kia, cùng hàng hướng phía đối diện 6 người kia quét sạch mà đi. Kiếm hạ lưu người. Nhưng là ngay lúc này, cái này một phiến trộn lẫn bên trong, trong lúc đó truyền ra một trận to lớn run rẩy. Ngay sau đó, chính là một cái âm thanh tê, ong trèo, xa xa truyền vào. Cùng lúc đó, từng đóa trắng loãng dáng mây, không biết thế nào, ngay tại mảnh hỗn độn này ở trong nổi lên, đem Uy Trì Thiên Hổ trong tay, Nguyên Đồ, A Tị hai thanh kiếm kiếm mang cản lại. Một người mặc long bào nam tử, trong tay nắm lấy một cây cờ lớn, mười phần đột ngột xuất hiện tại trộn lẫn ở trong. Uy Trì gia chủ, còn xin kiếm hạ lưu người. Tiên đế dáng người cao, trong tay nắm lấy tố sắc vân giới kỳ, đối Uy Trì Thiên Hổ, chắp tay. Bạch kiến tiên đế. Uy Trì Thiên Hổ mặc dù đã trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là Tiên Đình Thần Tử. Tiên Đình Thần Tử nhìn thấy tiên đế liền phải quỳ lại. Đương nhiên, nếu là lúc này Uy Trì Thiên Hổ không bái, cũng không có người hội nói cái gì. Nhưng là Uy Trì Thiên Hổ lại là một gối quỳ xuống. Như thế để tiên đế ngơ ngác một chút. Ta Uy Trì Thiên Hổ mặc dù đã trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng cuối cùng cũng là Tiên Đế Thần Tử. Nếu là không có Tiên Đế đại nhân, liền không có ta Uy Trì Thiên Hổ hôm nay. Uy Trì Thiên Hổ mở miệng nói rằng. Uy Trì Thiên Hổ lời nói này để tiên đế mặt lên toát ra một vòng ý cười. Uy Trì Thiên Hổ trưởng thành đến nay đã không biết trải qua mấy trăm vạn năm trưởng thành, mà cái này mấy trăm vạn năm trưởng thành, Uy Trì Thiên Hổ cũng trải qua vô số lần hung hiểm, cũng nhận tiên tộc người hoặc là dị tộc đại năng truy sát, nhưng là thời khắc mấu chốt lại đều bị cường giả bí ẩn cứu. Nguyên bản Uy Trì Thiên Hổ không biết vị kia cường giả bí ẩn là ai, nhưng là hiện tại Uy Trì Thiên Hổ lại há có thể không nhận ra. Lúc trước vô số lần giải cứu hắn tại nguy nan bên trong vị cường giả kia chính là vị này tiên đình chi chủ tiên đế. Vừa tiên đế đại nhân mở miệng như vậy, lần này Uy Trì Thiên Hổ liền buông tha bọn hắn. Uy Trì Thiên Hổ chậm rãi đứng dậy, mười phần chăm chú nói rằng. Tiên đế cười khổ, lần này tiên đế lại tới đây cũng không phải là vì cứu Hữu Hùng Cang các loại người, mà là vì cứu Uy Trì Thiên Hổ. Lại không nghĩ rằng Uy Trì Thiên Hổ vậy mà trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, trực tiếp đem bảy người kia giải quyết. Bất quá tiên đế cũng không hội ngồi nhìn để Uy Trì Thiên Hổ cứ như vậy như chém dưa thái rau, đem cái kia bảy cái vô lượng chân tiên chém giết. Nếu là Uy Trì Thiên Hổ thật đem mấy người kia chém giết, như vậy Uy Trì gia tộc cũng liền xong. Đạo cung là sẽ không bỏ mặc một cái một nhà độc đại Uy Trì gia tộc. Uy Trì gia tộc một khi phá vỡ tiên giới cân bằng, như vậy thế tất hội lọt vào đạo cung gạt bỏ. Liền xem như đạo cung không xuất thủ, cái khác tứ đại thế lực cũng hội xuất thủ. Ở đây bảy người này đều là bảy đại thế lực chi chủ, bọn hắn vừa chết, thời gian cực ngắn bên trong, cái này bảy cái tiên giới trọng lượng cấp thế lực lớn, thế tất hội phát sinh náo động, tiếp theo bị trọng thương. Cái này bảy đại thế lực phía sau Hỗn Nguyên Tiên Tôn vẫn lạc, như vậy bảy đại thế lực còn có thể lại tồn sống một đoạn thời gian, từng bước bị những người khác từng bước xâm chiếm. Liền có khả năng tạo thành một cái gia tộc trực tiếp hủy diệt, mặc dù bọn hắn phía sau Hỗn Nguyên Tiên Tôn sẽ không nhận tổn thương gì, nhưng là cái thế lực này coi như muốn hỏng mất. Tiên đế nhẹ gật đầu. Uy Trì gia chủ vừa buông tha bọn hắn, như vậy những nhân thủ này lên trí bảo cũng liền lưu lại, xem như cho Uy Trì gia chủ bồi tội. Hữu Hùng Cang các loại người khum núm không dám có bất kỳ dị nghị gì. Nếu là Uy Trì Thiên Hổ quyết tâm nghĩ muốn giết bọn hắn, tiên đế là không hội ngăn trở. Tiên đế phá vỡ trộn lẫn đã là mượn phiền thiên địa này lực lượng, lại thêm lên trong tay hắn tố sắc vân giới kỳ diệu dụng vô tận, mà Uy Trì Thiên Hổ thế nhưng là một cái thuần túy giết chóc chi đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hai tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ở giữa va chạm cũng đủ để phá hủy bọn hắn những ngày sâu kiến. Tiên đế trong tay tố sắc vân giới kỳ liên tục lắc lư, từng đạo giáng mây không ngừng hướng phía bốn phu anh tám hướng khuếch tán ra, trực tiếp đem cái này phương trộn lẫn đánh tan. Sau đó tiên đế lại một chiêu tay trực tiếp đem bảy người kia đưa ra ngoài, xen vào việc của người khác. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bên trong, Lâm Tiếu có chút buồn bực lầm bầm một câu. Hạ giới ba cái kia kim tiên, huyền thiên, vũ hóa, thái nhất, thủy chung là một cái uy hiếp, mà lại bọn hắn tại hạ giới, hồ phong hoán vũ đã không biết nhiều cái kỷ nguyên. Mặc cho bọn hắn lưu tại hạ giới, Lâm Tiếu từ đầu đến cuối có chút bất an tâm. Hiện tại, tìm được ba người này tông môn, Đại La Tông Tông Chủ, Lâm Tiếu tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lại không nghĩ rằng, cái kia Đại La Tông Tông Chủ Thanh La, lại bị Tiên Đế vung tay lên, liền đưa tiễn, Lâm Tiếu, nếu là lại muốn tìm được nàng, cần phải tốn hao không ít tay chân. Mà lại Đại La Tông cũng không phải dễ tới đất, trong đó cũng có được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tọa trấn. Đem những người này đưa tiễn về sau, Tiên Đế đối với Chỉ Thiên Hổ chắp tay, sau đó cũng rời đi. Chuyện lần này mặc dù thất bại, nhưng là đem những này chí bảo lưu lại, nhưng thế lực này cũng là nguyên khí đại thương. Quý Chỉ Thiên Hổ vuốt nhẹ nhẹ trong tay nguyên đồ, A Tị hai đại hung kiếm, mặt lên toát ra hài lòng ý cười. Bình thường Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, khu động một kiện tiên thiên chí bảo, đã là toàn lực, lại đến một kiện, liền có chút lực bất tòng tâm. Nhưng là Quý Chỉ Thiên Hổ cầm trong tay nguyên đồ, A Tị hai kiếm, lại có một loại điều khiển như cánh tay cảm giác, cũng không tiêu hao hắn tự thân lực lượng. Thậm chí hắn còn có dư lực, thôi động sau lưng tiên thiên bạch hổ chân kỳ. Thứ này cũng ngang với, Quý Chỉ Thiên Hổ một người, có thể thôi động ba kiện tiên thiên chí bảo. Đây là sao mà chuyện kinh khủng. Năng lực như vậy, tam thanh người cấp bậc kia, cũng có thể làm đến. Nhưng là hiện tại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chính là thiên đạo dị biến về sau, mới đản sinh, so với thời đại hồng hoang Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, kém cũng ca, ông phải một chút điểm. Tam thanh có thể đồng thời thi triển ra hơn kiện tiên thiên chí bảo, cái kia là lấy thực lực tuyệt đối thôi động. Nhưng là như Quý Chỉ Thiên Hổ như vậy, lại là bởi vì hắn cùng cái kia nguyên đồ, A Tị hai kiếm, có liên hệ nào đó. Huyền Vũ Chiến Kỳ, 12 bậc kiếm liên, hiên viên chiến xa ta muốn, còn lại người đem đi đi. Lúc này, Lâm Tiếu đột nhiên mở miệng. Quý Chỉ Thiên Hổ gật đầu. Đừng nói là Lâm Tiếu chỉ cần cái này ba kiện, liền xem như Lâm Tiếu toàn lấy đi, thậm chí đem nguyên đồ, A Tị hai kiếm cũng mang đi, Quý Chỉ Thiên Hổ cũng sẽ không nói suốt nửa chữ không đến. Quý Chỉ Thiên Hổ có thể có hôm nay, hoàn toàn là Lâm Tiếu một viên cửu chuyển kim đan ban tặng. Hắn vung tay lên, cái kia hiên viên chiến xa, 12 bậc kiếm liên, tính cả Huyền Vũ chiến kỳ, liền rơi xuống Lâm Tiếu trong tay. Tốt, Quất Chỉ tiền bối, ta còn có sự tình khác muốn làm, xin từ biệt. Lâm Tiếu cũng không phải một cái dây dưa dài dòng người, đạt được ba kiếm chí bảo về sau, hắn liền hướng phía Quý Chỉ Thiên Hổ chắp tay, xoay người rời đi. Quý Chỉ Thiên Hổ nhìn xem Lâm Tiếu bóng lưng rời đi, nhịn không được thở dài một hơi. Tạo Quý Chỉ ra, khi nào mới có thể xuất hiện cái này các loại anh tài, thần phong mặc dù không tệ, nhưng so sánh với hắn, lại là khác nhau một trời một vực. Quý Chỉ Thiên Hổ cười khổ. Lúc này tiên giới, cùng 200 triệu năm trước tiên giới, rất khác nhau. Hai ước năm, tại hạ giới, đã từng phế tính duy độ, thương hải tăng điền, vượt qua cái này đến cái khác thời đại. Nhưng là đối toàn bộ hạ giới, một phương thời không mà nói, nhưng lại không tính là gì. Hạ giới thời không, lấy kỷ nguyên vì năm, 36 tỷ năm, là một cái kỷ nguyên. Hai ước năm, bất quá trong nháy mắt vung lên. Tại tiên giới, càng là như vậy. Bất quá tiên giới biến hóa, thật sự là quá nhanh, mỗi trong nháy mắt, đều đang phát sinh diễn biến. Hai ước năm, càng là không biết phát sinh bao nhiêu lần biến hóa cực lớn. Đối với Vũ Dư Đạo Nhân Mờ, nói, hiện tại tiên giới, càng là vô cùng lạ lẫm, đã tìm không đến bất luận cái gì hắn quen thuộc bộ dáng. Thậm chí phiến thiên địa này pháp tắc, đều để Vũ Dư Đạo Nhân cảm thấy kinh dị. Nhưng là Bất Chu Sơn, lại vẫn tồn tại như cũ. Năm đó Thủy Thần cùng Hỏa Thần đại chiến, Thủy Thần chiến bại, một đầu đụng ngã Bất Chu Sơn, dẫn đến thiên địa sụp đổ. Kiều hái thiên địa kỳ chân, luyện chế đá thần năm màu, lấy vá trời xanh. Lại chặt xuống Bắc Hải cự quy tứ chi, treo chống tứ phương thiên địa. Thực tế lên, Bất Chu Sơn cũng không chân chính sụp đổ, mà là mượn nhờ một lần kia sự tình, từ sáng chuyển vào tối, triệt để giấu ở âm thầm. Liền như là một ít người dài chết lánh nơi. Nếu là Bất Chu Sơn thật đổ, như vậy cái này tiên giới, cũng đem triệt để sụp đổ, như thế nào chỉ là một con huyền quy tứ chi có khả năng nâng lên. Bất quá giữa thiên địa, người biết chuyện này, lại là lác đác không có mấy. Mà lúc trước trợ giúp Bất Chu Sơn che giấu, cũng chính là Tam Thanh liên thủ, mới đưa Bất Chu Sơn che giấu. Về phần Bất Chu Sơn đất hạ cái kia một đoạn, ngay cả Bất Chu Sơn bản thể một phần vạn cũng chưa tới. Nhưng là một phần vạn cũng chưa tới Bất Chu Sơn bản thể, lại là tại tiên giới, hóa thành Vấn Đạo Sơn. Vấn Đạo Sơn bên trong ẩn chứa đạo vận, có thể để cho tiên nhân nhập đạo. Cuối cùng, chính là Bất Chu Sơn nguyên nhân. Vũ Dư Đạo Nhân đã nhìn ra, Quảng Thành Từ sau khi ngã xuống, cái kia phiên thiên ấn cũng bị phản bản hoàn nguyên, một lần nữa hóa thành Bất Chu Sơn. Đối với đạo chủ mà nói, một cái có thể để cho tiên nhân nhập đạo, tăng lên tiên nhân ngộ tính Vấn Đạo Sơn, giá trị muốn xa xa vượt qua một kiện đỉnh cấp hậu thiên pháp bảo phiên thiên ấn. Lâm Tiếu mục đích của chuyến này là Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn tại phương Tây. Phương Tây, đối với bên trong đều mà nói, là tại phương Tây, nhưng là đối với toàn bộ tiên giới mà nói, lại là trung ương. Toàn bộ tiên giới, cái này phương đại thế giới trung ương chi địa. Đương nhiên, cái kia trung ương tại, hiện tại tiên giới trong mắt, là một phiến đất cằn sỏi đá, man di chi địa. Hiện tại cái gọi là tiên giới, có nghĩa rộng cùng nghĩa hẹp phân chia. Nghĩa rộng lên tiên giới, chính là cái này cả đại thế giới, bao quát chư thiên hoàn vũ, hết thảy thế giới. Bao quát vực ngoại tinh không, 33 tầng trời. Mà nghĩa hẹp lên tiên giới, chính là hiện tại tiên đình thống trị địa phương, cái này phương thế giới, giàu có nhất địa phương. Nguyên bản tiên giới, chính là cái này toàn bộ đại chư thiên hạch tâm, mỗi một chỗ, đều là dị thường màu mỡ. Nhưng là đi qua luân hồi vỡ vụn trận trên kia, tam giới bằng cách, tiên giới cũng phế đi hơn phân nửa. Càng thêm thiên đạo dị biến, hiện ra rất nhiều mới hỗn nguyên đại la kim tiên cùng tiên thiên chỉ thánh, dẫn đến toàn bộ tiên giới, cũng biến thành càng thêm thiếu thốn. So với vũ dư đạo nhân thời đại kia tiên giới, hiện tại tiên giới, mặc dù hỗn nguyên đại la kim tiên nhiều hơn rất nhiều, nhưng là đồng dạng phiến thiên địa này, tự hồ cũng ở vào một loại hồi quang phản chiếu trạng thái. Thiên cực tất suy. Đây là luân hồi pháp tắc. Lâm Tiếu dưới chân phiến đại địa này, khắp nơi đều phát ra lấy một loại thê lương, khí tức cổ xưa. Nhắm mắt lại, Lâm Tiếu tự hồ liền có thể cảm nhận được, vùng trời này hô hấp, phiến đại địa này động luật. Hoảng hốt ở giữa, Lâm Tiếu một lần nữa tiến nhập loại kia nhập đạo trạng thái. Bầu trời, đại địa, hết thảy đều trở nên dị thường trong sáng. Cái kia một cái nửa chặn nửa che cửa sổ, một lần nữa xuất hiện tại Lâm Tiếu trước mặt. Nếu là đem cái kia phiến cửa sổ đẩy ra, như vậy Lâm Tiếu nhân thể tất hồi tiến vào một cái cảnh giới toàn mới. Tôn cấp thuật luyện sư. Hiện tại Lâm Tiếu thuật luyện cảnh giới chỉ là vương cấp đỉnh phong. Mặc dù hắn có thể luyện chế một chút nghịch thiên đan dược, nhưng hoàn toàn là bởi vì có khởi nguyên chi thư phụ trợ. Khởi nguyên chi thư mặc dù chỉ là tiên thiên thần khí, so với bát quái lô kém không biết nhiều ít, nhưng là đề xe, anh là một kiện tinh khiết túy túy vì thuật luyện mà thành tiên thiên thần khí. Nó lực sát thương có hạn, lại có được điều động thiên địa bản nguyên lực lượng, trong đó càng là ghi chép hạo như yên hải thuật luyện chi thức. Khởi nguyên chi thư bên trong, cơ hồ ghi chép giữa thiên địa, hết thảy thuật luyện pháp môn. Tự nhiên, những pháp môn này vẫn là cần Lâm Tiếu mình đi tìm hiểu, đi học tập. Mà Lâm Tiếu mặt khác một cái phụ trợ chi vật, chính là luân hồi ngày bàn. Cái này luân hồi ngày bàn có thể tăng cường Lâm Tiếu thần hồn chi lực, bị luân hồi chi lực tăng phúc, Lâm Tiếu thần hồn so với một chút vô lượng chân tiên, đều chỉ mạnh không yếu. Lại thêm lên Lâm Tiếu bản thân chính là võ tổ, đối với thiên địa có cực kỳ cường đại năng lực phân tích, khởi nguyên chi thư bên trong hết thảy pháp môn, đối Lâm Tiếu mà nói, cũng không phải là 10 phần khó khăn. Lâm Tiếu hoàn toàn có thể đem nó tiêu hóa, hấp thu, lại phân giải thành vì đồ vật của mình. Ba cái này liên hợp phía dưới, liền tạo ra được Lâm Tiếu cái này đến gần vô hạn tôn cấp vương cấp thuật luyện sư. Hắn vậy mà nhập đạo. Luân hồi thế giới, tự biết không cách nào chạy khỏi nơi này lục áp, cũng bằng như nhận mệnh. Lại thêm lên vũ dư đạo nhân tự hồ cũng không có muốn làm gì hắn, lục áp cũng liền ngoan ngoãn lưu tại nơi này, đem mặt khác một chút tiểu tâm tư, đều bỏ đi. Hiện tại, lục áp đạo quân nhìn thấy không rét một ở năm của Lâm Tiếu vậy mà nhập đạo, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhập đạo, đối với tiên nhân mà nói, là có thể gặp mà không thể cầu sự tình. Liền xem như lục áp đạo quân, từ thời đại hồng hoang sống đến bây giờ lão quái vật, đều không có nhập đạo qua. Thậm chí, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người nhập đạo. Tiểu tử này, cũng thật sự là một cái quái vật. Vũ dư đạo nhân xoạch một cái miệng, lên một lần nhập đạo thời điểm, bị nhân sinh sinh đánh gái, không nghĩ tới, lại tới đây, hắn vậy, mà lại một lần nhập nói. Lục áp không nói. Hắn cảm tê hát, ý mình có thể cắt cổ tự sát. Một lần nhập đạo, bị người đánh gái, vậy mà, còn có thể lần thứ hai nhập đạo. Kỳ quái. Lúc này, Lâm Tiếu trong lòng lại là sinh ra một chút nghi vấn. Vì cái gì đây là một cánh cửa sổ, mà không phải một cái đại môn đâu. Lâm Tiếu hóa thân, tại trên cái này cửa sổ trước đó, có chút chần chờ. Theo đạo lý tới nói, tiến vào một cái cảnh giới mới, chính là mở ra một cái đại môn, mà không phải mở ra một cánh cửa sổ. Cửa sổ mặc dù cũng có thể nhìn thấy một thế giới khác, nhưng lại không phải chính đạo, mà là cùng loại với kiếm tổ thiên phong như vậy. Lâm Tiếu có chút cau lại mi, hắn dội ra tay, chậm rãi rút về, cũng không có đi mở ra cái kia phiến cửa sổ. Lâm Tiếu hóa thân ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục đi thể ngộ lấy cái này thiên đạo ở trong vận luật. Nhưng là ngay lúc này, Lâm Tiếu chỉ cảm thấy một cỗ lạnh thấu xương sát cơ, từ xa đến gần, hướng về mình lao đến. Nhập đạo ở trong Lâm Tiếu, trong nháy mắt bị bừng tỉnh. Cơ hồ là tiềm thức, thân thể của hắn hướng về bên cạnh lướt ngang lại đi. Một chi sắc bén vũ tiễn, hung hăng đính tại Lâm Tiếu vừa mới vị trí lên. Lâm Tiếu tràn lên, xuất hiện một vòng mồ hôi lạnh. Cái này vũ tiễn chi lên, còn mang theo một điểm lấp loé lấy kim mang, hết sức hiển nhiên, đây là kim tiên bắn ra mũi tên. Ai? Lâm Tiếu trong tay, nhiều hơn một thanh trường đao. Thiên tà đao. Thiên tà đao chi lên, từng đạo màu trắng đao mang tách ra như là hoa sen sát khí, ánh mắt của hắn lập tức liền rơi xuống một vị trí. Nhưng lại trả lời hắn lại là ba cây vũ tiễn. Cái này ba cây vũ tiễn thành phẩm hình chữ, đem cái này Phương Hư không đều giam cầm, gắt gao đem Lâm Tiếu khóa chặt. Hừ. Lâm Tiếu hừ lạnh một tiếng, chân của hắn nhẹ nhàng hướng về phía trước đạp mạnh, thân thể của hắn vô cùng quỷ dị xuất hiện tại hắn phía trước trăm trượng vị trí. Cái kia ba cây vũ tiễn không hăng đụng vào mặt đất chỉ lên, cả vùng kiếm ra hiện một trận kịch liệt run rẩy. Người nói, thiên đạo, đến tột cùng, à một cái đại môn, vẫn là một cánh cửa sổ đâu. Đột nhiên, Lâm Tiếu thanh âm, tại luân hồi thế giới ở trong quanh quẩn. Đại môn, cửa sổ. Vũ Dư đạo nhân cùng Lục Áp đạo quân hai mặt nhìn nhau. Người nói, người khi đó nhập đạo, nhìn thấy chính là đại môn, vẫn là cửa sổ đâu. Lâm Tiếu hỏi lần nữa. Đại môn, cửa sổ. Lục Áp đạo quân không hiểu được, hắn cũng không có nhập đạo qua. Nhưng là Vũ Dư đạo nhân cảnh giới này, tự nhiên nhập đạo qua. Là đại môn. Vũ Dư đạo nhân đáp. Nhưng là hai lần, ta nhìn thấy, đều là một cánh cửa sổ. Lâm Tiếu có chút lắc đầu, trong giọng nói của hắn toát ra một vòng nghi hoặc, cái kia phiến cửa sổ phía sau, tựa hồ là một cái thế giới hoàn toàn mới. Nếu là đem cửa sổ đẩy ra, như vậy ta tất nhiên hồi tiến vào tôn cấp, nhưng là ta trong tiềm thức, lại là ngăn cản ta đẩy ra cái kia phiến cửa sổ. Lần này, Lâm Tiếu đã hoàn chỉnh nhập đạo, tuy nói về sau bị cái kia lạnh thấu xương vũ tiễn đánh gãy, nhưng là Lâm Tiếu lại là chân chân chính chính cảm nhận được thiên đạo khí tức, cùng thiên đạo cùng ở tại, cùng đại đạo cùng dạo. Duy nhất khiếm khuyết chính là không có đẩy ra cái kia phiến cửa sổ. Cửa sổ. Vũ Dư đạo nhân mặt lên toát ra một vòng chấn kinh, cái này sao có thể? Môn chính là thiên địa trọng khí, đại đạo chi cơ, bởi vì cái gọi là huyền chi lại huyền, chúng diệu chi môn, đại khái là phát sinh biến hóa gì à? Giờ phút này Lâm Tiếu mặc dù đang nói chuyện, nhưng là tinh thần của hắn vẫn như cũ cùng phiến thiên địa này kết hợp với nhau, dưới chân của hắn đạp lấy đại địa động luật, hơi hơi tránh thoát cái kia bay đầy trời tới vũ tiễn. Đừng. Ngay lúc này, giữa hư không, trong lúc đó truyền ra một tiếng quát lớn. Sau một khắc, cái kia so với hạt mưa còn muốn dày đặc ba phần vũ tiễn đồng loạt ngừng lại. Người đến tột cùng là cái gì người? Cả người lên phủ màu đen trọng giáp nam tử, từ một tòa hoang vu sơn phong chỉ lên, hiện ra thân hình, đối lấy Lâm Tiếu lớn tiếng quát hỏi. Không biết ta là cái gì người, liền dám cầm tiễn bắn ta. Lâm Tiếu nhíu mày. Hắn bước ra một bước, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại cái kia màu đen trọng giáp nam tử trước mặt. Cái kia nam tử giáp đen đã là một tôn đỉnh phong kim tiên, nhưng là Lâm Tiếu lấy loại phương thức này xuất hiện ở trước mặt của hắn, lại là đem tôn này đỉnh phong kim tiên giật mình kêu lên. Cái này trọng giáp nam tử lên lên hạ hạ đánh giá một phen Lâm Tiếu. Đầu đội nhỏ mũ mềm, mặc trên người lấy hoàng không lưu thú da thú áo choàng, mặt lên cũng là bẩn thỉu, thấy thế nào như thế nào là một cái nam hoang trong núi lớn man tử. Mà ở trong đó đã là tiên giới tây hoang, lại hướng phương tây chính là biên cảnh chiến trường. Nam hoang man nhân. Nam tử giáp đen liền lùi lại ba bước, cái kia màu đen dưới mũ giáp mặt lên tràn đầy ngưng trọng. Ở chỗ này, nam hoang man nhân là địch nhân, là đầu nhập vào dị tộc địch nhân. Nam hoang man nhân không có khả năng xuất hiện ở đây, có thể xuất hiện ở nơi này man nhân là dị tộc dưới trướng nô binh. Những này nô binh từ nhỏ bị dị tộc từ nam hoang các nơi bắt lướt đến, tại đối bọn hắn tiến hành tẩy não, đã trở thành dị tộc chiến trường chi lên sắc bén nhất một cây đao. Có vấn đề gì không? Lâm Tiếu nhíu mày. Giết. Trong lúc đó, cái này nam tử giáp đen trong miệng truyền ra một tiếng quát lớn. Tiếp theo lấy, một trường tựa như từ không vài đạo kiếm khí tạo thành tấm vong lớn màu đen từ trên trời giáng xuống, cùng hăng hướng về Lâm Tiếu quét tới. Thiên La địa võng. Lâm Tiếu khẽ giật mình, chỉ cảm thấy cái này xung quanh thiên địa đã bị trường này lưới lớn ngăn cách. Một vòng thật sâu cảm giác nguy cơ tại Lâm Tiếu trong lòng dâng lên. Cái này Thiên La địa võng chính là cổ thiên đình pháp khí. Thiên La địa võng vừa ra, vô lượng chân tiên đều khó mà đào thoát. Nghe nói tấm kia Thiên La địa võng bên trong tự thành một cái thế giới, lấy thế giới chi lực cầm địch. Hiển nhiên trước mắt trường này từ kiếm khí tạo thành lưới lờ n cũng không phải là nguyên bản Thiên La địa võng, mà là Thiên La địa võng một cái hàng nhái. Chân chính cổ thiên đình Thiên La địa võng thế nhưng là tiên thiên thần khí, Hỗn Nguyên đại La kim tiên phía dưới không người nào có thể ngăn cản. Hiện tại trường này Thiên La địa võng bất quá là một kiện cửu phẩm đỉnh phong tiên khí, bất quá liền xem như cửu phẩm đỉnh phong tiên khí, trong đó cũng là tự thành một cái tiểu thế giới. Lâm Tiếu tại cái này Thiên La địa võng bên trong lập tức liền nhận thế giới pháp tắc ảnh hưởng. Bởi cho ta. Lâm Tiếu trong tay thiên tà đao chi lên, tách ra từng đạo quang hoa, sau đó Lâm Tiếu một đao chém thẳng vào mà xuống. Không về, Lâm Tiếu tự sáng tạo kết thúc pháp tắc võ ký. Đi vào tiên giới về sau, Lâm Tiếu nơm nớp lo sợ, vì thượng quan tà tình, hắn không dám bại lộ mình thân phận, lại không dám sử dụng chiêu bài của mình tuyệt kỹ, e sợ cho liên lụy đến thượng quan tà tình. Mà bây giờ, thượng quan tà tình đã tiến vào đạo cung, bị Vũ Dư đạo nhân hai đại thân ngoại hóa thân thủ hộ, Lâm Tiếu không còn có bất luận cái gì bận tâm. Bại lộ? Như vậy liền bại lộ à? Không bàn hài. Thiên nhai. Hai thức đao pháp không ngừng bị Lâm Tiếu thi triển đi ra. Kết thúc pháp tắc ngừng tụ thành một đạo đao khí, không ngừng hướng về cái kia cửu phẩm tiên khí chi lên cắt chém mà đi. Lúc này, Lâm Tiếu thiên tà đao, mặc dù chỉ là nhất phẩm tiên khí, nhưng là ngưng tụ nhiều loại chí bảo luyện chế mà thành tiên khí, nó trình độ cứng cáp, so với hỗn nguyên tiên khí, cũng không kém bao nhiêu. Đi vào tiên giới về sau, đạt được khởi nguyên chi thư, thiên tà đao cũng bị Lâm Tiếu luyện chế lại một lần. Trong đó, từ kim dây leo, sát nai chi nhận, triệt để bị luyện hóa, hoàn mỹ dung hợp một chỗ, phẩm cấp mặc dù không cao, nhưng là cứng rắn cùng sắc bén, đã hoàn toàn đã vượt ra cái này phẩm cấp tiên khí. Từng đạo đao khí không ngừng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Lâm Tiếu bên người trực tiếp tách ra một đóa tuyết tràn hoa sen, đóa này hoa sen ý cảnh lại có một loại 12 bậc tiên thiên kiếm liên cảm giác. Đóa này đao khí tạo thành hoa sen, mỗi một cánh hoa chi lên đều là một thức võ đạo. Lâm Tiếu đao pháp. Trong lúc đó, Lâm Tiếu đao ở bên cạnh khí hoa sen nở rộ ra, cái kia to lớn cánh hoa hướng về bốn phương tám hướng cắt ra đi. Cái kia đạo đã bao phủ xuống, mang theo sắc bén kiếm khí thiên la địa võng, bị cái này đao sắc bén mang bổ trúng, trong nháy mắt băng liệt. Lâm Tiếu thân thể mang theo một đạo bạch hồng xông thẳng tới chân trời. Bất quá ngay tại Lâm Tiếu lao ra một sát na kia, một trận càng thêm hung mãnh mưa tên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Lâm Tiếu bước xuống tới. Lâm Tiếu gặp nguy không loạn, thân thể của hắn liên tục vặn vẹo 18 lần. Mỗi một lần vặn vẹo, đao trong tay của hắn liền trừ ra 1088 đao, từng đạo đao mang trong hư không thật nhanh gây dựng lại, hóa thành một đầu to lớn thần long. Nhưng cái kia kinh khủng màu đen vũ tiễn tại đầu này thần long phía dưới, trong nháy mắt hóa thành đầy trời toái phiến. Bất quá giờ phút này, càng ngày càng nhiều hắc giáp tiên nhân liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng tuôn ra tụ mà đến. Những này hắc giáp tiên nhân, mỗi một cái đều là kim tiên, cầm đầu mấy người càng là đạt đến chí tiên chi cảnh. Đây là cổ thiên đình quân chính quy. Mặc dù tu vi của bọn hắn cùng lên một lần, uy chỉ thần phong từ hữu hùng gia tộc mượn tới cái kia 50 vạn kim tiên không khác nhau chút nào. Nhưng là những người này thân lên lại có những cái kia kim tiên không có sát khí, vô cùng nặng nề sát khí. Thậm chí nơi này hắc giáp kim tiên chỉ bằng mượn sát khí trên người liền có thể đem cái kia 50 vạn kim tiên đổ sạch sẽ. Nơi này hắc giáp kim tiên liền bằng như từ trong địa ngục bò ra tới tu la đồng dạng. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Đột nhiên, một cái cản rỡ tiếng cười to từ những cái kia hắc giáp kim tiên ở trong truyền ra. Một cái nam tử tóc tím bước ra một bước. Hắc hắc, xe hắc hắc, sự tôn lão nhân gia ông ta không cho ta lên chiến trường, kết quả tới đây du lịch tìm ngày đầu tiên liền bắt được một cái dị tộc gian tế, hắc hắc hắc hắc hắc. Nam tử tóc tím con mắt có chút nhau lại, trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một tòa môn hư ảnh. Và thiên la địa võng, hắc hắc hắc, không biết người có thể hay không trốn qua ta la sinh chi môn, vậy liền thử một chút thôi. Lâm Tiếu nhìn nam tử tóc tím này, mặt lên cũng toát ra một vòng thập phần vui vẻ ý cười. Các người đều không nên động thủ, để cho ta tới thu thập hắn. Nam tử tóc tím nhìn Lâm Tiếu 10% chăm chú nói rằng. Nặc. Nhưng cái kia hắc giáp quân sĩ cùng nhau hét lớn. Phiến thiên địa này nguyên khí đều bị cỗ này sát khí ngất trời chấn động. Lâm Tiếu nhìn chung quanh hắc giáp quân sĩ, mặt lên toát ra một vòng ngưng trọng. Uy chỉ thần phong dược hồ quân cùng những này hắc giáp quân sĩ so sánh, đơn giản chính là cặn bã, bùn nhão, rác rưởi. Giết. Ngay tại đây là đối diện nam tử tóc tím, trong lúc đó chợt quát một tiếng, trong tay của hắn nhiều hơn một cây đao. Cây đao này chỉ lên từ quang lấp lóe, nó lên tựa hồ còn có một giọt tử sắc huyết dịch tại lưỡi đao chỉ lên chảy xuôi. Nam tử tóc tím xuất đao, cây đao này trực tiếp hóa thành một đạo tử sắc tia sáng, một phần vạn cái trong nháy mắt đã đến Lâm Tiếu trước mặt. Cùng lúc đó, lưỡi đao chỉ lên tựa hồ tách ra một đạo lôi đình. Thật nhanh. Lâm Tiếu giật nảy mình, nhưng là phản ứng của hắn cũng không chậm. Vừa mới cái kia đóa đao khí hoa sen tại nam tử tóc tím đao tiếp cận hắn thân thể trước đó, trong nháy mắt nở rộ ra. Lâm Tiếu đã đem không bàn ngày, không về hai đao, ngưng tụ thành một đao. Thả ra lực lượng cũng không phải một cộng một vấn đề, mà là một loại bao nhiêu lần tăng phúc. Nam tử tóc tím vừa mới đến phụ cận, liền bị cái kia kinh khủng đao khí đánh bay ra ngoài. Thật mạnh, ngươi bất quá là một cái thiên tiên, làm sao hồi mạnh như vậy? Nam tử tóc tím mê, y rớt ra ngoài ước chừng mấy trăm dặm, hắn để mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Lâm Tiếu. Nam tử tóc tím này tu vi đã đạt tới kim tiên đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách huyền tiên cũng bất quá chỉ có khoảng cách nửa bước. Mấy năm không thấy, ngươi cũng biến thành kim tiên, ta lại há hồi dậm chân tại chỗ. Lâm Tiếu khóe miệng toát ra một vòng ý cười. Ha ha ha ha ha ha. Nam tử tóc tím lại lần nữa cười u ba xe vê kép của ca ha ha. Đi đi đi, đi uống rượu. Tất cả giải tán, tất cả giải tán. Tiểu tử này cũng không phải cái gì dị tộc gian tế, mà là lão tử huynh đệ. Ha ha ha, ta nói giỡn cười, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy tìm tới. Tử Anh ôm chặt lấy Lâm Tiếu, cười lên ha ha. Không sai, nam tử tóc tím này chính là Tử Anh. Tử Anh tại Lâm Tiếu bị Di La Thiên đưa thượng tiên giới không bao lâu, liền bị tiên giới xuống đặc sứ tiếp đón được tiên giới, đi vào cái này tiên giới biên cương chiến trường. 10 năm. Lâm Tiếu cũng không biết hắn đến tiên giới bao lâu, thậm chí hắn không biết hắn tại Vân Mộng Đại Sơn nơi hôn mê bao lâu mới bị Trúc Dung Hàm tìm tới. Thực tế lên, Lâm Tiếu đi vào tiên giới đã có 10 năm, không đến 11 năm. Thậm chí thượng quan Tà Tình đi vào tiên giới về sau, cũng không phải là trước tiên trở lại Hoàng Phủ Thế Gia, mà là tại tiên giới một nơi nào đó, dừng lại một đoạn thời gian rất dài, mới bị Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ tông Hoàng Phủ Hiên nói tìm tới, mang về Hoàng Phủ gia tộc. 10 năm, bất quá chớp mắt một cái chớp mắt, nhưng là Tử Anh bọn hắn tại tiên giới, đồng dạng có thuộc về kinh nghiệm của bọn hắn. Nghe được Tử Anh, vây quanh ở nơi này hắc giáp quân sĩ, trong nháy mắt giống như là thủy triều thối lui, trong lúc đó không có bất kỳ cái gì chần chờ. Tốt một chi đại quân, kỷ luật nghiêm minh. Lâm Tiếu nhìn thấy tình cảnh như vậy, nhịn không được lại lần nữa thở dài. Cái gì tốt một chi đại quân, nếu là ta không ra, sợ là một mình người liền có thể đem bọn hắn hết thảy giết sạch à? Tử Anh nhếch miệng, nói rằng, giết sạch đến không đến mức. Lâm Tiếu lắc đầu, đào tẩu ngược lại là không có vấn đề gì. Ngươi thật chỉ là một cái thiên tiên. Tử Anh lên lên hạ hạ đánh giá một phen Lâm Tiếu, sau đó có chút kinh ngạc hỏi. Không thể giả được. Lâm Tiếu lại nhìn một chút Tử Anh, cũng có chút khó tin, ngươi làm sao cái này thành kim tiên, lúc này mới bao lâu? Đi thôi, trước cùng ta trở về, nơi này không an toàn. Tử Anh nhìn quanh một cái dù sao đi nữa, mở miệng nói rằng. Nơi này bầu trời đều là mịt mờ màu xám, khắp nơi tràn ngập lấy cổ lão thê lương khí tức, cùng núp trong bóng tối, không cảm nhận được xem xét sắc cơ. Nơi này đã là tiên giới vùng đất cực Tây, bất quá lại tới gần nơi này toàn bộ đại thế giới vùng đất trung ương. Tiên giới cùng dị tộc tứ đại chiến trường một trong huyết sát chiến trường, liền tọa lạc ở chỗ này. Tại hướng phương Tây 30000 dặm chi địa, chính là một phiến huyết hồng sắc đất cằn sỏi đá. Phiến đại địa này, nguyên bản cũng không phải là huyết hồng sắc, cái này huyết hồng sắc, chính là máu tươi chỗ nhuộm thành. Dị tộc máu, tiên tộc máu, ở chỗ này hội tụ, tạo thành một chỗ như vậy. Dị tộc cùng tiên tộc, ở chỗ này đã giao chiến không biết bao nhiêu năm. Luân hồi vỡ vụn về sau, mới tiên giới sinh ra, dị tộc liền cùng tiên tộc giao phong. Hiện tại tứ đại chiến trường, mỗi một cái chiến trường, đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Nói đến vận khí của ta tốt. Vừa đi, Tử Anh vừa hướng Lâm Tiếu nói, đi vào lên giới về sau, cái khác rất nhiều người, đều bị đánh tan, phân biệt đưa đến pháo hôi trại huấn luyện đi. Pháo hôi trại huấn luyện. Lâm Tiếu khẽ giật mình. Đúng, pháo hôi trại huấn luyện. Tử Anh nhẹ gật đầu, phàm là hạ giới có tư chất thần linh, liền hồi được đưa đến pháo hôi trại huấn luyện, lấy tử sĩ phương thức bồi dưỡng, cưỡng ép nuốt một chút tăng lên cảnh giới đan dược, đem tiềm lực phát huy đến trình độ lớn nhất, sau đó trực tiếp đầu nhập chiến trường, sau đó tạo thành đội cảm tử, lấy tự sát thức công kích gì, địch. Lâm Tiếu nhíu mày. Hạ giới điều kiện không tốt, chưa hoàn chỉnh thiên đạo, tại hạ giới có được tuyệt thế OSFGT1Y thiên tư, nếu là ở tiên giới hào hào tu luyện, chỉ ít cũng sẽ trở thành thiên đạo tiên nhân. Đi vào tiên giới mấy năm này, vẹn vẹn là uy trì gia tộc cùng đạo cung bồi dưỡng nhân tài phương thức, liền để Lâm Tiếu cảm thấy sợ hãi thán phục. Nhưng là bây giờ, được nghe lại từ anh Kiều nói này, Lâm Tiếu bén nhạy cảm giác được một chút chỗ không đúng. Nói đến, ta cũng là vận khí tốt, khi tiến vào lên giới về sau, liền gặp sư tôn của ta, bản thể của hắn, cũng là tìm huyết tu la, ta đương nhiên trở thành đệ tử của hắn, sau đó mượn nhờ lão nhân gia ông ta lực ảnh hưởng, đem chúng ta đại hạ thần triều người bào đàm xuống dưới. Từ anh trong mắt, tràn đầy may mắn. Bọn hắn một phương này thời không, cái khác duy độ, hoặc là thiên tâm trí giới thiên tài, có đã sớm chiến tử tại xa trường chi lên. Nhưng là duy chỉ có đại hạ thần triều sang chọn đi ra mấy cái này thiên tài, đều bị Tử Anh bào đàm xuống dưới. Tiên giới tại hạ giới, lựa chọn sử dụng 1000 tên thiên tài, lại có 100 người được tuyển chọn đến lên giới trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng đã đến cuối cùng, cái kia 1000 người, bị hết thảy nhận được lên giới. Thậm chí, còn có một số không có tham gia đồ yểm lôi tuyệt thế nhân vật thiên tài cùng một chút thi rất thiên tài, cũng đều bị đưa đi lên. trọn vẹn mấy vạn người. Căn bản cũng không phải là như trước đó nói tới như vậy, đưa đến lên giới, trọng điểm bồi dưỡng. Nếu không phải là hạ giới đột nhiên ra một chút biến cố, để lên giới đại năng kinh hồn táng đảm, chỉ sợ cái kia phương thời không tất cả thiên quân cùng thiên tôn, đều sẽ bị cưỡng ép bắt lên đến. Đây hết thảy, Lâm Tiếu đều không biết. Hắn mặc dù cùng hạ giới giữ liên lạc, nhưng cũng chỉ là giữ liên lạc mà thôi, rất nhiều chuyện đều không thể chân chính tiến hành giao lưu. Hắn nhiều nhất, cũng chỉ là để hạ giới người biết, hắn còn sống. Chỉ thế thôi. Nói một CH khác, hắn có thể đem tin tức của mình truyền tống đến hạ giới, nhưng là hạ giới người lại không cách nào đem tin tức truyền cho hắn. Được Tiểu Hắc lên đến, Lâm Tiếu đã hao tốn thiên đại đại giới. Mà Tiểu Hắc từ Lâm Tiếu rời đi về sau, cũng một mực tại nguyên thủy thế giới bên trong tu luyện, đối với chuyện ngoại giới cũng không phải là rất rõ ràng. Lâm Tiếu duy nhất từ Tiểu Hắc nơi đó lấy được tin tức chính là liên quan tới Vũ Lạc sự tình. Vũ Lạc tại Lâm Tiếu cùng thượng quan tà tình bị đưa đi về sau, cũng thần bí biến mất. Hạ giới đại chiến đã bắt đầu, nhưng là Vũ Lạc từ đầu đến cuối đều không có hiện thân. Đại hải hết thảy tới mấy người? Lâm Tiếu mở miệng hỏi. 7 người. Từ anh nói rằng ta, đại ca người Lâm Nghĩa, kém cỏi, còn có người vậy đệ tử Dương Tuyết Lâm, Đa Bảo Thiên Quân, Thương Huyền, còn có một đầu con lừa. Nói rằng con lừa kia, từ anh sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Nguyên bản, lên giới tại đại hải chọn chúng chỉ có 5 người, Đa Bảo Thiên Quân cùng con lừa kia là chủ động theo lên tới. Đa Bảo Thiên Quân tốt xấu là một cái thiên quân, cầm trong tay tiên thiên linh bảo tụ bảo bồn, lên giới tiên nhân ngấp nghé món kia tiên thiên linh bảo, tự nhiên để Đa Bảo Thiên Quân lên đến. Nhưng là con lừa kia lại là hung hăng đem đám kia tiên nhân đánh một trận về sau, ép buộc đám kia tiên nhân dẫn nó lên tới. Đầu này con lừa bạo phát đi ra thực lực, liền xem như mấy cái kia thiên tiên đều bị đánh mặt mũi bầm dập. Cái này vào lúc đó tự anh xem ra là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Bất quá đến lên giới về sau, đầu này con lừa lại có vẻ tâm sự nặng nề, không còn như vậy nhảy thoát. Nguyên bản, đám kia tiên nhân tại đại hạ lựa chọn tuyệt đối không chỉ mấy người như vậy. Đại hạ thần triều bên trong, thế nhưng là ẩn tàng lấy vô số thiên tâm trí giới bên trong di dân. Những này di dân, cơ hồ đều là như là Tiểu Hắc nhân vật như vậy. Nhưng là không biết nguyên nhân gì, ngoại trừ mấy người này bên ngoài, tiên giới tiên nhân y mà không dám tới gần đại hạ thần triều. Lại không dám mời chào đại hạ thần triều bên trong những cái kia vĩnh sinh thần linh. Ông! Ngay tại Lâm Tiếu cùng Tím Lặng Anh người ôn chuyện thời điểm, giữa thiên địa, trong lúc đó truyền ra một trận ông minh chi thanh. Sau đó, cái này phương hư không bỗng nhiên bị phá ra, một cái cánh tay to lớn, từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng về Từ Anh vào đầu chụp tới. Ha ha ha ha ha, Tím vẫn lão quỷ kia đệ tử bảo bối vậy, mà lạc đàn, hắc hắc hắc hắc, đi chết đi. Tiếp theo lấy, một cái cười quái dị thanh âm truyền đến. Thiên đạo tiên nhân! Từ Anh sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch. Hắn không nghĩ tới, mình vẹn vẹn lạc đàn như vậy phiền khắc, liền bị đối phương thiên đạo tiên nhân bắt lấy cơ hội, trực tiếp hướng về mình dễ tới. Tím vẫn thế nhưng là một phương này chiến khu thống soái. Chính là đỉnh phong cô lượng chân tiên, cùng tiên giới các đại cự đầu tu vi tương đương. Từ Anh là Tím vẫn đệ tử, tại cái này thứ tư chiến trường bên trong, uy danh hiền hách, mặc dù chỉ là kim tiên, lại là chém giết đếm rõ số lượng tôn dị tộc trí tiên cấp cường giả, thậm chí đối mặt nguyên tiên, Từ Anh cũng có sức đánh một trận. Hết sức hiển nhiên, nếu là bỏ mặc Từ Anh trưởng thành tiếp, thế tất hồi trở thành kế tiếp Tím Vấn. Dị tộc thiên đạo tiên nhân, một mực chú ý lấy Từ Anh. Hiện tại nhìn thấy Từ Anh lạc đàn, thoát ly đại bộ đội, dị tộc một tôn thái ất kim tiên lập tức xuất thủ, hướng về Từ Anh giết tới đây. Đi! Lâm Tiêu nhíu mày, hắn một phát bắt được Từ Anh, dưới chân đạp lấy đại địa động luật, trong nháy mắt lướt ngang suốt ngoài trăm dặm. Oanh! Bàn tay khổng lồ kia, hung hăng chộp vào mặt đất chi lên, toàn lên một phiến to lớn bụi đất. Tại phía sang ngoài trăm dặm Lâm Tiếu bị cỗ này trùng kích chi lực oanh có thai thân thể, trực tiếp bị đánh một cái lảo đảo. Từ Anh còn tốt, tu vi của hắn dù sao so sánh Lâm Tiếu cường đại rất nhiều, bên cạnh hắn hiện ra một cánh cửa hư ảnh, đem cái này kinh khủng nờ xây trùng kích hóa giải đi đi. Sau đó Từ Anh một phát bắt được Lâm Tiếu, điên cuồng hướng về tây bắc phương chạy như điên. Thật không biết xấu hổ lão gia hòa, một cái thái ất kim tiên vậy mà xuất thủ đối phó ta một tên tiểu bối, người đơn giản chính là không muốn mặt tới cực điểm. Từ Anh chửi ầm lên. Hắn cố ý chưa hề nói Lâm Tiếu, là không muốn đem Lâm Tiếu liên lụy vào. Nhưng là Từ Anh là biết lão gia hỏa này. Tại biên cảnh chiến trường bên trong, thái ất kim tiên cũng sẽ không tùy ý xuất thủ, chỉ có tại chiến cuộc xảy ra vấn đề thời điểm, song phương thiên đạo tiên nhân mới hồi phải ra một chút thái ất kim tiên gia nhập chiến cuộc. Thế nhưng là vũ tộc lão gia hỏa này, phía sau tương đương lấy 7 đôi cánh chim màu trắng, lại thường xuyên xuất thủ đối phó tiểu bối. Chết trong tay hắn lên tiên tộc thiên tài, không có 100, cũng có 80. Dạng này không muốn mặt sự tình, cũng chỉ có vũ tộc người mới có thể làm được. Thậm chí có mấy lần, tiên tộc thiên đạo tiên nhân muốn trả thù đối phương, lại gặp đến đối phương mai phục, bản thân bị trọng thương. Đến cuối cùng, tiên tộc mặc dù cực hận lão gia hỏa này, nhưng lại không thể làm gì. Gia hỏa này, xưa nay không cùng đồng cấp người đối kháng, gặp được tiên tộc thiên đạo tiên nhân, chạy so sánh thỏ từ còn nhanh. Mà lại, lão gia hỏa này tự hồ có sâu các tị hung năng lực, khứu giác cực kỳ nhạy cảm, nhằm vào hắn bày ra bẫy dập, cho tới bây giờ đều không thành công qua. Ngươi một tên tiểu bối. Cái kia vũ tộc thái ất kim tiên đã hoàn toàn hiện ra thân hình đến. Sau lưng của hắn là bảy đôi trắng ngoãn cánh chim, đỉnh đầu chỉ lên cũng tương đương lấy một vòng vầng sáng màu vàng óng, cả người nhìn qua vô cùng thánh khiết. Không chỉ ngươi một cái, bên cạnh ngươi tiểu tử kia, trên người có một loại đặc thù pháp tắc ba động, ta chưa bao giờ thấy qua, hắc hắc hắc, đem hắn cầm xuống, cũng muốn hảo hảo nghiên cứu một phen. Vũ tộc thái ất kim tiên cười ha ha. Hắn lại một lần nữa vươn tay ra, bê, âm vi ngàn dặm bên trong hết thảy lực lượng, đều bị hắn điều động. Nguyên bản đang nhanh chóng tiến lên Tử Anh cùng Lâm Tiếu chỉ cảm thấy không khí xung quanh, đều sền sệt. Tử Anh trong tay, nhiều hơn một khối đưa tin linh phù, hung hăng bóp nát. Yên tâm, sẽ không có người đến liền các ngươi. Cái này vũ tộc thái ất kim tiên, tự nhiên chú ý tới Tử Anh tiểu động tác. Hắn nhìn Tử Anh, cười hắc hắc nói, ta giết người, cho tới bây giờ đều chưa từng bị thua. Tại giết người trước đó, ta liền làm xong vạn toàn chuẩn bị. Cái này vũ tộc thái ất kim tiên nói chuyện đồng thời, lại một lần vươn tay ra, hướng về Tử Anh bắt tới. Người này, thậm chí đều không có sử dụng bất kỳ pháp bảo hoặc là tiên khí, trực tiếp lấy cường hoành thân thể lực lượng giết người. Mười bảo bối quanh người. Ngay lúc này, Lâm Tiếu đột nhiên mở miệng. Mười bảo bối quanh người, bảo bối gì, chuyển cái gì thân? Vũ tộc thái ất kim tiên có chút khẽ giật mình, trong đầu sinh ra như vậy một chút hỗn loạn. Nhưng là sau một khắc, hắn liền thấy một vòng bạch quang, không biết từ nơi nào xuất hiện, tiếp theo lấy, ý thức của hắn liền lâm vào trong bóng tối vô tận. Cùng cục cục, cái kia vũ tộc thái ất kim tiên đầu lâu liền rơi xuống địa điểm lên. Thân thể của hắn cũng vô lực té ngã trên đất, toàn lên một chỗ bụi đất. Leng keng, một cái tử sắc kim loại phiến từ giữa hư không ngã xuống, rơi xuống địa điểm lên. Lâm Tiếu thở gấp khí thô, đem trong tay hồ lô đưa về luân hồi thế giới, sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất lên. Vừa mới thôi động trảm tiên phi đao, thế nhưng là hoàn toàn dựa vào Lâm Tiếu lực lượng của mình. Lục áp cũng không phải vũ dư đạo nhân. Vũ dư đạo nhân có thể ngăn cách lấy một cái thế giới, điều khiển lấy pháp bảo oanh sát địch nhân. Nhưng là lục áp cảnh giới tu vi, so sánh vũ dư đạo nhân kém đâu chỉ 18.000 dặm. Nếu là ở cùng một cái thế giới, vô luận ngăn cách lấy bao xa, lục áp đạo quân đều có thể điều khiển trảm tiên phi đao. Nhưng là ngăn cách lấy một cái lùa, hồi thế giới. Trảm tiên phi đao chính là vật vô chủ, nhất định phải từ Lâm Tiếu mình thôi động mới được. Trảm tiên phi đao không phải tiên thiên pháp bảo, cũng tương tự không phải hậu thiên pháp bảo. Thứ này liền như là một cái vật sống, liền xem như lục áp bản nhân cũng không biết cái này trảm tiên phi đao đến tột cùng là cái thứ gì. Cái này trảm tiên phi đao chính là đế tuấn trước khi vẫn lạc lưu cho hắn. Ngươi, Tử Anh không thể tưởng tượng nổi nhìn Lâm Tiếu, cái kia u ác tình vũ tộc thái ất kim tiên cứ như vậy bị hắn chém giết. Bất quá Tử Anh lại không hề hỏi kỹ xuống dưới, hắn đem trên đất cái kia tử sắc kim loại phiến nhặt lên giao cho Lâm Tiếu. Cái kia vũ tộc lão bất tử, đại khái chính là dùng thứ này ngăn cách những người khác cảm ứng, người mau đem thứ này thu lại. Tử Anh biết, nếu là thứ này rơi xuống hắn thân lên, tuyệt đối hồi bị tiên tộc cao tầng lấy đi, phòng tới Lâm Tiếu thân mình, mới là mình. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Hắn đem cái kia tử sắc kim loại phiến ném tới luân hồi thế giới. Thứ này ngược lại là thú vị. Vũ dư đạo nhân cầm qua khối này tử sắc kim loại phiến, con mắt phóng xuất ra một vòng quang mang. Thứ này không phải tiên giới. Lâm Tiếu đã không có khí lực. Hắn khoát tay áo, không có trả lời vũ dư đạo nhân lời nói. Lúc này, bầu trời chi lên, lại một lần xuất hiện một cỗ khổng lồ uy áp. Một người mặc kim giáp thái ất kim tiên, từ trên trời giáng xuống. Chuyện gì xảy ra? Cái kia thái ất kim tiên nhìn Tử Anh, ác hùng hăng nói rằng. Ngươi không thấy được. Tử Anh cả lơ phất phơ nói rằng, con hàng này tới giết ta, sau đó một vị đi ngang qua tiền bối đem hắn chặt. Đi ngang qua tiền bối. Kim giáp thái ất kim tiên khóe miệng toát ra một vòng cười lạnh, Tử Anh. Đừng ỷ vào lấy tím vẫn đại nhân hộ lấy người, đừng ngay ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Tử Anh giang tay ra, là như vậy, ta cùng cái này dị tộc thái ất kim tiên gặp nhau, đại chiến 300 hiệp, cuối cùng đem đầu của hắn chặt run, ngươi hài lòng. Tử Anh, ngươi đừng muốn hung hăng càn quấy, nói, hắn là cái gì người? Cái này kim giáp thái ất kim tiên chỉ hướng Lâm Tiếu. Hồ Vạn Thông. Tử Anh trực tiếp bộc phát lên, trong tay hắn trường đao màu tím chi lên, tách ra từng đạo lôi đỉnh quang mang. Tà Tử Ảnh chính là Thiên Đình Thiên Uy quân dưới trướng Lôi Thần quân thống soái, luận địa vị cùng người tương đương, người có tư cách gì chất vấn cùng ta? Tử Ảnh mặt lên gần xanh bạo xuất, lần này dị tộc thiên đạo tiên nhân xâm lấn ta tiên giới, người thân là Thái Ất Kim Tiên vậy mà chẳng quan tâm, này dị tộc đã bị ta chém giết, ngươi lại tới chất vấn ta? Hồ Vạn Thông, hẳn là cái này Vũ tộc Thái Ất Kim Tiên là người cố ý buông tha tới. Nói hưu nói vượn. Hồ Vạn Thông mày nhăn lại, ta chẳng qua hẳn là cảm thấy bên cạnh người cái này hình người dấu vết khả nghi. Ha ha ha ha ha ha. Tử Ảnh cất tiếng cười to, bộ dạng khả nghi, liền xem như bộ dạng khả nghi, có ta cái này Lôi Thần quân thống soái ở chỗ này, cái nào đến phiên ngươi bao biện làm thay? Vũ tộc Thái Ất Kim Tiên chết ở chỗ này, ngươi không đuổi theo hỏi hắn là như thế nào vượt qua biên giới tới, ngược lại ở chỗ này hung hăng càn quấy, ngươi tới. Lúc này, Tử Ảnh đột nhiên chợt quát một tiếng. Sau đó, đen nghịt Lôi Thần quân, mười phần đột ngột xuất hiện ở đây. Một đạo thiên la địa võng trong nháy mắt xen lẫn. Hồ Vạn Thông, cái này Vũ tộc Thái Ất Kim Tiên sau khi chết, ngươi là người thứ nhất chạy tới, cho nên ta hoài nghi. Hừ. Cái này tên là Hồ Vạn Thông Thái Ất Kim Tiên, không hằng trợn mắt nhìn Tử Ảnh một chút, quay người lại rời đi. Luận tu vi, cái này Hồ Vạn Thông chính là Thái Ất Kim Tiên, một người đủ để đem cái này nơi này Lôi Thần quân toàn bộ diệt đi. Nhưng là hắn cũng không dám động thủ. Lôi Thần quân chính là tím vẫn thủ hạ mạnh nhất quân đoàn một trong, nơi này Lôi Thần quân, vẻn vẹn một phần nhỏ. Tím vẫn thủ hạ, cao thủ nhiều như mây, mỗi cái đều là lưu manh tồn tại, né, là thật sự đắc tội Lôi Thần quân, sợ là đều không cần tím vẫn động thủ, chỉ Lôi Thần trong quân cao thủ, liền hồi đem Hồ Vạn Thông ăn sống nuốt tươi. Hồ Vạn Thông tím đến Tử Ảnh phiền phức, là bởi vì Hồ Vạn Thông trong lòng không phục. Tử Ảnh, cái này từ hạ giới lên tới sâu kiến, vốn hẳn nên tiến vào pháo hôi doanh, trở thành pháo hôi, nhưng lại gặp vận may, bị tím vẫn đại nhân nhìn lên, một bước lên trời, không chỉ có đạt được tím vẫn đại nhân truyền công, trở thành kim tiên, càng trở thành Lôi Thần quân thống soái. Lôi Thần quân. Tím vẫn dưới trướng Thiên Uy quân đoàn thứ nhất quân. 500 vạn Lôi Thần quân. Vậy mà giao cho một con kiến hôi đồng dạng hạ giới sinh linh đến khống chế. Cái này khiến Hồ Vạn Thông trong lòng đố kỵ hừng hực. Nguyên bản, Hồ Vạn O4KLS BX Thông làm tân tấn thiên đạo tiên nhân, mặc dù tại thiên đình ở trong nhậm chức, nhưng là dưới trướng cũng không có bất luận cái gì quân đội. Đối cái này Lôi Thần quân, Hồ Vạn Thông ngấp nghé đã lâu, lại không nghĩ rằng, lại bị cái này đột nhiên xuất hiện Tử Ảnh đoạt đi. Hồ Vạn Thông liền ghi hận trong lòng, khắp nơi cùng Tử Ảnh đối đầu. Đang tiếp Tử Ảnh bên người, một đoàn cường giả hộ lấy, ngày thường bên trong, Hồ Vạn Thông cùng Tử Ảnh, cũng chỉ là ngôn ngữ lên đối chọi gay gắt. Cái kia Hồ Vạn Thông mặc dù là một cái Thái Ất Kim Tiên, nhưng khí lượng nhỏ hẹp, mấy năm này, hắn cho ta xử không biết ngang chân. Tử Ảnh sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Mặc dù bước lui Hồ Vạn Thông, nhưng là hắn biết, trở lại máu thành về sau, cái kia Hồ Vạn Thông tất nhiên hồi bán lộng thị phi. Tím vẫn mặc dù máu thành bên trong cường giả, nhưng cùng hắn đồng cấp người, còn có mấy cái. Đem thi thể này kéo về đi, chém giết một tôn dị tộc Thái Ất Kim Tiên, dạng này thiên đại công lao, hẳn là còn đừng sợ hắn. Lâm Tiếu ngồi trên mặt đất lên, khôi phục một chút nguyên khí về sau, chậm rãi đứng dậy. Nhiều năm đó, ngươi Tử Ảnh cũng là địa ngục ma đế, không sợ trời không sợ đất, như thế nào đi, ảo cái này tiên giới, thống soái một phương đại quân, ngược lại trở nên sợ đầu sợ đuôi, đi, trở về hồi kia cái gì Hồ Vạn Thông, xem hắn đến cùng có khả năng bao lớn. Lâm Tiếu nuốt một viên đan dược về sau, mặt lên lần nữa trở nên mặt mày tỏa sáng. Nghe được Lâm Tiếu nói, Tử Ảnh cười khổ không thôi, sách mê la hoa, Shemilu co. Hắn mới vừa tới đến tiên giới thời điểm, cũng là hào tình vạn trượng, nhưng là tiếp nhị liên ba đả kích, lại làm cho hắn không thể không cẩn thận. Mặc dù Tử Ảnh tại cổ thiên đình bên trong, vẫn như cũ tuyệt đỉnh thiên tài. Thân lên dung hợp tiên thiên thần khí Lôi Linh Châu, càng thêm Lâm Tiếu lấy luân hồi chi lực, vì hắn chế tạo luân hồi chi thể, lại thêm lên Tử Ảnh bản thân chính là thuần huyết tím huyết tu la. Tử Ảnh thiên phú, có thể được xưng là tiên giới đỉnh cấp. Đương nhiên, Tử Ảnh luân hồi thần thể, cùng Vũ Dư đạo nhân luân hồi thần thể khác biệt. Tử Ảnh luân hồi thần thể, là Lâm Tiếu lấy Tử Ảnh tự thân huyết nhục rèn đúc mà thành, luân hồi thần thể là một loại thể chất, mà Tử Ảnh bản thân, nhưng như cũ là tím huyết tu la. Vũ Dư đạo nhân luân hồi thần thể, thì là Lâm Tiếu lấy cấm kỵ tiên căn, phân phối lên tiên thiên linh căn, thiên chư bách luyện rèn đúc mà thành, không chỉ là luân hồi thần thể, càng là tiên thiên thần thể. Tử Ảnh tím huyết tu la thần thể, vẫn như cũ là hậu thiên thần thể. Luân hồi thần thể, tím huyết tu la huyết mạch, muốn hậu thiên phản tiên thiên, thật sự là rất khó khăn. Cho dù là có tiên thiên thần khí Lôi Linh Châu, lại thêm lên vị kia đỉnh phong vô lượng chân tiên tím vẫn trợ giúp, đều không thể hậu thiên trở lại tiên thiên. Cho nên hiện tại Tử Ảnh vẫn như cũ là hậu thiên thân thể. Nhưng là hậu thiên thân thể, tại tiên giới bên trong, đây cũng là đỉnh cấp thể chất. Trọng yếu hơn là, Lâm Tiếu đang vì Từ Anh luyện chế luân hồi thần thể thời điểm, trực tiếp lấy luân hồi chi lực, đem thần hồn của hắn cùng thân thể triệt để kết hợp. Đây cũng là vì phòng ngừa có người ngấp nghe tê, anh thân thể mà Đoạt Xá làm ra chuẩn bị. Nói một cách khác, cái này luân hồi thần thể nếu là bất diệt, như vậy Từ Anh thần hồn liền bất diệt. Cho dù là chỉ còn lại có như vậy một chút xíu huyết nhục, Từ Anh liền có thể từ đó đàn sinh ra. Nếu là dám Đoạt Xá luân hồi thần thể, liền xem như Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thần hồn cũng ngăn không được luân hồi lực lượng. Huyết Thành, tọa lạc tại huyết sát chiến trường Đông Phương. Tòa thành này toàn thân huyết hồng sắc, chính là lấy một loại huyết hồng sắc cực phẩm vật liệu rèn đúc mà thành. Nếu là nói cái này huyết thành là một tòa thành, chẳng bằng nói là một kiện tiên khí, một kiện phương viên 5.000 dặm cực phẩm tiên khí, tốt một tòa chiến tranh thành lũy. Huyết thành trước mặt, Lâm Tiếu nhìn xem tòa này to lớn thành trì, nhịn không được mở miệng tán thưởng. Ta lần thứ nhất nhìn thấy tòa thành này thời điểm cũng bị sợ ngây người. Từ Anh xoạch một cái miệng, mặc dù ở chỗ này đã sinh hoạt mấy năm, nhưng là mỗi một lần quan sát tòa thành này thời điểm, Từ Anh vẫn như cũ cảm thấy rung động. Tòa thành này, từ 108 kiện đỉnh cấp thiên đạo tiên khí tạo thành, lại có một tòa hỗn nguyên cấp đại trận, đem cái này 108 kiện đỉnh cấp thiên đạo tiên khí hoàn mỹ dung hợp một chỗ. Lâm Tiếu nhỏ giọng thầm nói. Từ Anh không nói. Cho đến bây giờ, Từ Anh còn không có hiểu rõ, cái này huyết thành đến tột cùng là một loại như thế nào tồn tại, nhưng là không nghĩ tới, Lâm Tiếu vậy mà liếc thấy xuyên tòa thành trì này bản nguyên. Bất quá Từ Anh cũng không biết Lâm Tiếu nói đến cùng đối không đúng, bất quá cái này huyết thành bên trong lại có 108 cái chủ chiến quân đoàn. Mỗi một cái chủ chiến quân đoàn thống lĩnh đều là đỉnh phong vô lượng chân tiên, như là tìm vẫn như vậy tồn tại. Huyết thành chi chủ chính là một tôn Hỗn Nguyên tiên tôn, đồng thời cũng là Cổ Thiên Đình một vị đại năng. Đương nhiên, huyết thành bên trong không vẹn vẹn chỉ có Cổ Thiên Đình, người cũng có cái khác người của các phe thế lực đóng quân. Cổ Thiên Đình một phương thế lực chính là máu này giết chiến trường chủ lực, nhưng là chỉ bằng vào một cái Cổ Thiên Đình còn không chấn áp được cái này tứ đại chiến trường một trong huyết sát chiến trường. Tại địa phương khác, Cổ Thiên Đình cùng Thiên Đình Thủy Hòa bất dung, tương hỗ ở giữa đồng minh chết ta sống. Nhưng là tại chiến trường này chi lên, vô luận là Thiên Đình vẫn là Cổ Thiên Đình đều chỉ có một địch nhân, dị tộc. Ở chỗ này bọn hắn cũng chỉ có một cái tên, tiên tộc. Vô luận là Cổ Thiên Đình, Thiên Đình, Đạo Cung, Linh Đài Phương Thốn Sơn, Bắc Phương U Minh Nhiều, Nam Phương Vân Mộng Đại Trạch, vẫn là Đông Phương Vô Biên Huyết Hải, đều liên tục không ngừng đem máu của mình rót vào nơi này, để tứ đại chiến trường trở nên càng cường đại, tựa như bốn tòa lớn áp đồng dạng, trấn thủ lấy tiên giới tư phương. Đương nhiên, nơi có người, liền có phân tranh. Tứ đại chiến trường bên trong, đồng dạng bị các loại người lừa ta gạt tràn ngập. Từ Anh mang theo thần lôi quân, từ huyết thành một cái cửa hông bên trong, tiến vào thành trì. Nhưng là liền tại bọn hắn vừa mới rảo bước tiến lên cửa thành một sát na kia ở giữa hư không, trong lúc đó truyền ra một cái to lớn mà uy nghiêm tiếng gầm gừ. Lôi thần quân thống lĩnh Từ Anh, ngươi có biết tội của ngươi không? Ta có gì tội trạng, BZBOV2PH cũng muốn từ thành chủ đến định, ngươi có tư cách gì hỏi ta? Từ Anh nhìn xem trước mặt cái này người mặc chiến y màu hoàng kim nam tử, nhíu mày. Hừ. Nam tử này cười lạnh một tiếng, mở miệng nói rằng, ngươi cũng dám mang theo man tộc gian tế tiến vào huyết thành, này các loại tội lớn, người người có thể tru diệt, người tới, đem cái này Từ Anh tính cả cái kia man tộc gian tế bắt lại cho ta. Dám can đảm che chở người, liệt cùng phản tộc tội lớn. Cái này chiến y màu vàng óng nam tử, ánh mắt lạnh thấu xương, hung hăng trừng mắt về phía Từ Anh phía sau lôi thần quân. Nhưng là cái kia, A Vạn lôi thần quân, lại là như màu đen như thủy triều, đem Từ Anh thủ vệ ở trong đó, từng trường thiên la địa võng đã mở ra, ai muốn tới nhất định phải phá vỡ thiên la địa võng. Hắn là cái gì người? Lâm Tiếu méo một chút, mở miệng hỏi. Huyết thành bên trong chức pháp giả, giữ gìn huyết thành ở trong trị an, túc tra dị tộc gian tế. Từ Anh nhíu mày. Từ Anh, ngươi bây giờ chính là mang tội trị thần, hẳn là muốn gây nên trong thành sống mái với nhau, để dị tộc thừa lúc vắng mà vào, vẫn là, ngươi căn bản chính là dị tộc gian tế, cố ý như thế. Chức pháp giả thấy thế, cũng không có lập tức dẫn người giết đi qua, mà là lớn tiếng quát hỏi. Ta Từ Anh phải chăng có tội, ngươi nói không tính. Từ Anh mặt không biểu tình, ta chính là thiên phạt quân đoàn dưới trướng lôi thần quân thống lĩnh, có thể trị ta tội, chỉ có thiên phạt quân nguyên soái cùng huyết thành thành chủ hai người, ngươi một cái chấp pháp giả, không có tư cách hỏi ta. Tại huyết sát chiến trường, một cái quân đoàn thống lĩnh, tu vi thấp nhất người, cũng là chân tiên, mà phổ biến, đều là thái ất kim tiên tới đảm nhiệm. Mạnh hơn thiên đạo tiên nhân, chính là chủ quân đoàn chủ lực. Bất quá tại tiên giới tứ đại trong chiến trường, thiên đạo tiên nhân là cực ít xuất thủ, thiên đạo tiên nhân chiến đấu, bình thường đều là tại thiên ngoại tiến hành. Thiên đạo tiên nhân xuất thủ, hủy thiên diệt địa, dưới thiên đạo tiên nhân, ngay cả thiên đạo tiên nhân chiến đấu dư ba đều khó mà chống cự. Tài chính là huyết thành chấp pháp giả, ta nói người có tội, ngươi liền có tội, thành chủ cũng không thể hỏi đến. Cái này kim y chấp pháp giả thân lên, trong lúc đó tuôn ra một đoàn cường đại uy áp. Thái ất kim tiên lực lượng, trực tiếp phát nổ đi ra, hung hăng ép hướng về phía cái kia một đám ba vạn lôi thần quân. Cái kia thiên la địa võng, trực tiếp bị chấp pháp giả trên người uy áp xé rách. Thiên la địa võng, ngay cả chân tiên đều có thể cầm, nhưng là tại thái ất kim tiên uy áp phía dù, vẫn như cũ là vô cùng yếu ớt. Hừ. Tử anh hừ lạnh một tiếng, trong tay hắn tử sắc lôi đao ra khỏi vỏ, từng đạo tử sắc lôi quang, đem vùng hư không này tràn ngập. Nhưng là tử anh khóe miệng, lại là toát ra một tia thô đỏ vết máu. Ai dám động đến sư đệ ta? Ngay lúc này, giữa thiên địa, trong lúc đó truyền ra một cái mênh mông thanh âm. Cái kia kim y chấp pháp giả thân thể, tựa như đạn pháo đồng dạng, hung hăng bay ngược ra ngoài. Một người mặc trường sam màu đỏ vào nam tử, nhẹ nhàng rơi xuống đất lên. Sau một khắc, một cỗ gây mũi huyết tinh chi khí, đem vùng hư không này tràn ngập. Nam tử này, dáng người cao, huyết hồng sắc trường thẳng tới eo ở giữa, con người của hắn đều là quỷ dị huyết hồng sắc. Sư huynh. Tử anh nhìn thấy nam tử này, thật dài thở dài một hơi. Hừ hừ, sự tôn không ở trong thành, các người những này nhỏ châu chấu liền muốn gây sóng gió, hại ta sư đệ. Nam tử này từng bước đi đến chấp pháp giả trước mặt. Hắn mỗi một bước, địa điểm lên đều lưu lại một cái huyết hồng sắc dấu chân. Hắn mỗi một bước, đều để cái kia kim y chấp pháp giả sắc mặt, trợn nhìn một phần. Sư huynh khoan động thủ đã. Tử anh nhìn thấy nam tử này trên người sát cơ càng đậm, vội vàng mở miệng. Giết hắn, hội cho sự tôn thân lên lưu lại chỗ bẩn, đến thành chủ nơi đó, cũng không dễ nói chuyện. Lần này, ta liền cùng vị này chấp pháp giả đại nhân, đi gặp thành chủ, nhìn xem ta đến tột cùng có tội tình gì. Tử anh lòng dạ biết rõ, chuyện nơi đây, đều là cái kia hồ vạn thông bốc lên. Tử anh cùng cái này chấp pháp giả lúc đầu không có cái gì thù hận, cái này chấp pháp giả đột nhiên xuất hiện ở đây, như vậy tất nhiên là cái kia hồ vạn thông âm thầm xúi dục. Một khi nơi này sinh xung đột, như vậy tử anh liền xem như vô tội, cũng hội trở nên có tội. Càng làm cho tử anh cùng chấp pháp giả trở mặt, ngày sau hắn tại cái này huyết thành bên trong, đem nửa bước khó đi. Đây là một đầu độc kế. Một đầu liên hoàn độc kế. Thậm chí cái này huyết bào, nam tử xuất hiện, cũng tại đối phương tính toán ở trong. Một khi cái này huyết bào nam tử giết cái kia chấp pháp giả, như vậy hậu quả liền quá nghiêm trọng. Liền xem như tím vẫn, đồ hộ không ở tử anh cùng cái kia huyết bào nam tử. Huyết thành, chung quy là quân doanh, kỷ luật nghiêm minh, dám can đảm ở huyết thành ở trong chu sát chấp pháp giả, vô luận nguyên nhân gì, đều là tội chết. Thậm chí ngay tại vừa mới, tử anh bản nhân cảm xúc, bị cái kia kim y chấp pháp giả điều động, nếu không phải là thời khắc mấu chốt, Lâm Tiếu tại hàn thân liên tiếp theo bày ra thanh tâm phù. Sợ là tử anh chỉ hội nhìn hắn sư huynh đem cái kia chấp pháp giả chém giết. Nhưng là Lâm Tiếu một trường thanh tâm phù qua đi, tử anh bỗng nhiên tỉnh táo lại. Tử anh cũng là trong địa ngục ma đế, chấp trưởng một phương đại thiên thế giới, các loại người lừa ta gạt, lục đục với nhau đã sớm nhìn lắm thành quen. Hắn tỉnh táo lại thứ nhất khắc, liền kịp phản ứng, lập tức ngăn lại sư huynh của hắn. Giờ phút này, cái kia huyết bào tay của nam tử đã bắt lấy chấp pháp giả cổ, nâng hắn lên. Cái kia huyết hồng sắc móng tay đã thật sâu khảm tại chấp pháp giả huyết nhục ở trong. Hắn nghe được từ anh lời nói về sau, thoáng sửng sốt một chút, sau đó tay của hắn hất lên, đem cái này chấp pháp giả ném ra ngoài. Vậy liền đi gặp thành chủ a. Huyết bào nam từ mặt lên, toát ra một vòng nụ cười quỷ dị, nhưng là trong mắt của hắn, vẫn như cũ là hoàn toàn lạnh lẽo sát ý. Hết sức hiển nhiên, cái này huyết bào nam tử tu luyện chính là một loại nào đó sát đạo, sát ý một khi kích động ra đến, rất khó thu liễm. Lâm Tiếu nhìn xem cái kia huyết bào nam tử, có chút rơi vào trầm tư. Huyết thành, mặc dù là một tòa thành, nhưng là trong đó hết thảy lại cùng quân doanh không khác nhau chút nào. Khác biệt duy nhất, chính là trong quân doanh lều vải biến thành một tòa ban công. Trung quân, huyết thành thành chủ chỗ lều chính. Giờ phút này, chính sảnh bên trong, 107 cái quân nờ, ăn thống soái, cùng thật to tiểu tiểu vô số nhân vật trọng yếu, đều liệt ra tại hai bên. Huyết thành thành chủ là một thiếu niên người. Hắn mặc trên người mười phần sạch sẽ thanh sam, mặt lên vậy mà mang theo một vòng non nớt, cùng không khí nơi này không hợp nhau. Đây là huyết thành thành chủ bản thể, cũng không phải là hóa thân. Một cái mang trên mặt non nớt chi sắc hỗn nguyên tiên tôn. Nói đi, đến tột cùng là chuyện gì, vậy mà náo đến ta nơi này. Huyết thành thành chủ mười phần lười biếng ngồi tại cái ghế lên, thuận miệng hỏi. Huyết thành thành chủ tồn tại nơi này là một loại chấn nhiếp. Đại chấn nhiếp dị tộc, để dị tộc đại năng không dám tùy tiện toàn lực phát động chiến tranh, lại trấn nhiếp tiên tộc bản thân, để trong ngày mâu thuẫn hạ thấp điểm thấp nhất. Về thành chủ đại nhân, cách kia kim y chấp pháp giả đơn hành quỳ rạp xuống đất, thuộc hạ tiếp vào tuyên báo, lôi thần quân thống lĩnh Từ Anh mang theo một cái thân phận không rõ man tộc người tiến vào huyện thành, hư hư thực thực là dị tộc gian tế, cho nên thuộc hạ dẫn người kiểm tra, nhưng không ngờ tao ngộ Từ Anh chống cự. Huyết thành thành chủ lại đem ánh mắt nhìn về phía Từ Anh cùng cái kia huyết bào nam tử. Xung quanh 107 cái quân đoàn thống soái, mặt lên đều toát ra cười trên nỗi đau của người khác tiêu dung. Lần này, thiên phạt quân thống soái tím vẫn mang theo thiên phạt quân chủ lực rời đi huyết thành, đi chấp hành một kiện nhiệm vụ, chính là thiên phạt quân yếu kém nhất thời điểm. Từ Anh cái này trong mắt của mọi người dị loại, lập tức liền thành mục tiêu công kích. Lại không nghĩ rằng, người đầu tiên xuất thủ, lại là huyết thành chấp pháp giả. Từ Anh, ngươi cứ nói đi. Huyết thành thành chủ quể oải ngáp một cái, sau đó hỏi. Xin hỏi chấp pháp giả, ngươi là tiếp vào ai cũng tuyên báo. Từ Anh mở miệng hỏi. Thiên đình trình tây tướng quân Hồ Vạn Thông, hắn chính là Thái Ất Kim Tiên, nhìn rõ mọi việc, tự nhiên không hội nhìn lầm. Chấp pháp giả đạ, tới. Hồ Vạn Thông tại cổ thiên đình bên trong, được phong một cái trình tây tướng quân, thực tế lên chỉ là một cái chức xuông, không có quyền lực, thủ hạ cũng không có binh mã. Tại huyết thành, hoặc là tứ đại trong chiến trường chủ đóng thiên đạo tiên nhân, đại đa số đều được phong dạng này một cái chức quan. Bình thường thời điểm, những này thiên đạo tiên nhân tại huyết thành bên trong, không có việc gì, ngoại trừ tu luyện, chính là tu luyện. Tại tiên giới rất nhiều thế lực bên trong, một chút tiên nhân đột phá đến thiên đạo cảnh giới về sau, đều cần đi vào biên cảnh tứ đại chiến trường ở trong lịch luyện trăm năm. Nên này thiên đạo tiên nhân, tuyệt đại đa số đều là như vậy. Bao quát cái kia Hồ Vạn Thông. Rất nhiều thiên đạo tiên nhân, tại trải qua trăm năm chiến trường tẩy lễ về sau, tự nguyện lưu tại nơi này, thủ vệ tiên giới. Từ Anh đích sư tôn tím vẫn, chính là lúc trước lưu tại nơi này thiên đạo tiên nhân một trong, đã trải qua chiến trường chi lên thảm liệt, mắt thấy dị tộc xâm lấn tiên giới, tạo thành ngập trời sát nhiệt về sau, tím vẫn dứt khoát quyết nhiên lưu tại nơi này. Đương nhiên, càng nhiều người, tại trăm năm về sau, hội chọn rời đi nơi này. Bất quá cái này bách năm, đối với rất nhiều thiên đạo tiên nhân mà nói, là cực kỳ trọng yếu. Chiến trường chi lên, có vô số quân công. Quân công, liền có thể cùng tiên tộc cao tầng, hối đoái rất nhiều bảo vật. Nhưng là biên cảnh chiến trường, thiên đạo tiên nhân xuất thủ số lần cực ít, rất nhiều thiên đạo tiên nhân bách năm, cũng khó có thể kinh lịch một lần chiến đấu. Cho nên, huyết thành ở trong các đại quân đội, liền trở thành trong mắt bọn họ bánh trái thơm ngon. Như là thiên phạt quân như thế quân đoàn, cũng không phải là bọn hắn có khả năng mơ ước, không có vô lượng chân tiên cảnh giới, mơ tưởng tiếp quản dạng này quân đoàn. Nhưng là những ngày quân đoàn phía dưới một chút quân đội, liền trở thành bọn hắn tuyển. Nguyên bản lôi thần quân thống lĩnh, đã trong chiến trường vượt qua trăm no, rời khỏi nơi này. Lôi thần quân thống lĩnh chi vị, cũng một mực trống không. Rất nhiều vừa mới gia nhập huyết sát chiến trường tân tấn thiên đạo tiên nhân, đều là nhìn chằm chằm nhánh đại quân này. Lại không nghĩ rằng, thiên phạt quân thống soái, vậy mà trực tiếp đem chi này quy mô tại 5 triệu người khổng lồ quân đoàn, trực tiếp giao cho hắn tiểu đồ đệ Từ Anh. Hồ Vạn Thông, trình tây tướng quân. Từ Anh khóe miệng, toát ra một vòng đùa cợt. Bịch. Sau đó, vung tay lên, một cỗ thi thể, liền rơi xuống địa điểm lên. Đây là 14 cánh bạch dược vũ tộc Thái Ất Kim Tiên, là hắn. Ở đây, rất nhiều người đều nhận ra cái này vũ tộc thi thể. Hắn, cái này vô sỉ hỗn đản, tà thân truyền đệ tử A, mới bất quá 100 tuổi, tu vi liền đạt đến chân tiên đỉnh phong, nhưng lại bị hắn đánh lén chí tử. Một cái quân đoàn thống soái, vô lượng chân tiên, tại chỗ đứng lên, hắn nhìn trước mắt cỗ thi thể này, run rẩy nói rằng. Huyết thành thành chủ, cũng thu hồi mặt lên cái kia lời biếng thần sắc. Cái này vũ tộc Thái Ất Kim Tiên, thật sự là quá mức đáng hận. Chết trong tay hắn lên tiên tộc thiên tài, thật sự là quá nhiều, mà mỗi một lần, tiên tộc thiên đạo tiên nhân xuất thủ vây quét hắn, hoặc là bị hắn đào thoát, hoặc là chính là chúng bậy dập, tổn thất nặng nề. Lại không nghĩ rằng, hôm nay người này, vậy mà chết ở chỗ này. Sau một khắc, ánh mắt mọi người, đều nhìn về Từ Anh, các loại đợi Từ Anh trả lời chắc chắn. Hắc hắc hắc hắc hắc. Từ Anh âm hiểm cười, hôm nay ta tại Nam Sơn miệng tuần sát, gặp được cái này vũ tộc Thái Ất Kim Tiên, cùng vị tiểu huynh đệ này liên thủ, mới khó khăn lắm đem đánh giết. Nói hưu nói vượn. Từ Anh lời nói còn chưa các loại nói xong, liền có người nhảy dựng lên. Người bất quá là một cái khu kim tiên, mà cái kia man tử cũng bất quá là một cái thiên tiên, hai người các ngươi liên thủ đem đánh giết. Nam tử này, mặt xanh nanh vàng, đỉnh đầu chi lên mọc lên một cái sừng, hiển nhiên không tuyệt, y nhân tộc, mà là yêu tộc tiên nhân. Trong ánh mắt của hắn, loe ra một chút xíu đỏ sậm sắc, nhìn chòng chọc vào Từ Anh cùng Lâm Tiếu hai người. Từ Anh cũng không có nói ra Lâm Tiếu danh tự. Lâm Tiếu cùng thượng quan tà tình sự tình, hắn tại hạ giới thời điểm, liền có điều nghe thấy. Mặc dù hắn không biết thượng quan Tà Tình cùng lên giới có quan hệ gì, bất quá cái kia Di La Thiên đem Lâm Tiếu cùng thượng quan Tà Tình lấy tới tiên giới, tất nhiên có tính toán của nàng. 10 năm này, Từ Anh một mực tại tìm hiểu liên quan tới Lâm Tiếu tin tức, nhưng là Lâm Tiếu tin tức hắn không có hỏi thăm đến, ngược lại hỏi thăm ra một cái để cho người ta cảm thấy 10 phần im lặng danh tự. Vũ Sư Mạc Ly. Cái tên này xuất hiện tại 200 triệu năm trước, mà lúc kia cũng chính là hạ giới thái cổ thần giới thời đại. Đương nhiên, Từ Anh cũng không đem Lâm Tiếu cùng tiên giới Vũ Sư Mạc Ly liên hệ đến cùng đi. Trong mắt hắn, đây chỉ là một trùng hợp thôi. Nhưng là Từ Anh vẫn không có nói ra Lâm Tiếu danh tự, thậm chí hắn hiện tại không biết Lâm Tiếu tại tiên giới dùng đến tột cùng là tên là gì. Mà Lâm Tiếu lại thế nào hội trở thành Nam Hoang Man tộc người. Mặc dù Lâm Tiếu bộ dáng sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng là Từ Anh vẫn như cũ có thể nhận ra Lâm Tiếu đến. Ta là Trận Vương. Rốt cục, Lâm Tiếu mở miệng, tiên giới Nam Hoang, thần Hoang Thành, một mình ta một trường, để 100 vạn tiên thú cúi. Trong tiên giới đều tên ngoại ô, ta bố trí xuống đại trận, để 5000 cán hạm, chiến thắng 50 vạn kim tiên. Vấn đạo sơn trước đó, ta sức một mình, chú sát có được tiên thiên chí bảo bát quái lô tuyệt thế thiên tài. Chỉ là một cái dị tộc thái ất kim tiên, lại đáng là gì? Vũ Sư Tiếu. Nghe được Lâm Tiếu nói như vậy, lúc này liền có người nhảy dựng lên, hoảng sợ nói rằng. Vũ Sư Tiếu. Cái tên này đã sớm danh trần tiên giới, thậm chí dị tộc bên kia đều lưu truyền Vũ Sư Tiếu danh tự, sách Mê Lao Hoa, Semiluco. Đàn Vương. Phụ Vê, Ong. Trận Vương. Thậm chí còn có thể là một tôn khí vương. Nhưng là những này đều không trọng yếu, trọng yếu là Vũ Sư Tiếu, vậy mà luyện chế thành thế hồn đan. Cho dù là hôn nguyên đại la kim tiên mệnh, cũng có thể chết thay một lần. Một viên thế hồn đan, vô cùng có khả năng cải biến toàn bộ biên giới chiến trường chiến cuộc. Nghe đồn, Vũ Sư Tiếu hết thảy luyện chế ra 3 viên thế hồn đan, một viên đưa cho đạo cung, mặt khác một viên tại Uy Trì gia tộc. Mà một viên cuối cùng, thì là tại thiên hạ biết trong tay. Bất quá thiên hạ biết viên kia thế hồn đan, rơi xuống tọa trần bên trong đều vị này hôn nguyên đại la kim tiên trong tay. Về sau, vị này hôn nguyên đại la kim tiên lại bị đạo cung đệ cửu đạo tôn bắt. Là bắt, không phải chém giết. Nếu là đệ cửu đạo tôn chém giết thiên hạ biết cái kia hôn nguyên đại la kim tiên, vô cùng có khả năng bị hắn mượn nhờ thế hồn đan, chạy qua một lần về sau, lại đào tàu. Mà bây giờ, thiên hạ biết tọa trần tiên đô vị kia hôn nguyên đại la kim tiên A, bị đệ cửu đạo tôn bắt, như vậy viên kia thế hồn đan cũng thuận lý thành chương rơi xuống đạo cung trong tay. Nhưng là luyện chế thế hồn đan người kia bây giờ lại liền đứng huyết thành phủ thành chủ bên trong, liền xem như huyết thành thành chủ nhìn về phía Lâm Tiếu, ánh mắt đều trở nên dị thường sốt ruột. Tại xxx như vậy mà chính là Vũ Sư Tiếu. Từ Anh cảm thấy mình có chút được, hắn cảm thấy mình hiện tại chấp trưởng 1.500.000 thấp nhất kim tiên tối cao vì thiên đạo tiên nhân tạo thành đại quân đã là 10 phần cao minh sự tình, nhưng là cùng Lâm Tiếu so sánh đơn giản kém 10.800.000 dặm. Vũ Sư Tiếu. Đoạn thời gian gần nhất, Từ Anh đầu đều bị cái tên này nhồi vào. Huyết thành trong ngoài, vô số tiên nhân đều tại sốt ruột thảo luận, nếu là vị đại năng này trở thành thiên đạo tiên nhân về sau, gia nhập huyết thành hội là một bộ dạng gì tràng cảnh, sợ là huyết thành bên ngoài máu này giết chiến trường, sẽ là tứ đại trong chiến trừ. Anh, cái thứ nhất phản công dị tộc chiến trường A. Vũ Sư Tiếu, tôn này có thể luyện chế nghịch thiên tiên đan đan vương, trận vương, phù vương, hư hư thực thực khí vương, tuyệt đối hội trở thành dù sao đi nữa chiếm cứ nhân vật mấu chốt. Thậm chí đoạn thời gian gần nhất, dị tộc mai phục tại tiên tộc ở trong gian tế cũng đều bắt đầu rối rít xuất động, nhằm vào Vũ Sư Tiếu, có thể bắt thì bắt, bắt không được, liền diệt. Nhưng là trong khoảng thời gian này, Lâm Tiếu thân phận, thế nhưng là đạo cung đệ cửu đạo tôn, bọn hắn đi đâu mà tìm. Mà lần gần đây nhất xuất hiện, thì lại trực tiếp âm bên trong đều hai đại tiên đạo thế gia, một cái gia tộc cao cấp gia chủ, cùng tứ đại tiên đạo tông môn trưởng giáo. Người thật là Vũ Sư Tiếu, Nam Hoàng Vân Mộng Sơn bên trong, Vũ Sư nhất tộc hậu duệ. Có người mở miệng hỏi, xuất thân của ta lai lịch rất trọng yếu sao? Lâm Tiếu cười nói rằng, ta lại hỏi ngươi. Trong lúc đó, một cái bạch lão già từ chỗ ngồi lên đứng lên, cái kia Tư Đồ Viêm Viêm trong tay bắt quái lô, phải chăng tại thân thể của ngươi lên? Cái này bạch lão già, cùng ở đây những người khác cũng không giống nhau. Ở đây những người khác, thân lên phần lớn mặc chiến giáp, hoặc là chiến y. Duy chỉ có lão già này, mặc trên người một thân đạo bào, cầm trong tay bụi bặm. Ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Lâm Tiếu. Tại. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Cái này bắt quái lô, ai cũng biết tại Lâm Tiếu thân mình, nhưng là cái kia thì phải làm thế nào đây đâu. Hôn nguyên tiên tôn dám đến cướp đoạt bắt quái lô. Còn xin tiểu hữu đem bắt quái lô trả lại bàn môn. Quả nhiên, lão già này sắc mặt chỉnh ngay ngắn, mở miệng nói rằng, bắt quái lô, chính là tổ sư bản môn chi vật, còn xin trả lại. Lão già này từ chỗ ngồi lên làm lên, sau đó từng bước đi hướng Lâm Tiếu. Cùng lúc đó, hắn thân lên, cái kia thuộc về đỉnh phong vô lượng chân tiên khí thế, cũng tại từng bước tăng lên. Kinh khủng uy áp, hung hăng ép hướng về phía Lâm Tiếu. Nhưng là uy áp thứ này đối, âm Tiếu mà nói, căn bản là cùng thanh phong trăng sáng, hạ về đông tuyết. Lâm Tiếu nghiêng đầu, một bước đạp về phía trước, đem Từ Anh bảo hộ ở sau lưng. Lâm Tiếu nhịn không được bật cười, cái này huyết thành quân doanh, ngược lại là còn không có đạo lý, ta cùng Từ Anh tướng quân hai người, hợp lực tru sát dị tộc thiên đạo tiên nhân. Đến lúc này, đối với cái này chui vào tiên tộc lãnh địa dị tộc, người các ngoại chẳng quan tâm, ngược lại củ kết khởi Từ Anh tướng quân tội danh, cùng ta thân phận cùng bảo vật. Luân hồi thế giới bên trong, Vũ Dư đạo nhân đã hưng phấn nắm lại nắm đấm. Tại cái này huyết thành ở trong đại sát một phen, Vũ Dư đạo nhân là hết sức vui vẻ. Trước mắt cái này ra vẻ đạo mạo lão đầu, để Vũ Dư đạo nhân mười phần không vừa mắt. Tiền bối, có ta hồ lô kia tại, giết một cái vô lượng chân tiên, còn không cần ngài lão xuất thủ. Sáu Đặt ở một bên thận trọng nói rằng. Lão. Vũ Dư đạo nhân vừa trừng mắt. Oanh. Sáu ép đạo quân bay thẳng ra ngoài 108,000 dặm, sau đó Vũ Dư đạo nhân vung tay lên, sáu ép cái kia chính tại bay ngược thân thể, lại ngoan ngoãn bay trở về. Ngươi dám nói bản tôn lão, tin hay không được tôn đem ngươi lột sạch, rót lên dâm tiên tán, đem đến đám kia mẹ yểm trong bầy thú đi. Sáu ép đạo quân không dám nói tiếp nữa. Hắn còn thật sợ Vũ Dư đạo nhân làm ra chuyện như vậy. Hừ, ta chỉ là nhìn ra hỏa kia không vừa mắt mà thôi. Vũ Dư đạo nhân xuyên thấu qua Lâm Tiếu con mắt, nhìn về phía cái kia lão già nói chuyện, có chút híp mắt lại. Bạt Quái Lô. Bọn hắn trong môn BZGMNI8 tổ sư chi vật. Vũ Dư đạo nhân được chưa nghe nói qua, Thái Thanh đạo nhân lưu lại cái gì chính thống đạo nho truyền thừa. Mà lại cái này Bạt Quái Lô bản thân, cũng là hư hao, hết sức hiển nhiên, đi qua cái kia thảm liệt một trận chiến, cái này Bạt Quái Lô, liền trực tiếp từ Thái Thanh đạo nhân trong tay, rơi xuống phàm trần, cho đến hôm nay. Đừng muốn hung hăng càn quấy. Cái này Bạch lão gì? Cười lạnh nói, khi đó, Từ Anh cũng đã nói, chém giết cái kia vũ tộc Thái Ất Kim tiên người, là một vị đi ngang qua cao nhân, mà không phải các người hai cái tiểu bối, mạo hiểm lĩnh quân công chuyện như vậy, thế nhưng là tội chết. Hết sức hiển nhiên, cái kia Hồ Vạn Thông, chính là cái này Bạch lão già người. Có thể nói, lần này tính toán Từ Anh cuối cùng kẻ chủ mưu, cũng là cái này Bạch lão già. Đem bản môn thần vật giao ra, không phải chết. Lâm Tiếu một phen tay, cái kia chạm tiên phi đao, đã bị hắn đội lên trong tay. Lâm Tiếu mặt lên, rào rạt xuất một cái mười phần nụ cười vui vẻ, nhưng là tại nụ cười kia phía dưới, lại là một cái lạnh thấu xương sát cơ. Người môn, tam thanh một trong, Thái Thanh đạo nhân truyền nhân. Lâm Tiếu đón ánh mắt của hắn, mở miệng hỏi. Còn chưa tới phiên ngươi một tên tiểu bối hỏi nhiều. Lấy ra. Lão già này một bước hắn lên phía trước, lớn tiếng quát. Ai thay ta làm thịt lão gia hỏa này, tấm bùa này, chính là của người đó. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu trong tay, nhiều hơn một tấm bùa chú. Nó lên kim quang lấp lóe, trong lúc mơ hồ, tài hư không chi lên ngưng tụ thành một cái thuận chữ. Phô trường thành thế. Cái này Bạch lão giả một bước đạp lên phía trước, một trường hướng phía Lâm Tiếu chém bổ xuống đầu. Lâm Tiếu sau lưng, Từ Anh sư huynh, cái kia huyết bào nam tử, một tay lấy Từ Anh giữ chặt, thật nhanh hướng phía sau triệt hồi. Ông! Nhưng ngay tại sau một khắc, Lâm Tiếu trong tay phù lục, trong lúc đó hóa thành một cái to lớn thuận chữ, đem Lâm Tiếu bao phủ ở bên trong. Bành! Lão giả này, một trường bổ vào cái này thuận chữ chi lên, sau đó thân thể của hắn bị hung hăng chân bay ra. Mà cái kia thuận chữ cũng triệt để biến mất. Cái này thuận kỳ tự, không có khác tác dụng, chính là có thể ngăn trở vô lượng chân tiên một kích toàn lực mà thôi. Lâm Tiếu trong tay, lại một lần nhiều hơn một cái thuận kỳ tự. Ai thay ta làm thịt hắn, chương này thuận kỳ tự, chính là của người đó. Cái kia, ảnh lão già mặt lên, một phiến thầm đạm.